Trong bóng tối, từng đạo tinh thần công kích điên cuồng oanh kích tại A Lạp Cổ Bà Nhị trong đầu, công kích liên miên không ngừng. Loại này tinh thần loại oanh kích, trừ phi song phương thực lực cách biệt rất lớn, một lần là có thể đánh giết đối phương. Nếu không thì, từ trước đến giờ đều là lưỡng bại câu thương cục diện. A Lạp Cổ Ba Nhĩ được xưng man tộc chiến thần, đấu pháp càng là như thô bạo, hung mãnh, tinh thần lực tự nhiên không ở phương vân dưới. Loại này tinh thần công kích, cơ bản đều là giết 1000 tự tổn 800, thương tổn vẫn tại thân thể bên trên. A Lạp Cổ Ba Nhĩ vừa sợ vừa giận, tinh thần lực liên quan đến linh hồn, đối với võ giả mà nói, cực làm trọng yếu. Nếu muốn tu luyện đến võ đạo cảnh giới tối cao, linh hồn một điểm sai lầm cũng không thể có. Hết thảy, càng là cảnh giới võ đạo cao minh võ giả, càng ít vận dụng tinh thần lực công kích phương thức. Phương Vân trước mắt biểu hiện, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Ầm, ầm, ầm. Tại tinh thần lực oanh kích đồng thời, Phương Vân trong tay trường kích cũng như chớp giật vũ điệu. Hư không trái cây bên trong năng lượng bị hắn điên cuồng tiêu hao, không ngừng chuyển hóa thành thời gian bất động thời không lực. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh không ngừng vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân phát động mấy chục lần điên cuồng công kích. Tại loại phối hợp này thời gian lực công kích, liền ngay cả A Lạp Cổ Ba Nhĩ cũng không cách nào tách ra. Người điên này. A Lạp Cổ Ba Nhĩ hét giận dữ không ngớt. Phương Vân tiến công, chỉ có công kích, mà cũng không để phòng thủ. Tại hắn trường kích, bắn trúng A Lạp Cổ Ba Nhĩ thời điểm, A Lạp Cổ Ba Nhĩ thủ đoạn công kích, cũng đồng dạng có thể bắn trúng hắn. Nhưng Phương Vân nhưng hoàn toàn không để ý, hoàn toàn là một phái lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Liên tính A Lạp Cổ Ba Nhĩ là man tộc chiến thần, xưa nay lấy đấu pháp hung mãnh nổi tiếng, cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Mấy trăm lần dày đặc công kích hạ xuống, A Lạp Cổ Ba Nhĩ chấn động đến mức toàn thân ngọc nước, khí huyết sôi trào, con mắt đều bính xuất ra huyết. Phương Vân bị thương càng lợi hại hơn, trên người của hắn đã tất cả đều là vết máu, nhưng cũng không thèm quan tâm. Đáng chết. Cấp tốc biết được, không thể nào thoát khỏi tên này người trẻ tuổi. A Lạp Cổ Ba Nhĩ cũng kích nổi lên mấy phần lửa giận, tất nhiên như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn đấu pháp biến đổi, không lui nữa để, cũng lấy hung mãnh tiến công đấu pháp, hoàn toàn chỉ công không đề phòng. Đấu pháp càng là đại khai đại hợp, hoàn toàn tướng phủ pháp phát vung tới cực hạn. A. Bàn hồ chi phủ ở trên hư không chấn động, xét qua một đạo đỏ sẫm hình cung vết tích, tầng tầng bổ xuống. Nay một đũa, ảo diệu vô phương, lại không cách nào né tránh. Ầm. Phương Vân đồng dạng đem trong tay vô câu đế cung biến thành ám kim viên cầu, mạnh mẽ đập tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa vạn hóa chuông kim quang bảo vệ hạ. Mấy tên thoát thai cảnh con rối, ầm một tiếng, bị một cổ hủy diệt tính lực lượng chấn động thành phấn vụn, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ầm. A Lạp Cổ Ba Nhĩ đồng dạng bị một cỗ hùng hồn lực lượng chấn động đến mức rút lui mà ra. Ngũ đế chiến giáp hạ, một vòi máu tươi tiêu xạ mà ra. Vô câu đế trong cung tuy rằng không bị Phương Vân hoàn toàn khống chế, nhưng dù sao trong đó bắt giữ vô số cường giả linh hồn. Bàn hồ chi phủ phách ở phía trên thời điểm, đã uy hiếp đến pháp khí này, tự nhiên sẽ khiến cho lực phản chấn. Loại lực lượng mạnh mẽ này, coi như là A Lạp Cổ Ba Nhĩ cũng không thể tiểu thứ. Bàn hồ chi phủ nếu như là viễn cổ đại ma thần vương trong tay, một đũa xuống, tam tượng pháp khí trực tiếp đánh nát. Nhưng mà, A Lạp Cổ Ba Nhĩ tu vi tuy cao, cũng có truyền kỳ cấp tu vi, nhưng tương so với mấy cái này viễn cổ ma thần đầu lĩnh, vẫn như cũ có không ít chênh lệch. Cũng không thể tướng những này viễn cổ ma binh, chảm thiên liệt địa uy lực đáng sợ, 100% phát huy ra. Ầm. A Lạp Cổ Ba Nhĩ một đũa trước hạ, bàng bạc chân khí, hủy thiên diệt địa, khó có thể ngăn trở. Màu vàng kim quang cháo bên trong, mấy tên thoát thai con rối, không chịu đựng nổi này cỗ lực lượng khổng lồ, tại quang cháo bên trong, lập tức đã bị chấn động thành nát tan. Ầm. A Lạp Cổ Ba Nhĩ mỗi một lần cự phủ huy lạc, cũng sẽ ở bầu trời xé rách một mảnh hư không, đều sẽ mang đi Phương Vân phong ấn một con rối. Cứ việc có thiên địa vạn hóa chung, tướng thương tổn đều phân, nhưng truyền kỳ cấp tồn tại phối hợp viễn cổ ma binh, sản sinh uy lực, vẫn như cũ không phải là bọn hắn yếu đuối thân thể, có thể thừa thụ. Một cái lại một con rối kêu thảm, tại màu vàng kim quang cháo bên trong, chấn động thành cho bụi. Hư không trái cây năng lượng, tiêu hao chóng vánh, trong thời gian ngắn ngủi, liền ảm đạm không ít. Thậm chí so với 7 đời Minh Vương eo bật tăng lên Phương Vân tiêu hao, còn khổng lồ hơn. A Lạp Cổ Ba Nhĩ dù sao cũng là man tộc chiến thần, 2000 năm trước cũng là cực đáng sợ tồn tại. Tại kinh nghiệm chiến đấu, Phương Vân căn bản chiếm không tới cái gì tiện nghi. Hơn nữa cảnh giới võ đạo, dù sao cao hơn Phương Vân rất nhiều. Theo kích liệt chiến đấu kế tục, giữa hai người, cảnh giới võ đạo cách biệt cấp 3 đáng sợ chênh lệch, từ từ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Loại này đến từ cảnh giới trên áp chế, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ầm. Khi một lần cuối cùng mãnh liệt va chạm, gợi ra một lần kịch liệt không gian yên bạo, Phương Vân trong mắt rốt cục thành tỉnh không ít. Đạp chân xuống, lần thứ nhất lui lại. Ừm. A Lạp Cổ Ba Nhĩ sửng sốt một chút, chiến đấu còn chưa kết thúc, đối phương tại sao liền lui? Bất quá, hắn dù sao cũng là truyền kỳ cấp võ giả, gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền đuổi theo. Đón thêm ta một đũa. A Lạp Cổ Ba Nhĩ đạp chân xuống, như mũi tên rời cung giống như, xông lên. Trong cơ thể hắn chân khí cuồng bạo, quần quần không ngừng đưa vào đến bản hồ chi phủ bên trong, nhưng tương tự, cũng có bộ phận cường đại sức sống cùng huyết dịch, cũng bị trôi này ma binh, bị hấp thu tới phủ thân bên trong. Cứ việc A Lạp Cổ Ba Nhĩ là truyền kỳ cấp võ giả, nhưng không ngừng mà tiếp thu loại khổng lồ này huyết lượng cùng sức sống rút lấy, cũng có chút không chịu nổi. Mặt sắc đều trắng bệnh. Nhưng mà mau chóng như vậy, trong tay của hắn đỏ sầm cự phủ, vẫn như cũ nguy hiểm mà điên cuồng. Hắn nắm cán búa hai tay, cũng như trước kiên định, không có một chút nào dao động. Vụ. Một bên khác, Phương Vân đối mặt A Lạp Cổ Ba Nhĩ hám không thể đỡ tiến công, rốt cục hạ quyết tâm. Tay phải vỗ một cái, ầm một tiếng, liền đem một tên mạng hồn cảnh cường giả Thiên Địa Ma Hoàng kéo đến trước mặt, một trưởng vỗ vào hắn tín môn trên. Quần quận thanh long chân khí, tại thời gian lực chi phối hạ, lấy làm người khiếp sợ tốc độ, đưa vào đến vị này thượng cổ ma đạo bá chủ trong cơ thể. Làm như con rối, Phương Vân không có cách nào tướng bọn họ võ đạo đẳng cấp, mạnh mẽ cứng rắn đề cao. Nhưng cũng có thể đem một ít, nguyên vốn thuộc về tự mình võ học, quán bại bởi tự mình con rối. Thiên Địa Ma Hoàng chính là cường giả thời thượng cổ, rất sớm liền tiến vào mạng hồn cấp. Luận ngâm âm tầng này thời gian, ví như Vân đánh bại Kim Đồng Chiến Ma còn cường đại hơn. Thiên Địa Ma Hoàng dù sao cũng là mạng hồn cảnh cường giả, tu vi võ đạo chỉ so với A Lạp Cổ Ba Nhị chênh lệch một cấp bậc mà thôi. Phối hợp với Phương Vân công pháp cùng pháp khí, nếu muốn đối kháng A Lạp Cổ Ba Nhị cũng không phải là không thể nào. Chỉ ít, về mặt cảnh giới, chịu đến áp chế, viễn sẽ không giống Phương Vân như vậy rõ rệt. Ầm. Phương Vân không chần chờ chút nào, lập tức liền đem tự mình tu luyện thành Thanh Long Tám Thức chân khí, lấy thể hồ quán đỉnh, đánh vào đến Thiên Địa Ma Hoàng trong cơ thể. Chỉ thấy Thiên Địa Ma Hoàng hắc sắc ngắn nhiêm run run, hắc sắc mạ vàng áo choàng phần phật vũ động, dưới chân càng là ma khí như cháo, hiện ra lộ ra một cô ma đạo bá chủ khí tức. Thiên Địa Ma Hoàng vốn là cao cấp nhất cường giả. Đón nhận Phương Vân công pháp quán thua sau, toàn bộ khí tức lập tức liền trướng không ít. Khí thế cũng càng thêm ngưng trầm. Soạt. Phương Vân không cần suy nghĩ, làm xong những việc này, không nói câu nào. Thân thể một đoàn, hóa thành một hạt bụi nhỏ, rút vào đến Thiên Địa Ma Hoàng mì trong lòng. Đồng thời trên người Hải Thần chiến giáp ca một tiếng, liền khoác đến Thiên Địa Ma Hoàng trên người. Chết đi. Thiên Địa Ma Hoàng thần tình tục tàng, bá đạo, một thân quát tầm, quanh thân ma khí cuồn cuộn, một tay nâng Phương Vân vô câu đế cung, lập tức liền phát động công kích. Vạn Ma Hướng Tông. Thiên Địa Ma Hoàng hét lớn một tiếng, song quyền run lên, đánh vào vô câu đế cung bên trong, lập tức liền hướng về A Lạp Cổ Ba Nhị đánh tới. Ầm. Rung bần bật trong tiếng, hai người lại tề cổ tương đương, không phân cao thấp. Cái này cũng phải Phương Vân lần thứ nhất chặn lại man tộc chiến thần công kích. Nhất thời lòng tin tăng mạnh. Thanh Long xé trời. Phương Vân tướng tự mình Thanh Long chân khí, hoàn toàn đưa vào đến Thiên Địa Ma Hoàng trong cơ thể. Đồng thời lập tức từ cái khác con rối, cùng với hư không trái cây bên trong đánh lấy năng lượng, bổ sung tự mình chân khí. Lấy bảo trì Thiên Địa Ma Hoàng có thể quần quận không ngừng thi triển Thanh Long Tám Thức. Thanh Long Tám Thức chỉ có Thanh Long Tám Thức mới có thể thi triển. Mà Thiên Địa Ma Hoàng một thân thuần khiết ma khí, căn bản không có vạn hóa thân như vậy, trong nháy mắt chuyển hóa bất kỳ tính chất chân khí năng lực. Chỉ có thể dựa vào Phương Vân quần quận không ngừng chuyển vận. Cái này con rối mạnh mẽ nhất địa phương, chính là hắn cô đọng bảy phách, hóa thành mạng hồn khủng bố tu vi, cùng mạng hồn cấp võ giả cường đại khủng bố thân thể. Hống. Chỉ nghe hét dài một tiếng, Thiên Địa Ma Hoàng khôi ngô thân thể, nhân thể vẫy một cái, lập tức hóa thành một cái khổng lồ thanh long. 19.999 viên thanh long long lân, đại diện cho thiên địa một loại nào đó cực hạn. Quanh thân mây mù liễu liễu, lôi điện làm bạn, giống như thiên địa thần vật. Đồng dạng là thanh long tám thức, nhưng ở Thiên Địa Ma Hoàng trong tay, phát huy ra uy lực, so với Phương Vân bản thân còn cường đại hơn. Đương nhiên loại cường đại này, ỷ lại với Phương Vân quần quận không ngừng chuyển vận thanh long chân khí. Thanh long tám thức vốn là thượng cổ đế vũ tuyệt học. Cảnh giới võ đạo càng cao, phát huy ra uy lực càng lớn. Phương Vân bị quản chế với tự thân cảnh giới, chậm chạp không có bước vào mạng tinh cấp, dẫn đến này môn tuyệt học lực lượng lớn thì lại đại rồi, nhưng rất nhiều thần diệu địa phương, căn bản không có phát huy ra. Nhưng Thiên Địa Ma Hoàng lại bất đồng, mượn do hắn mạng hồn cấp tu vi, thi triển ra. Uy lực ví như Vân còn khổng lồ hơn. Này môn thượng cổ ngũ đế tuyệt học, lập tức hiện ra tự mình khủng bố uy lực. Hống. Thương Long mỗi một mảnh vậy đều hiện ra lộ ra một cỗ uy thế mênh mông, không ngừng phun ra ngoài lôi đỉnh. Loại này lôi đỉnh không phải phổ thông chấp giật, mà là thiên địa chí dương chí cương dương lôi. Loại này dương lôi, bình thường chỉ có tam tượng cấp bậc pháp khí, cùng đến thuần trí cương thần vật, mới có thể điều động. Nhưng Phương Vân hiện tại do thiên địa ma hoàng tay, đem kích phát ra. Chương 818, Vương Đạo Thế Kỷ Quyền. A Lạp Cổ Ba Nhĩ mí mắt nhảy nhảy, hắn không nghĩ tới, cái này đại chu triều người trẻ tuổi lại tại trong lúc cấp thiết, thi triển ra như vậy Phương. Chuyên kỳ cấp cùng mạng hồn cảnh, chỉ thua kém một cái cấp bậc. Còn đối với Phương trên người trưởng khống tam tượng khí, lại trung hòa chuyển kỳ cấp cường giả ưu thế không gian thì lại. Hiện tại, A Lạp Cổ Ba Nhĩ ưu thế đã không phải là như vậy rõ ràng. Đế Vũ hậu duệ, tất nhiên ngươi sử dụng thượng cổ đế vũ tuyệt học, như vậy ta liền đồng dạng lấy thượng cổ ngũ đế tuyệt học, qua lại đánh đi. Sóng ý niệm mạnh mẽ ở trong hư không chấn động, tại trong bóng tối, nhấc lên một trận mưa to gió lớn. A Lạp Cổ Ba Nhĩ phủ lấy biến, lấy phủ đại quyền, sử dụng thượng cổ đế nghiêu tuyệt học. Thời đại thượng cổ, ngũ đế tướng tự thân, di lưu một phần phó sách, khắc với trung ương triều đình đồng thau trên vách tường. Nhưng chân chính ngũ đế hoạch tâm tuyệt học, vẫn như cũ năm vị đại đế hậu duệ bên trong bí mật truyền lưu. Phương Vân tuy rằng cũng đạt được quá một phần đế nghiêu vương đạo quyền, nhưng đây cũng là từ trung thổ thần châu, trung ương triều đình lưu truyền tới phó sách. Tuy rằng uy lực đồng dạng cường đại, nhưng cũng không coi là đế nghiêu chân chính lực lượng. Chân chính ngũ đế tuyệt học, chỉ có ngũ đế hậu duệ mới có thể. A Lạp Cổ Ba Nhĩ tại trong lúc lơ đãng, đã hiển lộ chính mình thân phận thật sự thượng cổ đế nghiêu tại man hoang chân chính huyết mạch truyền thừa. Nhân giả, thị đồng nghiệp, cho dù là man tộc một dị tộc như vậy, đế nghiêu đồng dạng có thể lấy giày rộng chờ đợi, dường như chính mình con dân. Cái này cũng phải này quần lễ nghi giáo hóa, trời sinh ngông nên, kiệt ngạo bất tuân man hoang dị tộc, chân chính phụng dưỡng đế nghiêu sinh ra sau này vì làm hoàng thiên quý tộc nguyên nhân. Man hoang không có văn tự truyền thừa, không có lịch sử ghi chép. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi một dòng máu đều là một khởi đầu mới. Thế nhưng một đời lại một đời, đối với đế nghiêu hậu duệ tôn kính cũng đã sâu tận xương thủy. Man tộc xưa nay không thiếu dũng sĩ, nhưng không có bất luận cái nào dũng sĩ, nhưng ở đế nghiêu trước đó, nhưng không có bất luận cái nào dũng sĩ bị tôn xưng vì làm hoàng thất. Chân chính hoàng thất hậu duệ, chỉ có đế nghiêu. Nhân giả, nhân ái vô cương. Đối với đế nghiêu hậu duệ mà nói, không đáng kể trung thổ cùng dị tộc. Bọn họ đã bị đồng hóa rồi. Man tộc chính là của bọn hắn con dân. Trung thổ. Cũng giống như thế. Phương Vân nhưng cũng không hề chú ý điểm này. Giờ khắc này, ở trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết sạch hắn. Vương đạo thế kỷ nhiều. A Lạp Cổ Ba Nhĩ khí tức biến đổi, cả người phảng phất bị rửa, tản mát ra một cỗ quần quận chính trực vương đạo chính khí. Ở sau lưng hắn, một vị thân ảnh khổng lồ, nguy quan bất mang, tố y lìa trường bảo, đồng thau mũ xưa, cấp tốc hiện lên. Người này ánh mắt rộng lớn, lòng mang thiên hạ. Chính là thượng cổ ngũ đế bên trong đế nghiêu. A Lạp Cổ Ba Nhĩ lấy truyền kỳ cấp tu vi, tướng vị này đế nghiêu hóa thân, do hư hóa thực, ngưng kết đi ra. Vị này thân ảnh hiện lên trước mắt. Cố lực lượng khổng lồ, dồn vào đến A Lạp Cổ Ba Nhĩ lực lượng. Đây chính là ngũ đế tuyệt học chân chính lực lượng, có thể thông qua triệu hồi ra chân thực ngũ đế hóa thân, cách thời không, đạt được ngũ đế bản thân đại diện thiên đạo lực gia trì. Giờ này khắc này, đế nghiêu ánh mắt vô hồn, tay phải giơ lên. Trong tay đồng dạng nắm một thanh bản hồ chi phủ, chính là bản hồ chi phủ hình chiếu. Ầm ầm ầm, bản hồ chi phủ chậm rãi bản lên, tựa như hoàn thực nhanh. Theo màu đỏ sẫm quy tích, tại trong hư không tăm tối kéo dài, một tòa khổng lồ màu vàng kim cung điện em mờ ảnh hiện lên ở lưỡi búa trong lúc đó. Tòa cung điện này hoa lệ vô phương, như thiên địa trung tâm, tản ra một cổ vô hình sức mạnh to lớn, phảng phật chủ làm thịt nhân gian tiến vào cha, chính là thượng cổ ngũ đế cư trung ương triều đình. Lấy trung ương triều đình làm trung tâm, cho thấy, nhưng là khác một bộ xa xưa tình ảnh. Chỉ thấy một đạo tôn quý, uy nghiêm, từ nhân, quần quận đế vương thân ảnh, đứng ở trung ương triều đình bên trên. Trung quanh là suy yếu sơn hà, nhưng theo hữu quyền của hán vương. Trận vô hình ánh sáng bạo mà ra. Dày đặc đám người, đồng kỳ, nhật, nguyệt, quân đội, sơn hà hiện ra. Vô cùng âm phủ không gian nơi sâu xa bắn ra, mỗi một cái âm phủ đều là một phần thịnh thế hoa trường, khắp nơi là một mảnh hòa thuận, hài hòa. Hòa bình nhân đạo thịnh thế chi cảnh. Đế nghiêu tuyệt học mạnh mẽ nhất, đó là vương đạo thế kỷ quyền. Được xưng lấy vương đạo quyền ý, ảnh hưởng thiên địa truyền lưu, khắp thiên hạ thời loạn lạc bên trong, khai phá một cái mới thế kỷ quyền. Ngũ đế bên trong, mỗi người đều không giống nhau. Đế vũ lấy lực lượng xưng hùng, đế nghiêu thờ phụng vương đạo, đế thuấn thờ phụng bá đạo. Ngũ đế đều tướng lực lượng của chính mình, thôi diễn cảnh giới tối cao. Đế nghiêu vương đạo thế kỷ quyền, toàn triển đến tối cực hạn. Được xưng có thể tại bốn cực bát hoang, bao quát tại quyền ý bên trong. Ảnh hưởng thiên đạo thiên cơ cùng vương triều số mệnh. Thậm chí có thể vì nhân đạo tiến triển, mà xóa bỏ trong thiên địa, tất cả ảnh hưởng vương đạo tiến triển ác nhân tồn tại dấu. ầm ầm. Trong chớp mắt, hai đạo quyền kình tầng tầng hư không đụng vào đồng thời. Hai người chợt hợp tức phân, trong nháy mắt, lại là một đạo cường liệt quyền khí phun ra mà ra. Bàn hồ chi phủ. Cùng ma thần chi kích mỗi một lần giao kích, cũng như địa liệt thiên băng. Hai người lực lượng, đều đã đạt đến khủng bố mức độ. Man hoang cùng Kinh Châu biên giới, cùng phong gào thét, không thấy ánh mặt trời. Bài sơn đảo hải chân khí tiếng va chạm, dường như ngày tận thế. Kinh Châu bên trong, trực tiếp nhấc lên một cỗ cơn lốc, hai cực ôm hết thô đại thụ, đều bị nhổ tận rễ. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dữ dội, một đạo đáng sợ khe nước, sâu không thấy đáy, trực tiếp kéo theo nam bắc phương hướng, vô biên vô hạn kéo theo đưa ra, một trận nóng rực khói đặc, đi kèm mùi lưu hoàng, từ dưới đất phun ra ngoài. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết, từ man hoang nơi sâu xa truyền đến. Nghe được này trận tiếng kêu thảm thiết, A Lạp Cổ Ba Nhị rốt cục thành tỉnh rất nhiều. Bất kể như thế nào, làm như man tộc chiến thần, hắn tất phải vì làm man tộc cân nhắc. Hai người ở chỗ này chiến đấu càng lâu, đối với man hoang càng trở nên bất lợi. Ầm. Đạp chân xuống, một cỗ tuyên cổ vĩnh tồn dòng lũ, đột nhiên từ giữa hai người xẹt qua. Không gian đổ nát, hai người gần như là trong nháy mắt, xuất hiện ở cao mấy chục ngàn dặm mênh mông cương trong gió. Nơi này sẽ không tạo thành phá hỏng, chúng ta liền ở chỗ này quyết ra thắng bại. A Lạp Cổ Ba Nhĩ toàn thân gai nhọn rung động, đột nhiên một tiếng gào thét, A Lạp Cổ Ba Nhĩ gặp lại lấy phủ đại quyền, mãnh liệt nổ ra. Một cỗ mở sáng thế huyễn chân khí dòng lũ, từ bàn hồ chi phủ hạ bao phủ mà ra. Này một đạo sắc bén phủ phong nổ ra, trực tiếp ở trong hư không phân ra một đạo dài gần ngàn dặm phủ ngân. Hết thể tại này thẳng tắp trên cương phong, trực tiếp bị xé thành nát tan. Phương Vân không nói một lời, bà nút ở thiên địa ma hoàng mi tâm khiếu bên trong, lập tức lại là một cỗ quần cuộn thanh long chân khí, đưa vào thiên địa ma hoàng trong cơ thể. Thanh long chảo địa. Một tiếng hét giận dữ, to lớn thương long lại là một chảo lấy ra. Hung hồn lực lượng, tướng trong phạm vi gần ngàn dặm hư không, chấn động như gợn sóng lay động. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người một quyền lại một quyền, không chút nào né tránh, đánh tương đương hung mãnh, cường hãn. A Lạp Cổ Ba Nhĩ tự nhận đánh đã rất hung ác, nhưng Phương Vân so với hắn càng hung ác hơn. Hoàn toàn là không muốn sống công kích. Vài lần, trực tiếp chính là nói rõ vững vàng đón đỡ tư thế, muốn lấy đồng thao trường kích, đâm vào con mắt của hắn. Con mắt nơi như thế này, vốn là có rất ít khôi giáp sẽ nhét vào phòng nạp phạm vi. Một khi bị đâm vào con mắt, liền tính A Lạp Cổ Ba Nhĩ thân thể so với ngôi sao còn muốn chặt chẽ, cũng không chịu đựng nổi như vậy thế tiến công. Thiên địa ma hoàng bất quá là Phương Vân con rối, chết rồi không đủ tiếc, nhưng Á Lạp Cổ Ba Nhị nhưng không có như vậy tiền vốn. Hai người trúc ra, căn bản không tại một cái cấp bậc. Vài lần, Á Lạp Cổ Ba Nhị không thể không bỏ qua cơ hội khó được, cải mà đỡ Phương Vân chí mạng công kích. Thật đáng sợ tà. Á Lạp Cổ Ba Nhị tại mấy ngàn năm tiền, đã thành danh. Tiếp xúc qua cường giả nhiều vô số kể. Trong đó cũng không thiếu có thiện dùng khôi lỗi thuật. Nhưng này nhưng vẫn là hắn lần thứ nhất, gặp phải Phương Vân như vậy. Có thể đem khôi lỗi thuật phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Thiện trường khôi lỗi thuật cường giả, bình thường rất dễ dàng là có thể đem so với mình nhược võ giả, luyện thành khôi, lỗi. Thực lực tương đương, hoa tốn nhiều sức lực, cũng có thể làm được. Nhưng có rất ít như Phương Vân như vậy, có thể đem cảnh giới võ đạo so với mình cao hơn hai cái cảnh giới, hơn nữa là cách thoát thai cảnh cùng thần thông cảnh như vậy hồng câu võ giả phong ấn. Nay trực tiếp tạo thành, A Lạp Cổ Ba Nhĩ như vậy đánh hung mãnh, sắc bén man tộc chiến thần. Tại cảnh giới ưu thế đánh mất không ít dưới tình huống, đánh liên tục cũng không khỏi có chút ý thủ ý cước. Thôi, ta liền đem ngươi con rối toàn bộ đánh giết. Một vương đạo đỉnh cao, thế kỷ hoa chương quyền. A Lạp Cổ Ba Nhĩ này đấm ra một quyền, lưới búa trên, một điểm chói mắt hào quang bay lên, trong nháy mắt, phảng phất hạo nhật mọc lên ở phương đông, tản mát ra vạn đạo hào quang. Tại ánh sáng bên trong, diễn hóa ra một mảnh thần, ma, nhân, yêu thịnh thế hoa chương. Vô cùng hoa chương âm phủ, đồng bình ở trong hư không. Tổng cộng 129,600 viên, chính là một cái kỷ nguyên số lượng. Những này âm phủ, đều một cái đều hàm chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, cùng trong thiên địa một loại nào đó kỳ diệu quy tắc liên kết. 129,600 viên màu vàng kim âm phủ, cộng đồng tạo thành một thanh to lớn hình búa, đánh xuống. Ầm. Nay một búa đánh xuống, ma thần chi kích. Trên loang lổ điểm điểm, vô số mảnh vụn, rơi xuống đến. Chính là Phương Vân dùng để luyện chế đồng thao trường kích tạp chất. Lúc trước vì bổ xong cái này viễn cổ ma khí, Phương Vân gia nhập lượng lớn tài liệu quý hiếm. Nhưng mà cái này trường kích, dù sao luyện chế thời gian quá ngắn. Hơn nữa, Phương Vân gia tài liệu, toàn bộ đến từ viễn cổ tiểu thế giới. Loại này tài liệu, tại thời đại cận cổ tuy rằng cực kỳ quý hiếm. Nhưng ở viễn cổ, nhưng cũng không hề như vậy hiếm có, yêu thích. Hai cái viễn cổ ma binh chạm vào nhau, phương vân tử hợp ở trong đó tạp chất, lập tức bị đánh nứt, chấn tan, hóa thành cho bụi lan ra. Phúc! Một cỗ khí tức sắc bén, đánh vào thiên địa ma hoàng trong cơ thể. Nay cỗ truyền kỳ cảnh võ giả chân khí, bá đạo như thớt, sắc bén như đao. Thiên địa ma hoàng tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, một thân ma bảo màu đen đứt thành từng khúc, lộ ra, cổ đồng lồng ngực. Mặt trên vết thương nơi trốn, vô cùng dày đặc, thậm chí mỗi một cái khiếu đều tại phun máu, phảng phất gặp lăng trì. Đến đó, phương vân trong cơ thể hết thảy con rối chân khí, đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Truyền kỳ cảnh võ giả chính là truyền kỳ cảnh võ giả. Thiên địa ma hoàng có thể kiên trì lâu như vậy, đã là không tồi. Chiến đấu kết thúc, chịu chết đi. A Lạp cổ ba nhĩ trong mắt ánh sáng lóe lên, bàn hồ chi phủ. Xét qua một đạo tia sáng, dường như một vệt đỏ sẫm chớp giật, đánh xuống. Tình huống cực kỳ nguy cấp. Chương 819, Bách chiến kiêu hoàng. Thiên địa ma hoàng chiến đấu đến bây giờ, tại trận này ngạnh hãn bên trong, thân thể đã bị không nhẹ thương tích, không thể nào đón thêm hạ này một đũa. A Lạp cổ ba nhĩ, chỉ có khi ta nói lúc kết thúc, cuộc chiến đấu này, mới tính là kết thúc. Bách chiến kiêu hoàng, đi ra. Phương Vân Y dị tụ run lên, từ thiên địa ma hoàng mi tâm yếu huyệt bên trong, lướt ra. Chỉ thấy thần sắc chấn định, ánh mắt như đao, cẩm lợi như trước. Chỉ thấy Phương Vân bàn tay lớn vồ một cái, lại từ hư không như tia chớp lấy ra một người khác một thân trắng thuần trường bảo nam tử. Nam tử này vóc người vĩ đại, tóc dài đen kịt như mực, phiêu tán ở trong hư không. Nam tử này khí tức bàng bạc, ánh mắt phụ lợi, kiên ngạo, tản mát ra một cỗ kiêu hùng khí tức. Tại trên mặt của hắn, che lấp một đoạn dữ tợn màu bạc yêu ma mặt nạ. Càng bằng thêm loại này kiêu hùng khí tức. Bách chiến kiêu hoàng Phương Vân trở về trung thổ thần châu sau, phong ấn tên thứ hai thượng cổ mạng hồn cấp cao thủ. Bằng vào trước đó phong ấn thiên địa ma hoàng cùng tam tượng pháp khí không cầu đế cung sự giúp đỡ, trải qua gian khổ chiến đấu, vừa mới phong ấn tên này thượng cổ hung danh hiển hách tuyệt đại bá chủ. Bách chiến kiêu hoàng công lực không chút nào kém cỏi hơn thiên địa ma hoàng. Trước mắt cự phủ hạ xuống, Phương Vân hơi suy nghĩ, ống tay áo trương lên, lập tức liền đem thiên địa ma hoàng thu vào trong tay áo. Đồng thời tay phải vỗ một cái, ầm một tiếng, mê thủ quán đỉnh đại pháp, lần thứ hai thi triển, tướng thanh long tám thức tuyệt học, lần thứ hai đập vào bách chiến kiêu hoàng trong cơ thể. Những này thượng cổ kiêu hoàng, hiện tại to lớn nhất trợ rút, chính là của bọn hắn cảnh giới võ đạo. Luận một thân võ học, liền tính những tán tu này dù thế nào nỗ lực, cũng tuyệt đối so với không lên thượng cổ hưởng hết nổi danh năm vị đại đế. Một tên thanh long tám thức, trên thế gian ít có võ học có thể bế địch được với. Phương Vân cấp tốc tướng tự thân công pháp cùng chân khí đánh vào bách chiến kiêu hoàng trong cơ thể, sau đó đoàn thân thu nhỏ lại, đống nhiên nhảy lên, liền rút vào bách chiến kiêu hoàng mi tâm huyệt khiếu bên trong. A a, một bách chiến kiêu hoàng tóc dài tung bay, tay áo bào cổ động, trong cổ họng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, phảng phất lâu ngủ thức tỉnh. Từng cỗ chân khí mạnh mẽ, tại hắn quanh người hình thành vòng tròn khí lưu lượn vòng. Giờ này khắc này, tình hình có vẻ vô cùng quỷ dị. Lấy A Lạp cổ ba nhĩ truyền kỳ cảnh tu vi, này một bữa, thời gian lâu như vậy, đã sớm đem Phương Vân phách thành phấn vụn. Nhưng Phương Vân nói ra một câu như vậy thoại, lại thi triển tình hô quán đỉnh đại pháp lại đoàn thân tiến vào bách chiến kiêu hoàng trong cơ thể. Như thế một phen động tác hạ xuống, A Lạp cổ ba nhị trong tay bản hồ chi phủ mới bất quá trên không trung, nhờ ra một nửa màu đỏ sẫm quy tích. Tình cảnh xem ra cực kỳ quái dị, A Lạp cổ ba nhị cũng có chủng loại hầu như muốn thổ huyết cảm giác. Lấy tu vi của hắn, Phương Vân tại trên người mình thi triển thời gian lực. Ở trên người hắn tốc độ thời gian trôi qua so với mình nhanh hơn nhiều. Cho nên mới phải dẫn đến loại quái dị này hiện tượng. A Lạp cổ ba nhĩ một tiếng gầm dữ dội, bàn hồ chi phủ. Gia tốc đánh xuống, một cỗ đỏ sẫm ánh sáng hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Phương Vân quanh người thời gian lực chém phá. A Bách chiến kiêu hoàng. Đồng dạng một tiếng quát tầm, này một lúc, hắn đã hoàn thành toàn bộ bao hàm lực quá trình. Vụ. Trường kích run lên, kích thân loang lổ. Khanh cái hô chú ma thần chi kích. Lần thứ hai sử dụng. Trôi này viễn cổ ma binh chính là Bắc Minh viễn cổ tiểu thế giới, biển sâu núi dưới biển bên trong phong ấn ma thần binh khí, tính chất cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đủ để ngăn trở bản hồ chi phủ đánh kích. Ầm ầm. Rung bần bật trong tiếng, A Lạp cổ ba nhị cùng bách chiến kiêu hoàng song song như gặp đòn nghiêm trọng, dồn dập bay ngược ra ngoài. Khoe miệng càng là một vòi máu tươi bay ra. Khôi lỗi thuật. A Lạp cổ ba nhĩ tại bay ra ngoài trước mắt, trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết. Đánh bại một cái lại một cái, tựa hồ vĩnh vô cùng tận. Dù cho hắn là chiến thần, cũng không ngăn được loại này vĩnh vô cùng tận công kích. Bước vào võ đạo đến nay, đây là A Lạp cổ ba nhĩ kinh lịch địa tối gian khổ chiến đấu. Cái này thiện trường khôi lỗi thuật người trẻ tuổi, tựa hồ vĩnh không mệt mỏi, vĩnh viễn nằm ở võ đạo đỉnh cao tình hình như thế. A Lạp Cổ Ba Nhĩ kinh lịch cùng thiên địa ma hoàng khổ chiến đến nay, tướng Phương Vân bên người còn rối, hầu như đánh chết hơn nửa, chỉ còn lại đến 10 thừa thứ 3. Nhưng mà tại Phương Vân triệu ra bách chiến kiêu hoàng, kế tục các chiến thời điểm, vị này man tộc vĩnh không biết mệt mỏi chiến thần trong lòng, cũng không nhịn được sinh ra một tia mệt mỏi. Truyền kỳ cấp võ giả, vốn là sẽ không xuất hiện chân khí tan vỡ phạm tình hình. Thế nhưng hiện tại, như vậy kịch liệt, không hề khoảng cách giao chiến hạ, A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong cơ thể, chân khí cũng mơ hồ có một tia bán hết hàng. A Lạp Cổ Ba Nhĩ, trở lại. Bách chiến kiêu hoàng âm thanh, ầm ầm như lôi, vang vọng thiên địa. Tuy rằng âm thanh là vị này thượng cổ kiêu hoàng, nhưng A Lạp Cổ Ba Nhĩ rất rõ ràng, khống chế thân thể này, phát sinh ý nghĩ này, nhưng là Phương Vân. Vừa dứt tiếng, bách chiến kiêu hoàng đầu tiên phát động tấn công. Thân thể vẫy một cái, thương long tái hiện. Ngàn vạn đạo chấp giật, như xả vũ điệu. Thanh long diễn thiên. Ầm ầm ầm, trong phạm vi gần ngàn dặm, không gian vặn mèo. Ngay A Lạp Cổ Ba Nhĩ khiếp sợ trong ánh mắt, bách chiến kiêu hoàng phía sau, hiện ra bốn cái thanh long, trong đó ba cái ngưng tụ như thật, cái thứ bốn ngưng tụ ra một nửa. Ba cái thiên long lực. Bằng vào bách chiến kiêu hoàng sự giúp đỡ, Phương Vân rốt cục tướng thức thứ 6 thanh long diễn thiên đẩy thăng xế chuyển kỳ cấp uy lực. Ầm ầm. Bốn cái vướt rồng đánh xuống trước mắt, A Lạp Cổ Ba Nhĩ thân thể rung động, mãnh liệt vứt ra ngoài. Mà Phương Vân chỉ là bị đẩy lui một bước nhỏ. Chính diện giao thủ, A Lạp Cổ Ba Nhĩ lần thứ nhất bị chính diện đánh bại, Phương Vân lần thứ nhất chiếm trên sân ưu thế. Còn chưa đủ. Phương Vân rất rõ ràng, công kích như vậy, vẫn không cách nào đối với A Lạp Cổ Ba Nhĩ tạo thành quá to lớn thương tổn. Đế Nghiêu chiến giáp có thể tướng công kích của mình, suy yếu phần lớn, biến thành vị này man tộc chiến thần khả năng tiếp thu trình độ. Nếu muốn đánh bại hắn nhất định phải thi triển ra càng cường đại hơn tuyệt học. Thứ 7 thanh long sáng thế. Thiên địa chấn động, khi trăm đời kiêu hoàng tại Phương Vân thụ ý nghĩ, thi triển thức thứ 7 thanh long sáng thế lúc. Một cỗ uy áp khủng bố vô biên vô hạn mở rộng ra. Xưa nay cuồng bạo, hung manh mênh mông tầng cương phòng, bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn, lập tức chấn áp trụ, hình ảnh ngắt quãng bất động. Không khí phảng phất đã biến thành hùng phong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ bốn phương tám hướng để ép lại đây, dâng tới A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Man tộc chiến thần thân thể run lên, bị này cỗ lực lượng vô hình, mạnh mẽ ép đi xuống rơi ba thước. Thanh long sáng thế. A Lạp Cổ Ba Nhĩ cũng hơi thay đổi sắc mặt. Làm như ngũ đế hậu nhân, tuy rằng không có tu tập quá những đại đế khác tuyệt học. Nhưng các vị đại đế như thể chân tay, cùng ra một mạch, đối với võ học của bọn hắn vẫn có hiểu rõ. Quả nhiên, bầu trời đêm ngày luân phiên, biến hóa bất định. Cự lôi giống như trong thanh âm, một tòa khổng lồ đại lục, xuyên qua xa xôi thời không, ứng triệu mà đến. Ở tòa này khổng lồ đại lục mặt trên, một cái màu xanh cự long nằm phục lên trên, cùng đại lục dung làm một thể. A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong mắt co quắp một thoáng, hắn lúc này chân khí thiếu hụt, Phương Vân toàn xuất ra chiêu này thanh long sáng thế, đã mượn dùng đến trong cõi u minh, Cửu Châu đại địa lực lượng. Lấy hắn bây giờ chân khí suy yếu dưới tình huống, rất khó đón lấy. Trong mắt hào quang lóe lên, A Lạp Cổ Ba Nhĩ rốt cục quyết định. Đầu lâu một thấp, cắn phá ngón trỏ, một giọt kim màu đỏ dòng máu, theo miệng vết thương tuôn ra. A Lạp Cổ Ba Nhĩ tô huyết vì là mặc, ở trên hư không viết xuống hai cái cổ lão ký tự, quán mộ. Hai chữ này, đồng nhất viết xong, lập tức biến thành huyết hồng, lại do huyết hồng biến thành đen kịt, lại do đào hắc biến thành xanh sớm. Đồng thời, một cỗ lớn lao, thương mang, cổ lão khí tức, từ hai người này màu xanh sẫm cổ lão ký tự bên trong tản mắt ra. Hai chữ này phụ, phi thường cổ lão, so với thổ cổ văn tự, càng thêm cổ lão, lâu đời. Càng có chứa một loại máu tanh, lực lượng khủng bố. Đó là thuộc về lực lượng của ma thần viễn cổ. Phá. A Lạp Cổ Ba Nhĩ gầm dữ dội một tiếng, thô to ngón trỏ vương, đồng nhiên ở trên hư không một điểm. Chỉ nghe ầm, ầm hai tiếng, hai viên chữ viết xa xưa đồng thời nát tan. Thiên địa đột nhiên tối xâm lại, hư không nơi sâu xa phát sinh từng trận yêu ma kiệt tiêu tiếng, phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma phá phong mà ra, từ bốn phương tám hướng tràn vào A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong cơ thể. Huyết tế phương pháp, một loại đâm phá công thể. Lấy trả giá một loại nào đó đồ vật làm tiền mua, thu được lực lượng mạnh mẽ. Trong tông phái, các môn các phái đều có loại phương pháp này. Tượng huyết ma đan chính là trong đó phương thức một trong, thuộc về đơn giản nhất. Loại phương pháp này, tại tà đạo cùng ma đạo bên trong, truyền lưu nhiều nhất. Đạo môn cũng có truyền lưu, nhưng tương đối ít. A Lạp Cổ Ba Nhĩ sử dụng loại này huyết tế phương pháp, chính là man tộc hoàng kích toái không đại đế truyền lại. Tương truyền vì làm viễn cổ ma thần hiến tế phương pháp. Lấy một bộ phận huyết dịch cùng sức sống vì làm đại giải, thu hoạch lực lượng mạnh mẽ. A Lạp Cổ Ba Nhĩ lấy huyết ở trong hư không viết ra hai cái cổ lão văn tự, chính là các ma thần văn tự. Phương thức này, thu được lực lượng càng khổng lồ hơn. Phương Vân có hư không chi quả, quần quần không ngừng cung cấp năng lực. A Lạp Cổ Ba Nhĩ nếu muốn đối kháng thức thứ 7 Thanh Long Sáng Thế, nhất định phải trước đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh cao. Vụ. Trong hư không, một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ biến thành mênh mông yêu ma, rít gào lên, không ngừng tràn vào A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong cơ thể. Trong nháy mắt tướng lực lượng của hắn thiếu hụt va kín, đồng thời tăng lên tới một cái càng cao hơn trình độ. Thức thứ 7 Vương Đạo Thế Gian. A Lạp Cổ Ba Nhĩ song quyền chầm xuống, sử dụng Đế Nghiêu Tuyệt Học bên trong, mạnh mẽ nhất tuyệt chiêu, Vương Đạo Thế Gian. Vương Đạo Thế Gian, đây là Đế Nghiêu cảm ngộ thịnh thế cùng thiên cơ, bản ngộ vạn ngàn dân tâm. Ngưng tụ thiên hạ sở hướng, sáng tạo ra tuyệt học. Ngũ đế bên trong, Thanh Long Sáng Thế tượng trưng chính là thiên đạo, là vận mệnh. Mà Đế Nghiêu thể hiện thì lại là nhân đạo, là ngàn tỷ muôn dân nhân luân, vận mệnh chi đạo. Ầm. A Lạp Cổ Ba Nhĩ một đũa bổ ra, trong hư không triển làm ra một bộ thịnh thế bức tranh, đến ngàn vạn con thân ảnh hiện lên hình ảnh bên trong. Bộ này bức tranh gánh chịu hơn 1000 hơn vạn năm, thiên hạ muôn dân hướng đi. Chính là vương đạo thịnh thế tràng cảnh. Tại bức tranh bên trong, một cái trường hà tiền không vĩ, sau không gặp đầu, mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua chỉnh bức họa quyển, chính là Đế Nghiêu tượng trưng vương đạo. Đế Nghiêu vương đạo thế gian vốn là bức tranh nhân vật chính chính là muôn dân vạn dân. Nhưng mà A Lạp Cổ Ba Nhĩ lấy quyền ý, tôi phát sinh bộ này thịnh thế bức tranh, rồi lại không giống. Trong bức tranh khói đen cuồn cuộn, vô số yêu ma quỷ quái, thậm chí man tộc, hoành hành trong đó. Còn làm như nhân vật chính trung thổ thần châu bách tính, nhưng là một cái không. Chương 820, Thanh Long thức thứ 8. Chương thứ 820. Đế Nghiêu làm như thượng cổ đại đế, lại lấy vương đạo thoại, hành sự là nhất đường hoàng chính đại. Quyền ý bên trong, thành thật sẽ không xuất hiện như vậy yêu mị hoành hành tình huống. Cái gọi là vật do lòng sinh, võ giả quyền ý biến thành cảnh tượng, đều là do tâm mà sinh. Tại man hoang thi hành nhân nghĩa, phổ biến vương đạo sau khi mấy chục ngàn năm, Đế Nghiêu sau mạch, tại tâm hồn triệt để đoạ lạc. Không còn một tên tử tôn, có thể tái hiện thượng cổ đại đế phong thải. Ầm ầm. A Lạp Cổ Ba Nhĩ quyền ý tuy rằng biến hóa, không nữa Đế Nghiêu tuyệt học vốn là dáng vẻ, nhưng uy lực như trước vô cùng. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, trong phạm vi mấy ngàn dặm tầng cương phong, bị không ngừng chấn động thành phấn vụn. Bất kể là Phương Vân vẫn là A Lạp Cổ Ba Nhĩ, hai người trong công kích đều bao hàm một tia thời gian pháp tắc lực lượng. Loại khí tức này đã quấy dày đến tầng cương phong bên trong, không gian pháp tắc bản thân vận hành. Đến nỗi với, không gian tại pháp tắc tác dụng hạ không ngừng nối liền đồng thời, cũng sẽ không đoạn bị chấn nát. Hai người hùng hồn lực lượng, như cùng một cái chân long, tại trong không gian dao động, nhấc lên từng đạo báo táp không gian cuồng bạo. Mà ở không gian báo táp nơi sâu xa nhất, đột nhiên truyền đến Phương Vân lòng tin 10 phần âm thanh. Á Lạp Cổ Ba Nhĩ, ngươi đã đoạ lạc rồi. Không nghĩ tới đại đế Nghiêu từ biệt, tại sao mấy chục ngàn năm, lại đoạ rơi xuống mức độ như vậy. Đã từng vương đạo chi nghĩa, đã biến thành bây giờ yêu ma chi phong. Tất nhiên như vậy, ta liền triệt để đưa ngươi kết thúc ba, lấy bảo toàn Đế Nghiêu nhân nghĩa. Cuồn cuộn trong thanh âm, một đạo thoăn thoắt thân ảnh đột nhiên từ tầng tầng bao tắp bên trong phá vòng vây mà ra, lấy như tia chớp tốc độ bát cao mấy ngàn dặm. Một cỗ vàng nhạt vầng sáng mở rộng mà ra, thời gian lực kịch liệt bắt đầu dập dờn. Liên ở mảnh này vầng sáng bên trong, một cái cự long đằng chuyển na về, dùng tốc độ khó mà tin nổi, cấp tốc hoàn thành nhất hệ động tác. Theo màu xanh cự long động tác, một cỗ cự lôi giống như âm thanh, càng ngày càng lớn, từ không gian nơi sâu xa truyền đến. Thanh Long Dương Chảo, Thanh Long Xé Trời, Thanh Long Chảo Địa, Trách Long Bàn Tinh, Thanh Long Diễn Thiên. Thiên địa vạn hóa chung nơi sâu xa, trôi nổi tại trên một vách núi không hư không trái cây, cấp tốc trở nên ảm đạm. Cái này trái cây bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, bao phủ mà ra, bằng tốc độ kinh người, bị Phương Vân lấy đi đến trong cơ thể, dùng để điều động Thanh Long Tám Thức vận chuyển. Thượng cổ đế vũ trọng yếu nhất tuyệt học Thanh Long Tám Thức lấy làm người không mở mắt ra nổi tốc độ, tại Phương Vân trong tay toàn triển khai được. Hết thể chiêu thức, toàn bộ là quay về hư vô nơi thi triển, mà không phải quay về phía dưới A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Thanh Long Sáng Thế. Khi thức thứ 7 Thanh Long Sang Thức quyền ý ngưng tụ Cửu Châu Đại Lục hiện lên một khắc kia, trong hư không cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, cố khí tức kia đã cường đại đến mức tốc độ không thể tưởng tượng. Thế nhưng tất cả những thứ này vẫn không có dừng lại, trong hư không màu xanh cự long vẫn còn đang xê dịch biến hóa. Thức thứ 8, Thanh Long Niết Bàn. Phương Vân lạnh lùng mà chỗ chống âm thanh từ tầng cương phong nơi sâu xa vang lên, trong thanh âm không có bất luận là tâm tình gì ba động, có chỉ là cường liệt, thuần túy tử vong. Thượng cổ đại đế nhân tử, đế vũ càng là tại chinh phục mãng hoang yêu tộc sau, để dị tộc này hoàn chỉnh bảo tồn đi. Cũng không hề đại sự giết chóc. Bất kể là viễn cổ tam hoàng, vẫn là thượng cổ ngũ đế. Bất kể là Đế Nghiêu vương đạo, vẫn là đế thuấn bá đạo, cũng chỉ là một loại truy hành lễ nghi giáo hóa thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không vận dụng giết chóc thủ đoạn. Cho nên thượng cổ ngũ đế tuyệt học bên trong, sẽ có thanh long sáng thế như vậy tuyệt học, nhưng chắc chắn sẽ không có thanh long diệt thế như vậy tàn sát muôn dân quyền ý cùng tuyệt học. Chỉ có viễn cổ ma thần, cùng điên cuồng tà đạo, ma đạo võ giả, mới có thể sáng chế giết chóc tính vì làm mục đích tuyệt học. Thượng cổ truyền thuyết, thanh long chịu tam hoàng thánh trộm, với viễn cổ chi mạt một lần nữa sáng thế sau khi, năng lượng tiêu hao hết, thân thể tán loạn, ý thức phân hóa, quy về thương khung, hóa thành phương bắc thanh long thất túc. Thanh long tám thức thức cuối cùng, chính là tiêu vũ cảm ngộ thanh long niết bàn tịch diệt, sáng chế ra tuyệt học. Đây là tám thức tuyệt học bên trong, duy nhất lấy thuần túy tử vong tuyệt học. Hủy diệt không chết vong, hủy diệt là mục đích, thượng cổ ngũ đế chắc chắn sẽ không lấy diệt thế vì làm mục đích. Tử vong là trạng thái, muôn dân vạn đặc biệt sinh lại có diệt. Thanh long niết bàn, chính là đế vũ đối với vạn vật cuối cùng số mệnh, tử vong trạng thái cảm ngộ. Hào quang màu vàng kim nhạt bên trong, màu xanh cự long đằng di tốc độ cực kỳ chậm chậm, cùng lúc trước cực tốc, tạo thành so sánh rõ ràng. Đây là tại Phương Vân thi triển thời gian gia tốc hiệu quả tình huống. Không tốt. Trực đến lúc này, A Lạp Cổ Ba Nhĩ mới có thời gian phản ứng lại. Phương Vân phát tắc quá nhanh, A Lạp Cổ Ba Nhĩ vừa rồi từ trước một làn sóng trong khi giao thủ bức ra mà ra, Phương Vân cũng đã hoàn thành phía trước thất thức. Đến thức thứ 8, một cố lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc khí tức khủng bố, từ Phương Vân trên người tản mát ra. A Lạp Cổ Ba Nhĩ thấy rõ ràng, bị Phương Vân triệu hồi ra đến, thi triển thức thứ 8 Bách Chiến Kiêu Hoàng, biến thành màu xanh cự long tại xê dịch thời điểm, thân thổ màu xanh long lân, từng mảnh tràn ra, nổ thành phấn vụn. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, rội mà ra, hóa thành sương mù, tràn ngập long thân. A Lạp Cổ Ba Nhĩ rất rõ ràng, đây là Bách Chiến Kiêu Hoàng thân thể không chịu nổi thanh long thức thứ 8, cường đại tử vong lực lượng kết quả. Thanh long thức thứ 8 lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tương ứng thi triển điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Lấy Phương Vân bản thân như trước thoát thai cảnh tu vi, là hoàn toàn không có tư cách thi triển một chiêu này. Mà Bách Chiến Kiêu Hoàng mặc dù là mạng hồn cảnh cường giả, cảnh giới ngạc sách vân cao hai cái cấp độ, nhưng như trước không đủ để hoàn toàn điều động chiêu này thiên thanh long niết bàn, gợi ra thuần túy tử vong lực, cho nên mới phải xuất hiện long lân nổ tung, long huyết tung tóe tình huống. Bách Chiến Kiêu Hoàng chẳng qua là Phương Vân một con rối, bất kỳ mạnh mẽ thi triển công pháp phản vệ đều sẽ lạc ở trên người hắn. Đối với Phương Vân, căn bản không cái gì thương thế. Ầm ầm. Khi bầu trời nghe cự long hoàn thành cái cuối cùng tư thế thời điểm, hết thảy tám thức huyễn ảnh đột nhiên như bọt biển nghiền nát, chỉ nghe răng rác một tiếng, trời đất sụp đổ, một mảnh vô tận hắc ám, lấy khó mà tin nổi cấp tốc thành cắn nuốt toàn bộ không gian. Trong chớp mắt này, Phương Vân toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, nhưng hơi thở của hắn vẫn chưa biến mất. Chẳng những không có biến mất, trái lại lấy bao nhiêu bội số, tăng trưởng đến một loại khủng bố mức độ. Về mặt lực lượng, đạt đến truyền kỳ cấp đỉnh cao, chỉ kém một đường, là có thể đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 4 địa hồn cảnh. Chỉ là, này một đường tuy rằng ngắn, nhưng là lệch trời, là một bước thiên, một bước địa khác biệt. Mặc dù như thế, nhưng đã đủ kinh hoàn toàn áp chế bính vừa bước vào truyền kỳ cảnh A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Càng làm A Lạp Cổ Ba Nhĩ hồi hộp chính là, trong bóng tối, cái cỗ này không tiếng động nhuộm đấm tử vong lực lượng. Cỗ lực lượng này thuần túy, chỗ trống, không mang theo có bất kỳ thuộc tính. Đến một bước này, thanh long chân khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành, loại này vạn vật tử vong điêu linh lúc màu đen tử vong lực lượng. Thanh long tịch diệt lúc lực lượng, vạn vật đều không ngăn cản được. A Lạp Cổ Ba Nhĩ lại không chậm trễ, rốt cục lùi về sau. Tại thượng cổ đại đế đắc ý nhất trung cực tuyệt học trước mặt, bất kỳ chạy trốn, đều không sẽ có vẻ nhát gan mà đáng thẹn. Mặc dù lưu truyền đi, thua ở đế vũ mạnh nhất tuyệt học tên tuổi hạ, cũng sẽ không có vẻ mất mặt. Đây, ánh sáng lóe lên, A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong nháy mắt phá tan hư không, hướng về man hoang nơi sâu xa bỏ chạy đi ra ngoài. Này người trẻ tuổi này, quá là đáng sợ. A Lạp Cổ Ba Nhĩ từ chưa hề nghĩ tới, mình sẽ ở một cái so với mình tuổi trẻ nhiều như vậy người trẻ tuổi trên người, bại lui lưu vong. Trong lúc hoảng hốt, A Lạp Cổ Ba Nhĩ có loại ảo giác, lại trở về 2.000 năm trước, nhìn thấy cái kia đáng sợ người trẻ tuổi. A Lạp Cổ Ba Nhĩ tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào nhanh quá lấy tốc độ xương tuyệt thiên hạ ước vạn không đột hình. Ném long. Man tộc chiến thần đỉnh đầu phía sau, truyền đến một tiếng thiên băng địa sụp giống như nổ vang. Ngờ ngợ bên trong, tựa hồ có vật gì, từ hắc ám nơi sâu xa, nổ xuống. Nhưng mà bốn phía chỉ có phong thanh, cùng khủng bố làm người nghẹn thở khí tức, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Bất quá, con mắt không nhìn thấy đồ vật, ý thức nhưng có thể cảm giác được. A Lạp Cổ Ba Nhĩ rõ ràng nhìn thấy, phía trên đỉnh đầu mấy ngàn dặm nơi, một cái khổng lồ, khó có thể tưởng tượng to lớn vớt rồng, đống nhiên mò xuống. Con rồng này chảo không phải màu xanh, cũng không phải là màu vàng kim, mà là thuần thốt màu đen. Con rồng này chảo mỗi một mảnh màu đen long lân hạ, đều phun ra màu đen ngọn lửa, đó là tử vong diễm hoa. Ẩm. Hai người vốn đang cách nhau cực xa, nhưng ở A Lạp Cổ Ba Nhị cảm giác được này màu đen cự chảo trước mắt, lập tức đã bị một chảo này, mạnh mẽ nổ xuống ở phía sau tâm. Một chiêu này lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua thời gian cùng không gian. A Lạp Cổ Ba Nhị kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Hắn bên ngoài thân đế nghiêu chiến giáp trên, quấn vòng quanh một vòng nồng đậm hắc thủy. Đòn đánh này bên trong ẩn chứa tử vong lực lượng, sền sệt như nước, trực tiếp tràn vào A Lạp Cổ Ba Nhị trong cơ thể, rội rửa tứ chi bách hải của hắn cùng mỗi cái kinh mạch. A Lạp Cổ Ba Nhị thân thể, so với vực ngoại tinh thần thiết còn muốn chặt chẽ, cứng rắn. Liền ngay cả thần binh lợi khí, đều khó mà xuyên thủng. Làm như thượng cổ uy danh hiển hách cường giả, tinh thần của hắn cùng ý chí càng là cực kỳ cường đại, kiên định. Thế nhưng bị này cỗ sền sệt như nước tử vong lực lượng, vọt vào trong cơ thể, như hỏa diễm đốt cháy. A Lạp Cổ Ba Nhĩ lại không nhịn được hét thảm lên. Màu đen ngọn lửa từ trong ánh mắt của hắn phun ra. Sền sệt huyết dịch, từ hắn chiến giáp dưới đáy, như suối chảy xuống được. Những này huyết dịch không phải màu đỏ, cũng không phải là màu vàng kim, mà là màu đen. Đế nghiêu chiến giáp có thể chịu đựng được thanh long niết bàn lực lượng nhưng A Lạp Cổ Ba Nhĩ nhưng không được trong cơ thể hắn mỗi một tấc xương cốt, huyết dịch. Trong cơ thể, đều hàm chứa nồng nặc tử vong lực lượng. Loại này tử vong lực lượng nếu như là tà đạo thuộc tính, có thể dùng Phật gia chân khí trung hòa. Nếu như là ma đạo, có thể dùng thuần khiết đạo môn chân khí trung hòa. Nhưng thanh long niết bàn lực lượng, nhưng không đáng kể đang cùng tà, đạo cùng ma, chỉ là thuần túy đại diện cho trong thiên địa, không thể chống đối thuần túy tử vong, điêu linh lực lượng. A Lạp Cổ Ba Nhĩ, chúng ta một thù trả một thù. Hiện tại, đem nợ phụ thân ta nợ, trả lại đi. Vang dội trong thanh âm. Phương Vân từ bầu trời người nhẹ nhàng mà xuống. Lần này, không còn là bất kỳ con rối, mà là hắn bản thể. Liên tục bảo trì như vậy chân khí mạnh mẽ chuyển hóa cùng chuyển vận, đối với tinh thần là một cực đại gánh nặng, Phương Vân sắc mặt cũng bởi vậy trở nên trắng bệnh, toát ra một tia suy yếu. Vụ. Phương Vân từ không trung rơi dụng mấy chục dặm, giữa đường bên trong, nhẹ buông tay phải, viên cổ ma binh đồng thao trường kích phá trường mà ra, hóa thành một cái kinh thiên cự long, bắn về phía A Lạp Cổ Ba Nhĩ. Mắt thấy man tộc chiến thần vừa thức tỉnh không tới một tháng, liền lại muốn lần nữa chết, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm. Toàn bộ man hoang đại địa, từ bắc đến nam, từ đông đến tây, đột nhiên bỗng nhiên chấn động lên, một cỗ cường vô cùng khó tin khí tức, đột nhiên tô. Chương 821, Hoang kích toái không đại đế. Nếu như nói A Lạp Cổ Ba Nhĩ thân là truyền kỳ cấp cường giả, khí tức cường đại dường như một tòa bất cứ lúc nào bạo phát núi lửa, như vậy cái cỗ này đột nhiên bạo phát khí tức liền như bao dung ngọn núi lửa này thiên địa bản thân. Cương đại liền truyền kỳ cấp cường giả, đều khó mà ngưỡng cùng bóng lưng. Đây là một loại khủng bố mà làm người lòng sinh tuyệt vọng lực lượng, vô biên vô hạn mà lại cực kỳ cường đại. Thời gian này cùng không gian đều có thể trong nháy mắt xoay chuyển. Loại cương đại kia, dường như ngồi cao thương khung thần linh, khi phàm nhân ngưỡng vọng thời điểm, chỉ có thể lòng sinh hồi hộp mà sợ run. Vụ. Không có bất kỳ dấu hiệu, bao phủ A Lạp Cổ Ba Nhĩ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đã bị tắt. Đó cũng không phải đế cách thanh long tám thức quá mức nhỏ yếu, mà là tiêu diệt hỏa tắt lực lượng thực sự quá mức cường đại đến siêu thoát luân hồi, liệt thiên địa tạo hóa, tử vong pháp tắc đều không làm gì được. Nhân vật như vậy, đã đến võ giả bình thường, thậm chí chỉ thua kém một cảnh giới võ giả, đều không thể tưởng tượng mức độ. Đó là chân chính thần linh giống như cảnh giới. Nhân vật như vậy, từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ có đồng dạng xưng hào đại đế. Giao thủ đến nay, Phương Vân lần thứ nhất cảm giác được hồi hộp cùng khủng bố. Loại lực lượng này khiến người ta song sẽ không có cách nào sản sinh chống lại ý niệm, liền như cùng là trung thổ thần châu toàn bộ thiên địa, muốn tiêu diệt vong một người. Hoang. Phương Vân thầm nghĩ phải gọi ra cái tên này, thế nhưng một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đang chấn nhức hắn, để hắn không cách nào phun ra cái tên này. Này như phảng phất là quân vương lực lượng. Nơi trần thế phàm nhân, tại đối mặt thống trị trung ương thần khí đế vương lúc, không người nào có thể gọi thẳng một cái đế vương tên thật. Bọn họ duy nhất nắm giữ quyền lợi, là chiến phiếu cùng hồi hộp. Phương Vân cũng không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này cuối cùng kết quả, lại có thể là sẽ tướng man hoang nơi sâu xa vị kia đáng sợ tồn đang thức tỉnh. Tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng Phương Vân trong lòng rõ ràng toàn bộ man hoang có loại này tu vi, cũng là có mà lại chỉ có một vị hoang kích toái không đại đế. Nhân gian đế vương, dù cho lại hạ mình hàng quý, cũng tuyệt đối sẽ không giảm xuống đến, đi nhúng tay hai cái thuộc về địch đối với quốc gia nông dân dây dưa. Này giống như là lấy Phương Vân hiện tại địa vị, liền tính lại thương cảm bộ hạ, cũng sẽ không nhúng tay chính mình má hạ phổ thông sĩ mưu, cùng một cái khác quân doanh sĩ xa ý nghĩa chi tranh gợi ra kháp giá như thế. Thần thông cảnh tầng thứ 5, huyền minh cảnh võ giả, được xưng ba hồn thông thân, siêu thoát tạo hóa. Tựa như viễn cổ mạnh mẽ nhất thần linh. Tại loại nhân vật này trong mắt, biệt nói mình chỉ là một cái thoát thai cảnh võ giả, coi như là trùng cổ minh chủ cường giả như vậy, ở trong mắt hắn đều là run rế, lười không sẽ đích thân động thủ. Trước mắt này thiết, đã không thể dùng phổ thông đạo lý đến thuyết minh rồi. Ầm ầm. Thiên địa tối xâm lại, phương vân chu vi ngàn dặm bên trong không gian, dường như cho bụi, dồn dập đập vỡ tan. Phương vân trong lòng bay lên một cỗ tuyệt vọng, hai người chênh lệch với nhau, không thể tính toán theo lẽ thường. Loại này chênh lệch, đã không phải là võ đạo tinh thần cùng ý chí có thể để bù đắp. Phương vân nỗ lực động một thoáng, nhưng cũng hơi động đều không nhúc nhích được. Một cỗ cao cao tại thượng, đứng trên chúng sinh lực lượng, như cùng một căn cái đinh như thế, vững vàng tướng hắn đóng ở trong hư không, vẫn không nhúc nhích. Hắc ám phát thiên cái địa mà đến, sau một khắc chính là cực điểm hủy diệt. Loại lực lượng này cường đại khiến người ta tuyệt vọng. Mắt thấy Phương Vân liền muốn chôn thây ở mảnh này vô tận trong bóng tối, vẫn lạc với man hoang biên cảnh mênh mông tầng cương phong bên trong. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Hắc ám nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một cỗ kỳ dị mà ba động nhỏ yếu. Cỗ ba động này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng không chút nào có thể bị che giấu đi các ngươi những này hậu thiên thăng cấp đại đế, thực sự là càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Coi như là chúng ta kiếm tông tọa chấn thời điểm, đều không có đặc cách tới mức này. Một trận không chút khách khí châm trọc âm thanh, từ hắc ám nơi sâu xa truyền đến. Một đạo kỳ dị bạch quang, từ trong bóng tối xẹt qua, tiếp theo một đạo người kỳ dị hình sinh vật, liền chắn Phương Vân trước mặt. Này bóng người toàn thân tuyết trắng, dương thân lông xù, mọc ra một cái đuôi ngắn. Thỏ. Phương Vân trong lòng tầng tầng co quắp, không thể tin được chính mình con mắt. Này sinh vật hình người, lại có thể là phân biệt đã lâu thỏ yêu hoàng. Giờ này khắc này, liền Phương Vân đều tại này cố lực lượng khổng lồ cùng uy áp mà tiền, đều nhúc nhích không được. Nhưng thực lực ví như Vân vẫn thấp thỏ, nhưng lại chút nào không bị ảnh hưởng. Tại vô tận trong bóng tối, này con cả người tuyết trắng thỏ thân ảnh, có vẻ đặc biệt chói mắt. Thân thể của nó không tới Phương Vân đầu gối cao, nhưng thân ảnh nho nhỏ, nhưng để lộ ra một cỗ kinh người tự tin cùng không sợ. Phương Vân trong mắt xẹt qua một vệt cảm kích thân sắc. Này con thân phận thần bí thỏ, mỗi lần xuất hiện, đều là không được vết tích giúp chính mình một tay. Chỉ là có thể nắm. Phương Vân nhìn thoáng qua thỏ, ánh mắt rất nhanh ảm đạm xuống. Thỏ cũng không hề siêu việt thoát thai cảnh, tu vi của nó như cũng là thiên trùng thất phẩm bá phong, nửa bước mạng tinh cảnh giới. Tu vi như thế, là căn bản không cách nào ngăn cản loại nhân vật này. Bất luận Phương Vân ý nghĩ là cái gì, thế nhưng giờ khắc này thỏ, bóng lưng nhưng lại như vậy tự tin mà không sợ. Càng mang theo một loại mơ hồ châm trọc. Không có bất kỳ chần chờ, man hoang nơi sâu xa tồn tại, công kích đúng hẹn mà tới. Ầm ầm. Thỏ cùng Phương Vân thân ảnh, trong nháy mắt bị vô tận hắc ám thôn diệt. Hủy diệt lực lượng, dường như thủy triều, bao phủ mỗi một tấc không gian. Mắt thấy hai người liền muốn biến thành cho bụi, chết không có chỗ chôn. Qua trong giây lát, dị biến nổi lên, một ngâm. Một trận vang dội kiếm ngân vang âm thanh, từ hư không nơi sâu xa vang lên. Thanh âm này như chân long thét dài, lại như bách phượng cùng vang lên. Sau một khắc, tại Phương Vân khiếp sợ trong ánh mắt, trước mắt nhỏ bé thỏ yêu hoàng, trong cơ thể khóc nhiên bạo phát ra một mảnh phát thiên cái địa gai mục bạch quang. Banh nghe này trận bạch quang, giống như mấy trăm cái thái dương nổ tung, tướng nguyên bản đen kịt thiên địa, hóa thành một mảnh ban ngày. Ánh mắt có thể đạt được, mỗi một góc, mỗi một tấc không gian đều có tỏa ra trước mục đích bạch quang. Đây là một, Phương Vân đột nhiên trận to hai mắt. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm động tác. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường vô cùng khó tin kiếm khí khủng bố. Làm sao có khả năng? Phương Vân hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Hoang kích toái không đại đế cường đại, không cần hoài nghi, nhưng này cỗ đột nhiên xuất hiện kiếm khí, lại không chút nào tại hoang kích toái không đại đế dưới. Nhưng mà so với cỗ kiếm khí này càng cường đại hơn, nhưng là một cỗ đáng sợ ý chí. Nay đạo ý chí, lạnh lùng cao ngạo, coi trời bằng vung. Nếu như nói hoang kích toái không đại đế ý chí là hủy diệt, như vậy tia ý thức này ý chí, liền là thuần túy sắc bén. Sắc bén đến chặt đứt thiên địa vạn vật, xé rách vũ trụ hư không. Nay đạo ý chí đã cường đại đến mức, có thể cùng hoang kích toái không đại đế địa vị ngang nhau, thậm chí so với nó còn lạnh lùng hơn, bá đạo, triệt để mà tuyệt quyết. Đây cũng không phải là thỏ yêu hoàng có thể bạo phát ra lực lượng, cho dù là lực lượng của nó bị phong cấm, cũng không thể nào phát sinh lực lượng đáng sợ như vậy. Bởi vì, Phương Vân tử cố kiếm khí kêu ý chí bên trong, cảm giác được một loại tuyên cổ khí tức. Loại khí tức này so với thỏ bản thân đều muốn có vẻ lâu đời. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong mắt xẹt qua từng cái ý niệm. Hiện tại, giải thích duy nhất, chỉ có cố lực lượng này là trước đó phong ấn tại thỏ trong cơ thể, mà nó làm, chỉ là đưa nó phóng thích, phun trào. Rất hiển nhiên, cố lực lượng này nó cũng trưởng cầm không được. Cho nên, mới có thể cần mượn dùng hoang kích toái không đại đế lực lượng, với tử vong thời khắc, đem phát động. Ầm ầm. Chỉ là một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, hoang kích toái không đại đế bao trùm thiên địa lực lượng, liền bị tề bên trong xé rách, sau đó nát tan. Từ thương khung nơi sâu xa đi xuống quan sát, liền sẽ thấy một cỗ khổng lồ màu xám lực lượng, bao trùm toàn bộ man hoang, qua trong giây lát, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí, trong nháy mắt xé rách, lộ ra một đạo dài mấy ngàn dặm sâu sắc khe nước. Khe nước cấp tốc mở rộng, cuối cùng kéo dài vì làm mạng nhện giống như kết cấu. Tướng này cỗ màu xám lực lượng, triệt để xé rách. Man hoang đại địa nhất thời trở nên hỗn loạn, tựa hồ ẩn sâu man hoang nơi sâu xa vị kia thần ma giống như tồn tại, cũng không ngờ rằng, thỏ trên người sẽ xuất hiện như vậy một cỗ lực lượng. Một cỗ ý thức cường đại, như chập trùng sông lớn, xuyên qua tầng tầng không gian, tại hai người quanh người trong hư không di động. Phương Vân cảm giác được rõ ràng, thỏ lộ ra thần sắc khẩn trương, nhưng rất nhanh loại khẩn trương này đã biến thành châm chọc cùng cười nhạo, đồng thời đồng dạng về lấy một đạo sóng ý thức. Hoang kích toái không đại đế ý thức, Phương Vân vô hình phát hiện nội dung bên trong vẫn là hợp tình hợp lý. Nhưng thỏ ý thức, Phương Vân lại cũng không phát hiện được. Ầm ầm. Man hoang nơi sâu xa lại nổi lên biến hóa. Toàn bộ đại địa đều sôi trào lên đi mau. Thỏ đột nhiên xoay người lại, một mặt khẩn trương, một tay tóm lấy Phương Vân, lập tức trốn vào hư không. Duy nhất thủ đoạn bảo mệnh đã dùng đi, tạm thời ta cũng không có tấm thứ hai vương bài. Thỏ khẩn trương, không cần cẩn thận cũng có thể cảm giác được. Trong lúc vội vàng, nó lại bồi thêm một câu, lão giả này giận điên lên. Thỏ tốc độ nhanh vô cùng, tại nó lông nhung tôn móng vuốt nắm lấy chính mình trước mắt, Phương Vân mới phát hiện, không biết lúc nào, con thỏ này tu vi lại đột phá thoát thai cảnh, trực tiếp chính là mạng tinh đỉnh cao, nửa bước mạng hồn tu vi. Mặc dù là nguy cấp thời điểm, nhưng cảm giác được thỏ tu vi biến hóa, Phương Vân cũng không nhịn được hoảng sợ. Thỏ thực lực tựa hồ không hề có năm chắc hạn, bắt đầu là thất phẩm đỉnh cao, nửa bước mạng tinh tu vi, tiếp theo đó là trực tiếp đột phá, đến mạng tinh than phong, nửa bước mạng hồn tu vi. Như vậy tiếp theo đây, trực tiếp chính là nửa bước truyền kỳ cảnh tu vi sao? Thỏ thực lực tăng lên, song sẽ không thể dùng logic đến suy đoán. Tựa hồ tăng lên một lần, lập tức chính là hạ cái cảnh giới đỉnh cao. Cái gì đánh vỡ mạng tinh, ngưng tụ mạng hồn, đối với nó mà nói, tựa hồ toàn không có thuyết pháp này. Vụ. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, cái cỗ này làm người tuyệt vọng lực lượng hủy diệt, lần thứ hai bao phủ mà tới. Mắt thấy hai người đều lại muốn lần nữa cuốn vào vừa tử vong hoàn cảnh, nhưng vào lúc này, không gian nơi sâu xa, một cỗ khác đứng trên muôn dân vạn vật khí tức, đột nhiên hiện lên. Phương Vân nhạy cảm giác được, một cỗ khác cổ lão mà ý thức cường đại, đột nhiên tại man hoang trên bầu trời chấn động. Nương khỏe mắt dư quang, Phương Vân mơ hồ nhìn thấy, hắc ám nơi sâu xa, một cỗ xanh ngắt xanh đậm, dường như thủy triều, dâng trào ra. Đó là phảng phất vạn vật đồng thời sinh trưởng, đánh quặng nha lực lượng, hàm chứa khó mà tin nổi sức sống. Cỗ lực lượng kia cũng không hề cho thấy làm sao lực lượng mạnh mẽ, chỉ là bỗng dưng xoay ngang, chặn lại rồi đến từ man hoang cỗ lực lượng kia. Mục đích của nó, tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn trở man hoang nơi sâu xa vị kia, mà cũng không hề bất kỳ chiến tranh ý tứ. Vẫn xem. Còn không mau đi. Thỏ nhận thấy được Phương Vân động tác, trong lòng đại khí, ngươi cho rằng yêu tộc lão tổ là nhà ngươi tay chân A. Liên tính nhà ngươi tổ tông đế vũ có thiên mặt mũi to, đó cũng là thượng cổ chuyện. Ngài thỏ ta phi đi thiên đại lời lẽ, thật vất vả mới nói động lão tổ tông cứu tiểu tử ngươi một mạng, ngươi thật sự coi phúc tinh cao chiếu, mạng lớn không chết được A. Quả nhiên là nó. Phương Vân trong lòng gật đầu một cái, lại không chậm trễ. Cùng thỏ đồng thời đâm vào hư không sâu. Chương 822, Trần Bá Tiên, chương thứ 2. Có thể cùng đại đế đối kháng, chỉ có đại đế. Rất hiển nhiên, thỏ lại còn nói động nơi sâu xa mãng hoang nơi sâu xa vị kia. Lấy vạn cổ thanh thiên đại đế tu vi. Muốn ngăn trở một thoáng man hoang hoang kích toái không đại đế, hiển nhiên cũng không có chuyện gì khó xử. Đại đế cấp nhân vật lúc chiến đấu, gợi ra ba động là thai nạn cấp. Thậm chí có thể mang toàn bộ trung thổ thần châu hóa thành gạch vụn. Trung cổ diệt vong liền là như thế. Cho nên, các hoang đại đế nếu không bắt buộc, rất ít sẽ phát sinh chiến đấu. Nhiều nhất vậy chính là quy mô nhỏ tiếp xúc một thoáng, cùng loại lần này, vạn cổ thanh thiên đại đế hơi chút chỉ hoãn một thoáng hoang kích toái không đại đế công kích như thế. Nhưng mà, bất kể là vạn cổ thanh thiên đại đế vẫn là hoang kích toái không đại đế, đều là ánh mắt cực cao tồn tại. Phàm tục tồn tại, căn bản không tha ở trong mắt bọn họ. Thông thường mà nói, ngoại trừ võ đạo cảnh giới tối cao, chúng nó là rất ít xuất hiện. Như lần này hoang kích toái không đại đế đối phương mây gì chuyển tay, đã là phi thường đặc cách. nhưng mà coi như là như vậy, bất kể là muốn giết Phương Vân Hoang Kích Toái Không Đại Đế, hay là muốn cứu Phương Vân Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế, ngoại trừ bởi vì thỏ buộc phát ra đáng sợ kia một kiếm ở ngoài, toàn bộ quá trình đều không có đối Phương Vân từng nói một câu nói. Đạo không giống. Nhu cầu khác nhau đối với đại đế cấp tồn tại mà nói. Phương Vân chính là run dế bình thường tồn tại, căn bản không đứng ở cùng một cái cao độ đạo trên. Dù cho hắn là thượng cổ đế vũ hậu duệ. Đinh là đinh, mão là mão. Tại đại đế cấp nhân vật trong mắt, cùng có cái gì hậu duệ không hậu duệ. Ngũ đế là ngũ đế, chí ít ngũ đế hậu duệ, đã cùng ngũ đế không có quan hệ gì. Vô tận gián đoạn không gian bên trong, Phương Vân cấp tốc bay trốn. Man hoang đối với hắn mà nói, đã thành tử địa cùng tuyệt cảnh. Năm vị đại đế tại trung thổ thần châu chính là thần thoại đại danh tử. Tuy rằng rất nhiều võ giả lấy có thể chiêm ngưỡng một phen này năm vị đại đế hình dáng vì làm ngạo, nhưng trong đó không bao gồm Phương Vân. Chỉ ít, kích hoang nát tan không đại đế không ở hắn hy vọng chiêm ngưỡng hàng ngũ. Gián đoạn không gian trung Phương Vân tướng ước vạn không gian độn hình đại pháp thi triển đến cực hạn. Trước khi đi, hắn xem rõ ràng. Vạn cổ thanh thiên đại đế chỉ là hơi chút ngăn trở. Hai vị đại đế cũng không hề đại chiến một hồi ý tứ. Phương Vân nếu như không thể tại vạn cổ thanh thiên đại đế lực lượng rút khỏi trước đó, chạy ra man hoang. Như vậy kết quả vẫn là hủy diệt một đường. Đáng chết. Ngươi tiểu tử này ngoài miệng chưa đủ lông đủ cánh. Thật không rõ, ngươi làm sao lại trêu chọc tới hoang kích toái không đại đế. Ngươi liền tính vọt vào chung của mình, giết chết Trần Bá Tiên tên gia hỏa kia cũng so với trêu chọc trên một vị đại đế thông minh. Một bên, thỏ tức giận bất bình kêu lên. Lực lượng tăng lên sau thỏ, tốc độ lại không thể so Phương Vân chậm bao nhiêu. Bất quá, Phương Vân nhạy cảm phát hiện giữa hai người không giống. Phương Vân có như thế nhanh tốc độ, dựa vào chính là ước vạn không gian độn hình đại pháp. Nhưng thỏ trên người cũng không hề thi triển bất kỳ võ đạo tuyệt học vết tích, nó tựa hồ dựa vào chính là một loại nào đó đáng sợ trời sinh bản năng. Hoặc là nói, là thiên phú thần thông. Đối mặt thỏ chỉ trích, Phương Vân không có biện giải, chỉ là phản hỏi một câu, đối với loại đại đế này cấp tồn tại. Ngươi cho rằng là ta muốn trêu chọc, là có thể trêu chọc trên sao? Thỏ chửi bậy âm thanh im bặt đi. Trầm mặc một lát tựa hồ là rất chăm chú suy tư một phen sau. Thỏ không thừa nhận cũng không được. Đại đế cấp nhân vật. Xác thực không phải ngươi muốn trêu chọc là có thể trêu chọc được với. Chỉ ít, ngươi còn phải có cái kia trêu chọc đại đế tư bản mới được. Ta liền biết, trong này nhất định là có vấn đề. Thỏ lập tức thay đổi một bộ ta đã sớm biết đa mưu túc trí dáng vẻ, bất quá. Đáng chết. Ngươi một năm nay linh, liền hoang linh tinh không đại đế một số không đầu cũng không đủ ra hỏa rốt cuộc có vật gì. Đáng ra hắn như thế kiên kỵ. Thực sự là nghĩ không ra a. Thỏ ngôn giả vô ý, Phương Vân nhưng trong lòng tầng tầng chấn động một chút. Đang lúc này, một trận cự lôi giống như âm thanh, từ không gian nơi sâu xa chuyển đến. Cẩn trọng. Thỏ thân sắc biến đổi. Phương Vân cũng gần như là đồng thời cảm giác được một cô đáng sợ bàng bạc khí tức, thân hình loáng một cái. Ước vạn không gian độn hình đại pháp thi triển đến mức tận cùng. Với trong một sát na, tránh khỏi được. Ầm. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng lấy chỉ trong gang tấc, nổ xuống tại Phương Vân nguyên bản nó thân chỗ. Ha ha ha. Một trận tiếng cười lớn chấn động hư không trong tiếng cười, hư không tách ra, một viên hình tròn môn đầy tạ. Vầng sáng đạo đạo, dường như một viên loại nhỏ thái dương, tản ra hào quang vô tận vắt ngang tại hai người trước người. Tại này đạo pháp khí cường đại trên. Phương Vân cùng thỏ cảm giác được bám vào một đạo ý thức. Mặc dù chỉ là phân ra một đạo ý thức, vẫn như cũ thập phần cường đại. Trần Bá Tiên, ngươi ra hỏa này, cũng nhìn chúng tiểu tử này sao? Thỏ nhìn trước người tiểu thái dương đạo, trong mắt tràn đầy địch ý. Ha ha ha, nghe được yêu hoàng vừa, rực dây này người trẻ tuổi này đến ta trung cổ minh được. Nay không, ta làm như minh chủ, tự mình đến nên tiếp. Yêu hoàng hẳn là thật cao hứng mới đúng a, làm sao như thế cảnh giác? Trong hư không tiểu thái dương hào quang lóe lên. Một cỗ bảng bạc chân khí tuôn ra, hóa thành một cái ngang tàng tỉnh ngạn nam tử, lạc ti trên một mặt hắc dâu mép, xem ra tục tẳng mà thô bạo. Chỉ bất quá, thân ảnh của hắn mơ hồ có chút nửa trong suốt, phảng phất thủy tinh. Hiển nhiên chỉ là chân khí ngưng hóa, cũng không phải là chân thân đến. Nhưng mà mặc dù như thế, Phương Vân nhìn thấy vị này trung cổ minh chủ hóa thân thời điểm, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Trần Bá Tiên tuy rằng đến không phải bản thể, mà là hóa thân. Nhưng cái này hóa thân nhưng cũng có truyền kỳ cấp tu vi. Hơn nữa cùng man tộc chiến thần A Lạp Cổ Bà Nhĩ lâm thời thăng cấp, nửa điệu truyền kỳ cấp tu vi không giống. Trung cổ minh chủ Trần Bá Tiên cái này thân thể, mặc dù là kết hợp pháp khí đạt đến truyền kỳ cấp. Nhưng cảnh giới của hắn tu vi, nhưng là địa hồn cảnh. Chỉ điểm này, liền so với A Lạp Cổ Bà Nhĩ còn cao minh hơn rất nhiều. Hơn nữa, nói riêng về tồn tại thời gian cùng tuổi thọ, vị này bên trong xa thời đại bá chủ. cũng muốn so với A Lạp Cổ Bà Nhĩ dài lâu nhiều, luận danh vọng cũng không phải là man tộc chiến thần có thể so sánh. Hừ, loại này trợn tròn mắt nói nói dối, sau đó vẫn là ít nói. Ta sợ ngươi những này chó săn thuộc hạ nghe được, bị hư hỏng ngươi minh chủ địa vị. Thỏ bao cánh tay, một mặt châm chọc nói. Thỏ tuy rằng thần thái bình tĩnh, lúc nói chuyện, càng là một mặt không đáng kể thái độ. Nhưng Phương Vân đứng ở bên cạnh nó, sau đó địa phương, nhưng rõ ràng xem lấy, thỏ ngắn nhỏ vi tiêm. Không dễ phát giác run lên một cái. Không biết, còn tưởng rằng là gió thổi. Nhưng Phương Vân lại biết, đây là thỏ nội tâm cùng tự mình như thế khẩn trương biểu hiện. Cái này trung cổ minh chủ tựa hồ biết một ít thỏ yêu hoàng nội tình, ta tạm thời bất động thanh sắc, nhìn hắn làm sao. Phương Vân trong mắt lấp lóe trong đầu xẹt qua từng cái ý niệm. Qua trong giây lát, liền làm ra lúc này lựa chọn sáng suốt nhất, trầm mặc không nói. Trần Bá Tiên hiển nhiên đối với thỏ lai lịch có kiêng kỵ. Bằng không trực tiếp tới, giết chết hai người chính là. Cái vốn không phải phí lời một trận. Mà thỏ nhìn như khuyết cái tâm nhãn, nhưng Phương Vân lại biết, này con bể ngoài vô hại thỏ, tại điểm này trên đem so với chính mình lợi hại, khôn khéo. Ha ha ha, minh chủ địa vị, nhưng cho tới bây giờ đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Quả đấm của người nào rất cứng, người đó chính là minh chủ. Yêu hoàng, ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta chung của mình, là so đấu ai đủ nhân nghĩa, ai là minh chủ chứ? Trần Bá Tiên cười to nói. Hắn vẫn nhìn thỏ nói chuyện. Nhưng Phương Vân nhưng rõ ràng phát hiện, ánh mắt của hắn một mực đánh giá chính mình. Hơn nữa, hắn tự ra trận tới nay, vẫn tại cười to, nhưng khỏe mắt nhưng không có một tia ba động. Một người tại chân chính cười to thời điểm. Khỏe mắt tất nhiên sẽ có một tia nhân lại. Rất hiển nhiên, vị này trung cổ minh chủ không hề giống hắn biểu hiện đơn giản như vậy, cái đôi này phó. Chẳng biết tại sao Phương Vân trong đầu, đột nhiên xẹt qua một con sói hình tượng. Lang ẩn nút bụi cỏ, trong bụi cây. Lén lút quan sát. Một khi chọn lựa thời cơ, lập tức nổi lên, chính là một đòn chí mạng. Người này tâm kế cực sâu, ở ngoài thô bên trong khẩn, tuyệt đối là kiêu hùng bình thường nhân vật. Có thể không chọc hay nhất. Một khi chọc, hay nhất tập nhanh bỏ. Để tránh khỏi hậu hoạn liên miên. Vĩnh viễn không dứt. Chỉ này nháy mắt quan sát, Phương Vân trong lòng đối với vị này trung cổ minh chủ liền sinh ra cực đại kiên kỵ. Người này xem ra dễ gạt gẫm, nhưng nếu quả thật cho là như thế, như vậy bị lừa gạt chính là tự mình. Trần Bá Chủ, loại lời nói này liền không cần nhiều lời. Tức lãng phí thời gian của ngươi. Cũng lãng phí ta thời gian. Nói thẳng đi. Ngươi muốn từ chỗ này của ta được cái gì? Phương Vân đột nhiên mở miệng nói. Tức nhưng đã phán đoán ra, cái này trung cổ minh chủ ở ngoài thô bên trong khẩn, chính là kiêu hùng nhất lưu. Phương Vân liền lập tức thay đổi chiến lược. Thỏ trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc lúc đầu có sinh khí, nhưng rất lại liền lựa chọn chống đỡ Phương Vân hành động. Ha ha ha, đại chu nhân hoàng thân phong quan quân hầu, quả nhiên là người thông minh. Không hổ là tứ phương hầu Phương Dận nhi tử. Ta muốn đồ vật rất đơn giản, đem trên người của ngươi cái này tam tượng pháp khí vô câu đế cung giao cho ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi một hậu sinh tiểu bối làm khó dễ, giao ra vô câu đế cung, ta lập tức liền đi. Trần Bá Tiên tựa hồ đối với Phương Vân thẳng thắn. Có chút kinh ngạc, bất quá, rất nhanh sẽ làm một bộ sảng khoái dáng vẻ. Nói rằng, tốt, lao tiểu tử, liền biết ngươi không phải vật gì tốt. Không nghĩ tới, ngươi lại chủ ý đều đánh tới trên người của ta. Thỏ giận dữ. Ha, yêu hoàng nói đùa. Đinh là đinh. Mão là mão. Ta chỉ là cùng tiểu huynh đệ này làm cái giao dịch, làm sao biến thành có ý đồ với ngươi. Hơn nữa, kha kha. Trần Bá Tiên cười lạnh hai tiếng, trong mắt bắn ra một cỗ hàn quang. Đây cũng không phải là thượng cổ, người khác sợ ngươi kiếm tông thân phận. Bản tọa cũng không sợ ngươi. Một giao ra tam tượng pháp khí, đại gia vẫn như cũ có thể bình an vô sự. Nếu không thì, vậy cũng đừng trách bản tọa lòng dạ độc ác rồi. Trần Bá Tiên tranh dung lộ, hoàn toàn hiển lộ ra chính mình chân tính tình. Bố mặt thật. Phương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, song phương đã xé ra mặt, hiện tại phải nghĩ biện pháp thoát thân tử. Chính vào lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, Lan. Đồ điếc không sợ súng, ngài thỏ liền hoang kích toái không đại đế đều có thể chặn đặt được, còn sợ ngươi cái này thằng hề. Ngươi tất nhiên như thế tự tin, ra ra liền triệt để tác thành cho ngươi. Thỏ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thần thái đột nhiên vô cùng dữ tợn. Trong miệng đều lộ ra hai cái răng nhọn. Nó quát tầm thời điểm, âm thanh vô cùng to lớn, đến nỗi với, liền đứng ở bên người hắn Phương Vân, giật nảy mình. Xem đánh. Chu tiên kiếm, tế. Thỏ một mặt bạo tẩu dáng vẻ, móng vuốt dương lên. Đột nhiên ném ra một viên màu bạc viên hoàn mang theo từng tia kiếm khí. Cái gì? Chu tiên kiếm? Trần Bá Tiên thần sắc một đại biến, cái kia nho nhỏ một viên ngân hoàn. Xem ở trong mắt của hắn, tựa hồ so với quỷ mị còn đáng sợ hơn, một mặt chịu đến kinh hãi dáng vẻ. Thân hình loáng một cái, như tia chớp lùi về sau. Trong chớp mắt, liền va vào hư không nơi sâu xa. Chu Tiên Kiếm. Phương Vân ngây ngốc, hắn biết thỏ thân phận thần bí, nhưng lại không biết, trên người nó lại có thứ này. Liên chân bà tiên, đều run đến bay trốn, chặn cũng không dám chặn. Tiểu tử, chạy mau. Các loại, chờ tiểu tử kia phản ứng lại, liền trốn không thoát. Ngay Phương Vân chuẩn bị nhìn thỏ đại phát thần uy thời điểm. Ngoài ý muốn, thỏ đột nhiên rút lui tử bỏ chạy, thật sự chính là hoạt thoát thoát một bộ kinh thỏ dáng vẻ. Gia hỏa này, lại đang lừa gạt. Phương Vân ở lại, sững sờ nửa ngày, mới phản ứng lại, đón nhận cái này sự thực đáng sợ. Trước sau tương phản quá to lớn, đến nỗi với Phương Vân trong lòng có như vậy chốc lát trống không trong lòng trống trơn. Bất quá. Tuy rằng như vậy, võ giả phản ứng nhưng thành bản thân. Phương Vân đi sau trước tiên trí ngược lại dẫn trước thỏ một bước. Không khí phách ra lên. Nhìn thấy Phương Vân siêu quá chính mình, thỏ không khỏi chửi ầm lên. Chương 823, Đại Thiên Cơ Bản. Đáng chết. Khoảng cách man hoang cực viễn mê ngông tầng cương phong bên trong, Trung Cổ Minh chủ Trần Bá Tiên không có cảm ứng theo dự liệu, thần cản giết thần, Phật trở giết Phật kiếm khí đáng sợ, hơi trầm ngâm, lập tức rõ ràng chính mình bị chơi. Một khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Nay bằng với là ở trước mặt hắn mạnh mẽ vẽ mặt, hơn nữa còn là không thể hoàn thủ cái loại này. Hắn vốn là cũng không tốt như vậy lừa gạt. Bất quá, trước đó man hoang vị đại đế kia ra tay lúc, che kín bầu trời, phảng phất mặt nhật hàng lâm giống như tràng cảnh hắn cũng cảm nhận được. Nhưng hai người lại không chút tổn thương đi ra, đạo lý trong đó không cần nói cũng biết. Thỏ lai lịch quá mức kinh người. Liên quan với nó truyền thuyết quá mức kinh người. Truyền thuyết con thỏ này lần thứ nhất xuất hiện lúc, chỉ có trụ thai cảnh tu vi. Nhưng mỗi bị người đuổi giết một lần, tu vi của nó liền tăng vọt một đoạn. Lực phách cấp đỉnh cao, khí phách cấp đỉnh cao, tinh phách cấp điên. Đến cuối cùng nửa bước mạng tinh cảnh lúc, đã không ai dám tùy tiện giết nó. Hơn nữa đừng xem thỏ dài đến khả ái, nhưng nó trả thù nhưng cực kỳ máu tanh. Cho nên một con nửa bước mạng tinh thỏ, đã thành giới tông phái khủng bố truyền thuyết. Liền các đại tông phái lao quái vật, cũng không dám dễ dàng trêu chọc nó. Chỉ là Trần Bá Tiên cũng không ngờ rằng, này con thỏ cư sắt dám đi quát trêu chọc man hoang hoang kích toái không đại đế. Liền ngay cả hắn cũng không dám tùy ý chạy đến cái kia địa giới, thỏ lại gan lớn như vậy bao thiên, hơn nữa lại còn để nó sống sót. Có những này tiền lệ, con thỏ này liền tính làm ra cái gì kinh người hơn nữa cử động, Trần Bá Tiên cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Trần Bá Tiên hơi suy nghĩ, thần thức mạnh mẽ đảo qua trong phạm vi mấy ngàn dặm, nhưng mà ý thức có thể đạt được, sớm không gặp Phương gia con thứ cùng thỏ tung tích. Trần Bá Tiên trên mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, một lát sau khi, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Tâm thần hơi động, một cỗ ý thức cường đại xuất hiện giữa trời, quán tám không gian nơi sâu xa, kéo dài hướng về xa xôi chỗ thần bí. Trung Cổ Minh chủ thần sắc trầm xuống, mở miệng nói, Tuyền Kỳ, Hành Cơ, Khu Cơ, ba đại tiên sinh, nên các ngươi xuất lực. Thay ta lập tức toán ra Phương gia con thứ hướng đi. Hư không phần cuối, một mảnh vắng lặng, một lúc lâu mới có ba cỗ nhàn nhạt, yếu ớt ý niệm, ở Trung Cổ Minh chủ trong đầu vang lên. Ba cái âm thanh ti lúc kinh nghi nói, làm sao, lấy Minh chủ thân phận, tự mình ra tay, lại không thể giết chết Phương gia con thứ. Trần Bá Tiên chỉ khi ba người đang dễ cận chính mình, sắc mặt âm tình bất định, lập tức có này không nhịn được nói, giết không có giết chết, mấy người các ngươi có liên sơn tiên sinh pháp khí, lẽ nào không nhìn thấy sao? Tam đại thiên cơ tiên sinh lặng lẽ không nói, một hồi lâu sau, trong đó một thanh âm nói, Minh chủ hiểu lầm. Chúng ta tuy có đại thiên cơ bản có thể với hồn độn bên trong, nhìn được một đường tương lai. Nhưng các loại, chờ lần này thi pháp, lẫn lộn thiên cơ, liền ngay cả chúng ta tự thân cũng chịu ảnh hưởng đại thiên cơ bản, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn khuyết không đầy đủ cảnh tượng, cũng không phải là Minh chủ suy nghĩ không gì không làm được. Trần Bá Tiên thần sắc vi nhu, mắt lộ ra suy nghĩ, lập tức hừ lạnh nói, chuyện của các ngươi. Bản tọa lười tòa từ trước đến giờ chỉ hỏi kết quả, không hỏi thủ đoạn. Những cớ này, mấy người các ngươi tự mình giữ đi. Các ngươi thu rồi bản tọa hình thiên tinh huyết, nên thế bản tọa đem sự cho làm. Bản tọa chỉ biết là, cái này Phương gia con thứ, vốn là đã sớm nên vong, căn bản không tới phiên bản tọa ra tay. Nhưng bởi vì ngươi mấy cái hành sự bất lực, ta mới không thể không đứng ra thu than cái này cục diện rối rắm. Cực xa xa thiên cơ thánh địa bên trong, tam đại thiên cơ tiên sinh nguy quan bất mang, liếc nhìn nhau. Thần sắc không khỏi có này eo hẹp. Việc này, trụ nhưng thực ra ở trên người bọn hắn. Minh chủ bất giận, việc này, sự ra có nguyên nhân. Tam đại thiên cơ tiên sinh đứng đầu, đại sư huynh toàn cơ tiên sinh đạo, thanh âm của hắn bình thản, dịu, làm cho người ta một loại như dục gió xuân cảm giác, việc này cũng không phải là chúng ta không ra lực. Người này có nhân hoàng lọt mắt xanh, đến vương triều số mệnh gia trì. Tại kinh thành 1.000 dặm bên trong, chúng ta đều không làm gì được đạt được. Nhân đạo mênh mông, từ Tam Hoàng đến Ngũ Đế, tuyên cổ truyền lưu, không phải ba người ta lực có thể vì làm. Hơn nữa, chờ hắn xuất ra kinh thành, lại thẳng đến Thiên Tà Tông mà đi. Sau khi càng là biến mất ở trung thổ thần châu, Hành Cơ tiên sinh gật đầu một cái, tiếp lời nói, sự có ngoài ý muốn, chúng ta dục vong nôn bổ lao. Vừa vận tính được là có cái chỗ đại hung ác, làm như cùng Minh Vương bảo tàng có quan hệ. Liên ảnh hưởng hắn mạng tinh, cùng hắn đi tới. Người này đến Đại Chu triều đại tử lấy ba dịch đứng đầu, Chu Dịch, Cải Mạng, trong số mệnh cùng bảo, vận hữu duyên. Chúng ta liền mượn cơ hội dẫn dắt, dù hắn hướng về đi. Tiến vào cái kia bảy tử một đời, chỗ đại hung ác. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại có thể chạy thoát. Hơn nữa tu vi càng tăng trưởng một đoạn. Trần Bá Tiên trầm mặc không nói, lập tức phất phất tay, việc này tạm thời không đề cập tới. Người này thân thủ có thượng cổ không cầu lão tổ luyện tam tượng pháp khí, không cầu đế cung. Bảo vật này ta tình thế bắt buộc. Các ngươi lập tức tính toán một phen, thay ta đẩy toán tâm tích của bọn họ. Không cần làm sao cụ thể, chỉ nói cho ta một cái chuẩn bị phương hướng. Như vậy tổng thể là có thể đi. Ba đại tiên sinh trong lòng biết, Trần Bá Tiên có thể làm tới mức này, đã là to lớn nhất thoái nhượng. Nếu như lại nói một cái chữ không, e sợ vị này trung cổ minh chủ cũng muốn đối với ba người năng lực, bắt đầu hoài nghi. Đến lúc đó dở mặt vô tình, cũng không phải là không thể nào. Minh chủ chờ. Chỉ chốc lát sau, tỏa ngoạn tiên sinh âm thanh truyền vào Trần Bá Tiên trong đầu, minh chủ này đông bắc, tất có thể tìm đến này hai người. Rất tốt. Trung cổ minh chủ tinh thần rung lên, cười lớn một tiếng, thả người mà đi. Trần Bá Tiên khí tức biến mất không lâu, thiên cơ thánh địa bên trong, tam đại thiên cơ tiên sinh ngồi đối diện nhau. Cùng lúc trước không giống, tại Trần Bá Tiên khí tức biến mất sau khi, ba người trong mắt lại lộ ra một cô khắc thần thái. Trung cổ minh chủ thay đổi thất thường, cùng người này liên minh, không thể lâu dài. Khu cơ tiên sinh đột nhiên nói, hình thiên tinh huyết đã tới tay. Liên minh cũng đã hoàn thành, chỉ chờ quần hổ phệ long sau khi, đó là song phương phản chiến đối mặt thời gian. Như để người này đạt được không cầu đế cung, hai cái tam tượng pháp khí nơi tay, người này tất là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó phản vì ta các loại, chờ hạn chế. Dù như thế nào, pháp khí này không thể để cho hắn đoạt được. Hành cơ tiên sinh hai tay lòng với trong tay áo, nghe vậy hơi gật đầu một cái, hơn nữa, trung cổ minh đến khởi nguồn của hòa loạn. Như để bọn hắn đạt được thiên hạ, e sợ lại sẽ rơi vào trung cổ thời đại hắc ám. Thời đại trung cổ hoàn toàn là nói nhỏ thời đại, giết chóc cùng dục vọng chủ đạo tất cả. Ba đại tiên sinh tuy rằng rồi bất mãn triều đình đối với tông phái chen ép, nhưng là cũng không vị, liền muốn như trung cổ tông phái như thế, tướng thiên hạ biến thành tàn sát, chảy máu, bạch cốt cùng tử vong thời đại. Lúc này, Hầu Ngoạn tiên sinh đột nhiên mở mắt ra, chỉ nói một câu, bắt đầu ma tông người, đã thông báo đã tới chưa lực. Hành cơ, khu cơ hai vị tiên sinh trầm mặc chốc lát, lẫn nhau liếc nhìn, lập tức gật đầu, không có ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại đã bính thổ. Hư không vị diện bên trong, thỏ cùng Phương Vân toàn lực chạy trốn, hai người đều sẽ khí tức thu liễm tới cực điểm. Không cho một điểm nhỏ khí tức, lưu truyền tới. Ta cảm giác thấy hơi bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Phương Vân đột nhiên nói. Phí lời. Có cái trung cổ minh chủ ở phía sau đuổi theo, có thể an lòng mạ lực. Thỏ đại khắc niết đạo, một bộ tức giận dáng vẻ. Ta không phải cái này. Phương Vân vốn là muốn nói, đây là một loại trong cõi ưu minh võ giả trực giác. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là chưa nói ra sao. Cảm giác được sau lưng trung cổ minh chủ khí tức, không có như vậy như có gai ở sau lưng. Trong lòng an tâm một chút, ngược lại nói, có một chút, ta vẫn rất kỳ quái. Nhớ tới lần thứ nhất tại thượng cổ chiến trường gặp ngươi, ta khi đó cho là ngẫu nhiên. Nhưng hiện tại xem ra, e sợ cũng không phải là như vậy. Từ thượng cổ chiến trường, đến vạn ma điện, lại tới lần này man hoang. Đặc biệt là lần này man hoang, thiên cơ che đậy, nhưng có thể đúng lúc xuất hiện. Nay khủng sợ không phải đúng dịp đi. Ta vẫn rất tò mò, ngươi làm như thế nào? Hơn nữa, ta cũng rất kỳ quái, ngươi tại sao muốn giúp ta? Những lời này, Phương Vân hy vọng sáng sớm đã nghĩ hỏi. Chỉ là ở lúc đó, cùng thỏ quan hệ còn chưa tới cái kia bộ. Tu vi cũng không bằng này con thỏ cao minh. Nếu như bước lên sát hỏi ra, thỏ phỏng trừng cũng là đại nhất nhất, không thèm để ý. Thỏ thân sắc cứng lại, trong mắt lóe ra một tia eo hẹp. Tựa hồ cũng không ngờ rằng, Phương Vân sẽ hỏi những thứ này. Bất quá, gia hỏa này cỡ nào cơ linh, lập tức liền khiêu mắng lên, tiểu tử, nói ngươi mập, ngươi vẫn đúng là liền thở lên khi tới. Đừng tưởng rằng ngươi thực lực bây giờ cao hơn ta, ngài thỏ ta như thường không suý ngươi. Bình thường nhìn ngươi rất thông minh, làm sao lúc này liền xuẩn lên. Ngươi sắp tới, đẩy cái tam tượng pháp khí, khắp nơi giết người. Chỉ cần một đường theo ngươi giết người vết tích, muốn không tìm được ngươi đều khó. Phương Vân lắc đầu một cái, cười không nói. Thỏ nói được lắm như rất có đạo lý, nhưng Phương Vân biết, đây nhất định không là nguyên nhân chân chính. Tất nhiên ngươi không muốn nói, vậy coi như xong. Bất quá, vừa tại man hoang, cái kia hoang kích toái không đại đế đối với ngươi nói cái gì, cái này đều có thể nói đi. Lấy cảnh giới của nó tu vi, cũng đã đặc cách động thủ với ta. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng không nói với ta quá một câu nói. Cao ngạo như vậy nhân vật, lại bởi vì một câu nói của ngươi, quá độ lôi đỉnh. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng nói cái gì? Hoang kích toái không đại đế lần thứ hai ra tay thời điểm, Phương Vân Minh hiện ra cảm giác được một cơn tức giận. Có thể làm cho loại đại đế này cấp tồn đang nổi giận, hiện ra sát không phải bình thường sự tình có thể đạt đến. Ha ha, thỏ cười lớn lên, hai cái móng nuốt khuỵu tay ở sau gáy, một mặt rào rạt đắc ý nói, ngài thỏ cũng bất quá chính là gọi phá nó bản thể. Bẩn thỉu một phen mà thôi. Ngươi đừng xem những đại đế này, tồn vì làm kinh thiên động địa. Nhưng xuất thân, ngoại trừ di hoang vị kia, sẽ không một cái chính kinh. Chúng nó tu vi càng cao, ngược lại đối với xuất thân của chính mình lai lịch càng kiêng kỵ. Dáng vẻ này ngài thỏ, xưa nay không kiêng kỵ chính mình thỏ thân phận. Phương Vân lặng lẽ không nói gì. Bên người vị này, tuy sát bề ngoài xem ra chính là chỉ phổ thông thỏ, bất quá, Phương Vân tuyệt không tin, vậy sẽ là của nó bản thể. Phương Vân trong mắt lóe lên một cái, môi hơi động, mới vừa còn nói ra sao. Thỏ tựa hồ nhìn thấu tâm ý của hắn, lập tức quát lên, được rồi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Những đồ vật này, ngươi hay nhất vẫn là hỏi ít hơn. Chân chính cho ngươi biết, ngược lại là họa có phải hay không phúc. Thỏ nói này mấy lời thời điểm, thần sắc vô cùng chăm chú, trịnh trọng. Không có một chút nào vui đùa ý ân. Trong thanh âm, mang theo cường liệt cảnh cáo. Chương 824, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Chương thứ hai. Phương Vân không có quá mức cuốn quýt, lấy hắn ân duy, tự nhiên sẽ không cho rằng là thỏ đối với hắn có cái gì ác ý này mấy lời khuyên răn ý vị quá nhiều quá mắng. Hiển nhiên thỏ cũng là có ý tốt. Tất nhiên như vậy, vậy ta liền không hỏi nhiều. Phương Vân cũng là người thông minh, liên quan đến khắp nơi đại đế sự tình, xác thực rất nguy hiểm. Biết nhiều, không hẳn là cái gì chuyện tốt. Nhìn thấy Phương Vân như vậy, thỏ thái độ cũng mềm yếu hạ xuống, ôn hòa nói. Không phải ta không muốn nói. Hoang kích toái không đại đế năng lực, ngươi cũng thấy đấy. Ta mặc dù có chút thủ đoạn bảo mệnh, nhưng cũng không dám bảo đảm. Liền nhất định có thể từ bên dưới lòng bàn tay của nó chạy trốn. Loại nhân vật này, quá kinh khủng. Nếu như không phải là vì cứu tiểu tử ngươi, ta căn bản đều sẽ không tưởng chuyến loại hồn thủy này. Quá nguy hiểm. Nhớ tới vừa tình hình, thỏ cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Tại khắp nơi đại đế trước mặt, đùa bỡn thủ đoạn, đó chính là tại dây thép trên khiêu vũ, nguy hiểm cực điểm. Nếu như không là có vạn cổ thanh thiên đại đế tầng này quan hệ, thỏ có 10 cái mạng cũng đã chết. Như vậy chính diện đối kháng đại đế sự tình, một lần liền đủ khủng bố. Nhiều hơn nữa kinh lịch mấy lần, thỏ cũng muốn bị hủ chết. Đi nhanh đi. Trần Bá Tiên lần này mang thế mà đến, e sợ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Chúng ta vẫn là mau nhanh rời khỏi vì làm dây. Phương Vân nói. Hai cái mạnh nhất khôi điển thiên địa ma hoàng cùng, bách chiến kiêu hoàng, cũng đã bị thương thật nặng. Tứ Minh Vương thế giới chiếm được hư không trái cây cũng tiêu hao hơn phân nửa. Lại tới một người A Lạp cổ ba nhĩ, đều khó mà ứng đối, chớ nói chi là một cái càng cường đại hơn trung cổ minh chủ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức rời đi. Tại xác nhận xong sẽ an toàn trước đó, hai người tạm thời cũng không dám mạo muội tách ra. Dù sao, nhiều hơn một người một phần nắm chặt. Hai người ở chung một chỗ, còn có thể đồng thời muốn chút chú ý. Nếu là tách ra, rất dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận. Trong chớp mắt, lại là mấy ngàn dặm. Hiện tại đã xong sẽ rời xa man hoang. Ngay hai người cho rằng an toàn một ít thời điểm, trong chớp mắt, thiên địa vạn hóa chuông tự mình cảnh cáo, Phương Vân, thỏ sắc mặt song song đại biến. Ồ! Hư không rung bần bật, không khí vỡ toang, một cỗ trời long đất lở năng lượng, từ hai người phía trước bắn ra. Năng lượng vô tận dòng lũ, từng cỗ bao phủ hư không, tướng bốn phía biến thành làm một mảnh địa ngục tuyệt cảnh. Yêu Hoàng, ta đã chờ đợi các ngươi đã lâu. Một cái vang dội âm thanh, tại trong không gian dập dờn. Em mở thanh lành lạnh, lãnh đạm, mang theo một loại cực chỗ trống, xa xưa khí tứ. Dường như không trong cốc hồi âm, làm người không biết có hay không tồn tại. Theo này trận âm thanh, một tên tuấn mỹ người trẻ tuổi, tại hai người ngay dưới mắt, chậm rãi xung ra. Tên này người trẻ tuổi có đen thui như hắc ngọc giống như tóc dài, tùy ý bắt hạ. Trên người của hắn ăn mặc một thân như tuyết bạch đi rỉa, xem ra xuất trần thoát tục. Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất chú ý, nhưng là hắn nhãn tinh. Cặp mắt kia, trống trơn, không có bất kỳ cảm giác. Làm cho người ta cảm giác, liền phảng phất thân thể này phía dưới, không có bất kỳ linh hồn. Chỉ là một bộ không tối ra. Tên này tuấn mỹ người trẻ tuổi chỉ là lẳng lặng đứng đứng ở trong hư không, như phảng phất là thiên địa trung tâm. Vô cùng năng lượng dòng lũ từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra, ở trong hư không càn quét, xoay tròn, cuối cùng lại trở về trong cơ thể hắn. Ở trước mặt hắn, duy nhất có thể cảm giác được chính là cường đại, thuần thốt cường đại. Bắt đầu ma nguyên thư, bắt đầu ma nguyên. Hai tiếng kinh hô, người trước là Phương Vân phát sinh, người sau nhưng là thỏ. Phương Vân chỉ biết là trước mắt này người trẻ tuổi này, cái vốn không phải nhân, mà là một pháp khí, bắt đầu ma tông trấn phái pháp khí, tam tượng pháp khí, bắt đầu ma nguyên thư. Mà thỏ so với hắn biết càng nhiều, pháp khí này từ khi có thể chuyển hóa nhân hình sau, có ý thức sau, liền cho mình lấy cái tên, trực tiếp chính là lấy phía trước ba chữ, mệnh danh là bắt đầu ma nguyên. Yêu Hoàng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện lần này chính là trưởng môn giao chờ đợi, chớ tất đạt được này người trẻ tuổi này trên người tam tượng pháp khí. Ngươi thối lui đi. Người trẻ tuổi bắt đầu ma nguyên nhìn thỏ, lạnh nhạt nói. Phía sau của nó, một tòa to lớn pháp khí hình tượng, treo trọc gần như xuất hiện, không biết dài mấy ngàn dặm. Giữa hai người tựa hồ có hơi bên duyên, nhưng hiển nhiên, cũng chưa chắc sâu bao nhiêu. Nếu không thì, bắt đầu ma nguyên thư cũng sẽ không xuất hiện. Thỏ thần sắc trịnh trọng, ngưng thần lấy trở. Lấy trung cổ minh chủ hóa thân xuất hiện thời điểm, còn có chăm chú. Nhớ ta tránh khỏi ta đối phó tiểu tử này, không thể nào. Bắt đầu ma nguyên lắc đầu một cái, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng vô luận như thế nào mỉm cười, trong ánh mắt của hắn đều không cảm giác được một tia chân chính ý cười. Ngược lại bởi vì loại này mỉm cười, có vẻ càng ngày càng lạnh lạnh, chỗ trống. Yêu Hoàng, ta giết không chết ngươi. Cũng không nghĩ quá muốn giết ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi cụ đấu. Trường môn muốn giết, chỉ là này người trẻ tuổi này. Bắt đầu ma nguyên nói, lập tức động thủ. Vụ. Thiên địa hoang ngọng, vô số năng lượng dòng lũ, đồng thời vỡ toang. Phảng phất trăm nghìn cự lôi, ở trên hư không nổ tung, lại phảng phất lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim thiết, tại thạch trên quát sát. Trong chớp mắt này, Phương Vân cảm giác được hai cổ cường đại pháp tắc dòng lũ, xuyên qua hư không. Thời gian cùng không gian kịch liệt ba động. Dừng tay. Phương Vân vẫn quan sát bắt đầu ma nguyên thư động tác, lúc này thấy đến nó ra tay. Lập tức nổi lên, hư không long ngâm, hai cái to lớn chân long hét giận dữ, nhảy vào năng lượng dòng lũ bên trong. Nhưng mà Phương Vân ra tay vẫn là quá chậm. Bắt đầu ma nguyên, đáng chết. Thỏ thấp bé thân ảnh, gần như là trong nháy mắt đã bị cuồng bạo dòng lũ mô hủy. Nó quát lên như sấm. Có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Sạn nước cuối cùng nghe được, là một trận không cam lòng cùng tình nộ chửi bậy âm thanh, mơ hồ không rõ. Vẫn không hề nghe do nó nói chính là cái gì, thỏ cũng đã bị đưa đến 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài, biến mất vô ảnh vô tung. Bắt đầu ma nguyên thư ra tay, thật sự là quá đột nhiên. Một câu nói xong, căn bản không có lưu cho hai người ra tay thời gian. Làm như pháp khí khí linh biến thành, bắt đầu ma nguyên căn bản cũng không có bình thường võ giả nhiều như vậy phí lời. Nó vừa ra tay, lập tức chính là bình định càn khôn một đòn. Cũng căn bản không có cùng thỏ kịch liệt giao cẩm dự định, càng không có lưu cho nó phát huy tiềm lực không gian. Trực tiếp một cái không gian lực cùng thời gian lực chống chất, trực tiếp tướng thỏ đưa ra 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài, không biết cái góc nào đi tới. Thỏ trên người, bí mật quá nhiều. Thực lực không cao, nhưng cũng làm sao cũng không chết được. Phản kích thủ đoạn, càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng đối mặt loại này bắt đầu ma nguyên thư loại này tránh mà không đánh phương thức, thỏ cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không thi triển ra được. Không nghi ngờ chút nào, bắt đầu ma nguyên thư lựa chọn một cái hoàn mỹ nhất xuất kích phương thức. Ở viên này tam tượng pháp khí trên người, hoàn toàn không có loài người võ giả những này tính cách kẽ hở, ở trong mắt nó, chỉ có nhanh nhất, hoàn thành nhiệm vụ này một cái. Đến ngươi rồi. Bắt đầu ma nguyên thư thân ảnh, hoàn toàn bị có năng lượng cuồng bạo dòng lũ bao phủ. Phương Vân căn bản không nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Phương Vân có thể cảm giác được, ánh mắt của nó tập trung ở trên người mình, cái loại cảm giác này, dường như hết bị xà nhìn chằm chằm, làm người khẩn trương, hơn nữa sởn cả tóc gáy. Ầm. Chỉ là một đòn, Phương Vân toàn thân chân khí tụ, ngưng hóa hai cái chân long, lập tức trang giấy bình thường bị xé nát. Phương Vân vẫn biết bắt đầu ma nguyên thư rất cường đại, nhưng không nghĩ tới, lại cường đại tới mức này. Lúc sớm nhất, hắn cho rằng bắt đầu ma nguyên thư là mạng tinh cảnh tu vi. Nhưng bây giờ xem ra, làm vì tông phái giới cổ lao nhất tam tượng pháp khí một trong, pháp khí này năng lực, hiển nhiên tuyệt đối như vậy. Phương Vân liền tính đối mặt man tộc chiến thần, truyền kỳ cảnh A Lạp cổ bà nhị thời điểm, đều có một kích lực. Nhưng ở bắt đầu ma nguyên văn bản tiền, nhưng không có sức phản kháng. Cái này mạnh mẽ nhất tam tượng pháp khí một trong. Hiện ra nhưng đã có rồi bể địch thần thông cảnh tầng thứ 4 địa hồn cấp võ giả lực lượng. Cái loại này năng lượng cuồng bạo, đã có thể khai phá một thế giới rồi. Ly. Nhưng vào lúc này, một trận phẫn nộ tiếng hú, từ phía sau không gian nơi sâu xa truyền đến. Nay cố cường liệt ba động, thậm chí vọt tới Phương Vân bên người. Trần Bá Tiên. Phương Vân một trái tim đã hoàn toàn trầm đến khe. Từ cái kia trận tiếng hú bên trong, hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc ba động. Nhưng là Trung Cổ Minh chủ Trần Bá Tiên, từ phía sau đổi lại đây. Lấy hắn truyền kỳ cấp tu vi, chỉ có biết Phương Vân cùng thọ chuẩn bị phương hướng, căn bản không cần thời gian bao lâu đuổi theo. Giờ này khắc này, Phương Vân tình cảnh chân chính là tiền có lang, sau có hổ. Mặc dù từ này trận năng lượng loạn lưu bên trong, xông ra ngoài, cũng chỉ sẽ hạ xuống Trần Bá Tiên trong tay. Không còn thọ ở bên người kinh sợ, Trần Bá Tiên căn bản sẽ không có lời vô ích gì. Hơn nữa ăn qua một lần thiệt thòi, hắn cũng sẽ không vẽ rắn thêm chân, e sợ một thổ đến chính là sát chiêu. Rơi vào trong tay của hắn, Phương Vân kết cục sẽ không cùng rơi vào bắt đầu ma nguyên thư trong tay, khác nhau ở chỗ nào. Lúc này tình huống, nguy cấp vạn phần. Phương Vân tình cảnh, gần như là chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Thời gian giờ khắc này, tựa hồ bị vô hạn trì hoãn. Phương Vân trong lòng xẹt qua vô số ý niệm. Tuy rằng biết rõ trước sau đều là cái tử cảnh, nhưng tính cách của hắn, cũng không muốn cứ như vậy bó tay chờ chết. Chủ nhân, không có thời gian. Một người tin tưởng ta mạng. Thiên địa vạn chuông hóa lo lắng âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Pháp khí này cũng cảm giác được Phương Vân thai hỏa ngập đầu. Hộ chủ chính là mỗi một pháp khí bản năng, nó cũng giống như vậy. Phương Vân không có quá nhiều do dự, tại bắt đầu nguyên ma thư nhấc lên ảo ảo năng lượng dòng lũ, triệt để hủy diệt chính mình trước đó. Tướng thân thể quyền khống chế, giao cho thiên địa vạn hóa chuông. Ẩm. Dường như mấy thái dương ở trong hư không mãnh liệt nổ tung, Phương Vân toàn thân khiếu khổng bên trong, đồng thời phun ra vô tận hào quang màu vàng kim. Tứ Minh Vương thế giới đoạt đến hư không trái cây trong nháy mắt khô héo. Trong đó năng lượng, toàn bộ bị thiên địa vạn hóa chuông đánh lấy ra, dồn vào đến Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân trong cơ thể, đạt được hư không trái cây một đoạn không gian pháp tắc, trong nháy mắt cùng thiên địa vạn hóa chuông, không cẩu đế trong cung không gian pháp tắc nối liền cùng một chỗ. Ba đạo pháp tắc lực lượng, ti lúc chấn động. Cùng một thời gian bắn ra, vẫn có một cỗ cường liệt thời gian ba động. Khi này cỗ thời gian ba động bạo phát lúc đi ra, bắt đầu ma nguyên thư phát sinh năng lượng, dừng hình lại ngắn như vậy ngắn nháy mắt. Nhưng mà chính là như thế nháy mắt, thiên địa vạn hóa chuông liền từ này hẳn phải chết tuyệt cảnh bên trong, với năng lượng cuồng bạo dòng lũ bên trong, xé ra một cái khe, mở ra một đạo bí ẩn đường hầm, biến mất ở trong đó, không còn hình bóng. Ừm. Bắt đầu ma nguyên thư trong mắt rốt cục có một tia kinh ngạc, này một làn sóng bạo phát, liền nó đều không kịp chuẩn bị. Bất quá, chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, liền lại khôi phục đến vốn là chỗ trống, lãnh đạm trạng thái. Tuy rằng không chết, nhưng xông vào trong cơ thể ta vô lượng ma vực cũng giống như vậy. Bắt đầu ma nguyên thư nhìn xa xa một chút, ở Trung Cổ Minh chủ đến trước đó, thi nhiên biến mất ở trong hư không. Chương 825, Văn Thần. Đáng chết. Nhìn thấy, bắt đầu ma nguyên thư. Biến thành người trẻ tuổi, biến mất ở trong hư không, Trần Bá Tiên căm giận mắng một câu. Hắn phản ứng lại trì độn, cũng biết bị Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh chơi một tay. Hơn nữa ngón này vẫn chơi cho hắn không lời nào để nói. Nhân Đại Thiên Cơ Tiên Sinh nhưng thực không có nói láo, bọn họ chỉ thị phương hướng, cũng không có sai. Chỉ bất quá, bọn họ duy nhất hết chỗ chế là, đã sớm báo cho bắt đầu ma tông người, nửa đường chặn lại. Thiên Cơ Đài ba vị tiên sinh tính được là rất chuẩn. Không còn sớm không muộn. Vừa vặn để Trần Bá Tiên tại thời khắc cuối cùng, nhìn thấy Phương gia con thứ biến mất một khắc kia. Bà Kim Hậu sinh văn bối, lại bắt nạt đến bản tọa trên đầu thật sự cho là ta không làm gì được các ngươi mạng. Thiên Cơ Đài Tam Tiên Sinh, mặc dù coi như, bên ngoài so với Trần Bá Tiên còn già hơn, nhưng thực tế so với vị này trung cổ bá chủ nhỏ không biết bao nhiêu. Bị, Liên Sơn Tiên Sinh. Này mấy cái đồ đệ chơi một tay, Trần Bá Tiên trong lòng tự nhiên chịu khổ sở, trên mặt thanh lúc thì trắng một trận. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy rằng mượn ba đại tiên sinh tay tạm thời cùng thời đại cận cổ đạo môn, ma môn đạt thành liên minh. Nhưng loại này liên minh cũng sẽ không lâu dài, hơn nữa đại gia cũng hố có kẽ hở, cũng không phải là bền chắc như thép. Những này kẽ hở bình thường sẽ không hiện ra, nhưng một khi liên quan đến có chút việc đặc biệt lập tức sẽ hiển lộ. Thiên Cơ Đài cùng với cận cổ đạo ma tông phái tức muốn cùng hợp tác với mình, lợi dụng thực lực của mình, đồng thời lại đang nơi trốn để phòng chính mình. Nhìn thêm một chút, các loại chờ quần hổ phệ hổ thiên tượng cách cục vừa qua, Liên Sơn tiên sinh ba đệ tử này, một cái đều không lưu lại được. Thiên Cơ Đài nhất định phải ngay cả dễ bắt trừ. Trần Bá Tiên trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng đã đối với ba đại tiên sinh, động phải giết ý niệm. Mấy người này quá lợi hại, lẫn lộn thiên cơ, thiên tượng, điểm này liền tính đồng dạng tinh thông tiên thiên số thuật Trần Bá Tiên, cũng không làm được. cũng duy mới, ba dịch, tinh thông giả, mới có thể làm được. Hơn nữa, tam đại thiên cơ tiên người học nghề bên trong có Liên Sơn tiên sinh, đại thiên cơ bản, cho dù là trong lúc hỗn loạn, cũng có thể cho mình lưu trên một đường. Nhìn được tiên cơ, điểm ấy mới là nhất làm người kiên kỵ. Nhưng mà bất luận Trần Bá Tiên đối với lần này hợp tác, có bao nhiêu bất mãn, nhưng cũng không thể không tạm thời cố nén sát ý trong lòng. Đại Chu Triều vẫn đứng sừng sững ở đó. Hoàng cung nơi sâu xa vị kia, cường đại liền Trần Bá Tiên đều muốn không rét mà run. Hiện tại thời khắc thế này, thiên cơ đài còn có lợi dụng chỗ trống. Tá ma giết lửa, cũng còn phải các loại, chờ đoạn thời gian. Tạm thời để xưng môn sống thêm trên một quãng thời gian. Trần Bá Tiên thân thể loáng một cái, lập tức biến mất. Còn phương ra con thứ nơi nào, bắt đầu ma nguyên thư, làm như cổ lao nhất tam tượng pháp khí một trong. Thành lập vô lượng ma vực. Từ trước đến giờ được xưng là có tiến vào không ra. Hơn nữa Trần Bá Tiên còn biết càng sâu hơn một tầng bí ẩn, pháp khí này khí linh khai phá, vô lượng ma vực. Nắm giữ đồng hóa ý thức tác dụng, ngoại trừ là địa hồn cảnh võ giả, tương tự nắm giữ khai phá thế giới năng lực. Có thể lấy thế giới lực, đối kháng thế giới lực. Nếu không thì, coi như là truyền kỳ cấp võ giả, một khi bị quyển tiến vào, vô lượng ma vực. Bên trong, cũng đừng hòng chạy trốn. Mà mỗi một cái cuốn vào vô lượng ma vực võ giả, đều sẽ đồng hóa, cuối cùng trở thành, vô lượng ma vực, một bộ phận, vì làm, bắt đầu ma nguyên thư. Góp một viên gạch, để nó trở nên càng thêm cường đại, khủng bố. Phương gia con thứ xông vào vô lượng ma vực bên trong liên quan với kết cục của hắn, đã không có cái gì cân nhắc cần phải. Đại Chu Triều, kinh thành bên trong. Kinh thành Hoàng Cung Tây hướng về Giác là một loạt chỉnh tề phủ đệ đơn giản mà thanh tân. Không có vương hầu phủ đệ xa hoa, nhưng có một tia văn nhân nho nhã. Thì nơi này hầu hạ hạ nhân, còn lâu mới có được vương hầu phủ đệ nhiều như vậy, quần áo tất cả đều là tố y hề. Kèn kẹt. Sáng sớm, một tòa phủ đệ sau cửa mở ra, một tên thân mang áo tang người hầu chọn lá gan vai một cái khăn trắng tay chân lưu loát đi ra. Này là một gã đầu bếp, hầu hạ phụ chính các nhị phẩm đại phu Lý Công đánh giá đã có 12 năm lâu dài. Có thể xưng tụng là một lão buộc. Nho ra các đại thần, ẩm thực đều rất thanh đạm. Không cần phí cái gì tinh lực. Bất quá, ẩm thực đều rất quy luật, một ngày ba bữa không thể thiếu. Hơn nữa, trong phủ cũng có chút hạ nhân, tương tự cần khỏa phúc, cho nên. Một ít nên làm thu mua, như thế không thể thiếu. Đại nhân những ngày gần đây, âu sầu phí tư. Phải cần cẩn thận tiến vào bổ một phen. Ta đến phí chút tâm tư mới được, lão buộc nghị tâm tư, hướng về cửa thành mà đi. Dọc theo đường đi, cấm quân đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi tuần tra. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, từng con vương hầu, tướng quân, thám tử, cảnh tượng vội vã không ngừng ra vào kinh thành. Điều này làm cho tại kinh thành ở mấy chục năm. Sớm thành thói quen những ngày an bình, bình thản bầu không khí lão buộc, cực không thích ứng. Lại muốn đánh trận, những này đáng chết man gì. Lão buộc trong lòng có chút ít toán giận thầm nghĩ. Phương ngoại tông phái đối với những người bình thường này mà nói, là cực kỳ xa xôi sự tình. Cái nào sợ bọn hắn đã sớm gặp gỡ trong triều đình giáp sĩ. Một trường đánh nát tảng đá lớn bản lĩnh. Mà phi thiên độ địa, phá thoái hư không, không gì không làm được võ đạo cường giả, càng là bọn hắn thế giới ở ngoài sự tình. Triều đình lục bộ bị hủy, đối với lao buộc như vậy bình dân mà nói, một cách tự nhiên, liền quy kết đến các hoang dị tộc trên người. Dù sao, ngày đó rất nhiều người đều thấy được từng con chiến mã. Lái vào lục bộ cửa lớn, sau đó mãnh liệt nổ tung. Tại kinh thành bình dân môn trong mắt, rất hiển nhiên là xa xôi địa vực ngoại các dị tộc, hóa trang thành đại chu thám tử, phát động trận này phán loạn. Trên thực tế, thuyết pháp như vậy, tại bình dân bên trong truyền lưu cực lớn. Đối với triều đình trước đó công bố, quy kết với phương ngoại tông phái sự tình, phản ngã, cũng không có mấy người tin tưởng. Dù sao, thật sự là quá xa xôi. Hơn nữa, nghĩ lấy phi thiên độn địa người, thực sự không có cần thiết. Giả dạng làm người bình thường đến từ bạo. Lão buộc xuyên qua rất nhiều đường phố, đi tới một nhà món ăn phô. Như phụ chính các đại thần, cùng vương hầu phủ đệ bên trong, hết thảy món ăn, thịt cung cấp, đều có đặc biệt món ăn phô, hàng thịt cung cấp. Vừa đến thuận tiện, thứ hai an toàn, trong triều đình bình thường đều nhân định kỳ kiểm tra. Hơn nữa những người này tại các tại phủ đệ đều có hồ sơ, của cải thuần khiết. Đúng như quả xảy ra chuyện, cũng chạy không được. Thậm chí có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tra được những này tổ tiên cơ nghiệp vị trí. Món ăn phô từ lâu mở rộng cửa, nhưng nhân nhưng không nhiều. Lý đại nhân, đến mua thức ăn. Món ăn phô lão bản đứng ở cửa, nhìn thấy lão buộc lại đây, chào hỏi nói. Dưới mặt của hắn mang theo mỉm cười, nhưng trong mắt nhưng khó nén lo lắng. Hiện tại thế đạo cũng không an toàn, đối với bọn hắn mà nói. Cũng không phải là một tin tức tốt. Lão tiền, cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. ta chỉ là cái hạ nhân, cái vốn không phải cái gì đại nhân. Ngươi gọi ta Lý đại nhân, sẽ gây ta thọ. Lão Bục nói. Hai người cười nói một trận. Món ăn phô lão bản trang một túi mới mẻ, vẫn chạy xuống thủy rau dưa đưa tới, cùng thường ngày như thế, đồ vật đều chuẩn bị xong. Lão Bục cười cười, đưa cho mấy viên ngũ đế tiền quá khứ, liền đem món ăn bỏ vào trọng trách. Xuất ra món ăn phô, lão Bục khó mua một con món ăn, lại mua một chút trong núi thảm dược. Hắn đi rất cản, những này cửa hàng rất sớm sẽ đóng cửa. Nhất định phải sớm. Trở lại trong phủ, lão Bục đốt mấy cái rau xanh, lại ngủ gật một toa bổ dưỡng canh gà, sau đó sai người đưa đến trong thư phòng. Phụ chính các hai treo đại phu Lý Công đánh giá. Năm nay 50 có 7. Tại phụ chính các nghị sự có hơn 20 năm. Lại qua mấy năm, đã đến cáo lão về quê thời điểm. Lý Công đánh giá tọa trấn phụ chính các nhiều năm, từ trước đến giờ trương chỉ có độ. Thông dong bình tĩnh. Nhưng bây giờ, vị này tu dưỡng nhiều năm đại nho, cũng có chút tâm phủ khí táo. Vì thần giả, thư quân, thư quốc, thư thiên hạ. Thư phòng bên trong. Lý Công đánh giá múa bút phô mặc, viết xuống một hàng chữ. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm tờ giấy trên kiểu chữ, hoàn toàn không còn bình thường thu thả tự nhập. Dừng một chút. Vị này nhị phẩm đại phu. Lại đang tờ giấy trên viết xuống khác một hàng chữ, vì làm nho giả, tĩnh tâm, tĩnh khí, tĩnh thần. Nhưng mà một nhóm viết xong, Lý Công đánh giá nhưng không khỏi thở dài một tiếng. Đầu bút thôi viết, ngoan nhiên ngã ngồi. Vị này đã qua biết thiên mệnh. Tuổi lao nho, giờ khắc này. Thấp thỏm rắc rối, vô luận như thế nào luyện viết văn, cũng không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Mỗi lần đóng trên nhãn thời điểm, bộ não đều là triều đình các nơi phát sinh náo loạn cùng sự cố. Nho gia chủ chính đã hơn 1.000 năm bất luận đối mặt cái dạng gì khó khăn, cũng có thể làm đến trương chỉ có độ. Thiên hạ ổn định. Nhưng mà đối mặt lần này cuốn khắp thiên hạ náo loạn, nhưng là thúc thủ vô sách. Nho gia từ trước đến giờ tin tưởng chỉ cần thiên hạ dân tâm ổn định, như vậy cũng chưa có cái gì, có thể khoảng trừng, trái phải thiên hạ, lệnh thiên hạ dung chuyển. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, nho gia tại một lòng thống trị thiên hạ thời điểm, nhưng bất chi bất giác, thành dân tâm kẽ hở. Những này phương ngoại tông phái. Chỉ là phái gia thích khách giám sát các nơi nho sinh, nhưng vô hình trùng, khuấy động thiên hạ muôn dân ức dân dân tâm. Cái này đối với nho gia mà nói, không thể không nói, là một cực đại châm trọc. Bây giờ, triều đình do binh gia chủ chính, đối mặt thế tới hung hăng phương ngoại tông phái, nho gia một mạch. Hầu như hoàn toàn không tưởng, không gì không thể vì làm, chỉ có thể nhìn tình thế phát triển. Cái này đối với nho gia mà nói không thể không nói là một cực đại châm trọc. Ai? Lý Công đánh giá thở dài một tiếng. Vướt vướt con mắt. Thiên hạ này không chỉ rối loạn dân tâm, liền hắn bao nhiêu năm tự hạn chế tu dưỡng, dưỡng ra tâm tính, cũng theo rối loạn. Đại nhân. Một trận tiếng gõ cửa vang lên, là một trong phụ nữ tỳ âm thanh. Vào đi. Lý Công đánh giá mở mắt ra. Đại nhân, trong phủ đầu bếp Lý Bá bọn họ, đốt gọi món ăn, tặng cho đại nhân đưa tới. Nữ tỳ nói. Tướng món ăn hộp mở ra, mấy cái thanh đạm thức ăn chay, còn có một bát canh gà. Đây là... Lý Công đánh giá nhìn canh gà, nhíu nhíu mày. Đại nhân trong khoảng thời gian này, đều ngủ không ngon. Tiểu nhân môn xem ở trong lòng. Đặc biệt vì làm đại nhân chuẩn bị. Nữ tỷ nói. Lý Công đánh giá do dự một chút, rốt cục vẫn gật đầu. Đại nhân, này thang rất mới mẻ, ngươi nhân lúc nhiệt chịu chút đi. Nữ tỷ vui mừng nói. Lão nho thần cười cười, không có cự tuyệt phần này thiện, tiếp nhận cái môi, nhợt nhạt trước chút, lướt qua liền thôi. Như thế nào? Ừm. Có thể. Lão nho thần gật đầu. Đại nhân, ngươi nông tử. Nữ tỷ lại đem khoái xa đưa lên. Sau đó đứng yên một bên, yên lặng nhìn vị này trong triều đức cao vọng trọng đại nhân, ăn một mạc cầm thực. Lý Công đánh giá ăn rất chậm, xé nhỏ chậm ít. Mỗi một, đều nhai nát, mới thôn nuốt xuống. Cùng những khác không quan hệ, đây là một loại chi tiết nhỏ nơi dưỡng thân chi đạo. Nhìn trong phủ lão đại nhân rốt cục tựa hồ có hơi khẩu vị. Một bên đứng hầu nữ tỷ, cũng không nhịn được âm thầm vui mừng. Từ khi lục bộ bị hủy tới nay, trong phủ trên dưới, đều nhìn ra được, lão đại nhân cả ngày sầu lo, đứng ngồi không yên, đều âm thầm xuất ruột. Trước mắt một màn này, đối với trong phủ bên trên xuống tới nói, không thể nghi ngờ là việc tốt. Bất quá, phần này vui mừng cũng không hề kéo dài rất hương. Lý Công đánh giá mang lên chiếc đua tay, đột nhiên run lên, liền hình ảnh ngắt quãng trên không trung, không núp đích. Nữ tỳ nhạy cảm giác được, Lý Công đánh giá tố bảo hạ thân thể, hơi run rẩy. Sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trắng xám, không hề có một chút màu máu. Chương 826, Vũ Mục ra ngoài phủ. Chương thứ 826. Đại nhân, đại nhân. Nữ tỷ trong lòng cả kinh, kêu to nói. Nhưng mà Lý Công Hữu nhưng cũng không hề bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, thẳng tắp. Ánh mắt cấp tốc trở nên ảm đạm, hắn miệng xê hồn chậm rãi hiện ra một cỗ tử sắc. Đại nhân, nữ tỷ rốt cục la hoàng lên. Nàng lại cô lậu quả văn cũng biết, miệng xê hồn biến tử, chính là chúng độc chứng ngàn tỷ. Tại kinh thành hầu phủ bên trong, rất nhiều vương hầu hạ nhân đều sẽ bị trên ngân châm, hết thể món ăn từng thử sau khi, mới có thể trình lên đi. Có chút phủ đệ, thậm chí trước hết để hạ nhân thí món ăn, sau đó mới có thể bưng lên đi. Chỉ là, Nho gia từ trước đến giờ đối với này một bộ, cực kỳ xem thường, hơn nữa trong triều văn thần, trong phủ hòa hợp, căn bản sẽ không có cái gì trong bóng tối mưu hại bên trong, cho nên, xưa nay chưa sẵn sàng ngân châm, cũng không có thí món ăn người. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này liền xảy ra sự cố. Nhìn Lý Công Hữu càng ngày càng khí tức nhỏ yếu, nữ tỷ tay chân lạnh lẽo, như rơi hầm băng, rốt cục không nhịn được la hoàng lên. Ngay nữ tỷ sợ hãi trong ánh mắt, một tia máu đen theo Lý Công Hữu khỏe miệng tràn ra ngoài. Hắn miệng xê hồn run rẩy, tựa hồ chịu đựng cực đại thống khổ, nhưng thần sắc nhưng cực vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Không nên hoảng hốt, lập tức phái người, thông cáo các vị đại thần. Phủ đệ, còn có tam công nơi, nhanh. Lý Công Hữu nói xong câu đó, đầu lâu liền nhuyễn rủ xuống. Khuôn mặt của hắn, hoàn toàn biến thành thanh hắc sắc, chậm rãi ngã xuống trên bàn sách. Đại nhân, trong phủ nhất thời một mảnh đại loạn, kinh hô, khóc thảm tiếng, vang vọng phủ đệ. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, trong phủ một mảnh kinh loạn. Duy nhất có thể bảo trì chấn định, nhưng là Lý Công Hữu đã hơn 70 tuổi mẫu thân, lão phu nhân Dương Thị. Lão phu nhân thân nổi danh môn, cũng là thư hương môn đệ sau khi. Vào giờ phút như thế này, tuy rằng con mắt đỏ chót, vẫn như cũ bảo trì địa cực đại chấn định. Tại đơn giản hỏi do sau khi, cấp tốc phái người chạy tới kinh thành bên trong, các gia văn thần phủ đệ. Nhưng mà vẫn là đã muộn, Lý phủ người vẫn không có chạy tới, liền nhìn thấy các gia văn thần phủ đệ bên trong, một mảnh gào khóc tiếng. Tư chính các, phụ chính các nhiều vị đại thần cùng với đông đảo nguyên sĩ, gần như là một buổi trong lúc đó, cùng nhau bị độc giết. Từng tòa văn thần phủ đệ bên trong, bay lên mai táng bạch phiên. Cái gì? Nắm giữ cấm quân Tào Báo nghe vậy, đống nhiên mà lên, cả kinh ngũ tạng như đốt. Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều cấm quân xuất động. Trung quanh lùng bắt vì làm văn thần phủ nơi cung cấp món ăn thực lục phô, món ăn phô. Nhưng mà các loại, chờ cấm quân chạy tới thời điểm, nhìn thấy, nhưng là từng bộ bộ thi thể. Có huyền lương, lại nuốt vàng, lại hoặc uống thuốc độc chấm giết, những người này trước khi chết, phần lớn đều lưu lại một ít di thư. Nói rõ sự tình ngọn nguồn, cùng với bị ép bất đắc dĩ. Một buổi trong lúc đó, trong triều trọng thần, mười đi mất bảy. Chỉ còn lại 3 phần 10 văn thần. Bởi vì tin tức đúng lúc, hay hoặc là trong lòng cảnh giác, miễn phải bị độc giết vận mệnh. Kinh thành bên trong, một buổi khắp thành đau thương, nhưng càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Trung Cổ Minh, đáng chết. Phòng quân cơ bên trong, Nguyên Vũ Hầu một trưởng tầng tầng đập ở trên bàn, mặt sắc tái nhợt. Trung Cổ Minh lại tại mắt của bọn hắn bị dưới đáy, an cờ hờ thám tử. Thẩm Thấu tiến vào trong triều văn thần hàng ngày ẩm thực bên trong. Này không khác, là đánh mặt của bọn họ. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu đám người mặt sắc cũng là một mảnh tái nhợt. Tuy rằng văn võ từ xưa tương khinh, nhưng liền tính Thiên Vũ Hầu, nghe được tin tức kia thời điểm, cũng không nhịn được nộ hiện ra sắc. Ta sớm nói quá, triều đình không nên cùng tông phái thêm cái gì hiệp nghị. Những này loạn thần tặc tử, hết thảy đều đáng chết tử. Thiên Vũ Hầu giọng căm hận nói. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ bước nhanh chạy vào phòng quân cơ. Tham kiến Vũ Hầu. Chuyện gì? Thiên Vũ Hầu có chút không vui nói. Vũ Mục có lệnh. Lệnh các vị vũ hầu, cùng đi tới các vị văn thần phủ đệ, cùng phung viếng. Cái gì? Mọi người cả kinh, liền ngay cả Vương Tiết Hướng cũng không nhịn được mí mắt chớp chớp, theo đứng lên. Hắn chiếm Dương Hoàng thân thể, đẩy anh vũ hầu cái này thân phận, đã có một quãng thời gian. Thế nhưng cho đến bây giờ, vẫn không làm sao gặp gỡ đại chu triều quân thần. Có mấy lần, đi ngang qua vũ mục phủ, Vương Tiết Hướng đều không dám đi vào. Vị này thời đại cận cổ vũ mục, vẫn lâu dài vũ mục trong phủ, rất ít xuất hiện. Vương Tiết Hướng vẫn cảm giác vị này vũ mục, phi thường thần bí, phi thường càng chuẩn bị nói, là đáng sợ. Vẹn vẹn là đi ngang qua vũ mục phủ, Vương Tiết Hướng cũng có thể cảm giác được cái loại này bày mưu nghĩ kế, mưu tính toán định trí tuệ khí tức. Đó là một loại hết thể bí mật, bị toàn bộ nhìn thấu cảm giác. Liên phảng phất bị người bác cởi hết quần áo như thế, Vương Tiết Hướng rất không vui loại cảm giác này. Đại chu triều vũ mục, đã có rất lâu không có đi ra vũ mục phủ. Bình thường mệnh lệnh, đều là thông qua những thủ đoạn khác, truyền đạt. Đề phòng xâm nghiêm vũ mục phủ. Tòa này phủ đệ, ngoại trừ hoàng cung ở ngoài, hiện tại có thể nói là đại chu triều quyền thế nặng nhất, coi trọng nhất địa phương. Hơn nữa vũ mục phủ, vẫn đại biểu cho một cái thần thoại. Đại Chu triều quân lực vô địch thần thoại. Đây là bình dân trong lòng Vũ Mục phủ hình tượng. Nhưng đối với tinh thông võ đạo võ giả mà nói, nay phủ Vũ Mục phủ nhưng phảng phất vẫn bị khắc một tầng âm ảnh bao phủ. Bất luận là thần thức nào, cũng không thể dò xét ra ảo diệu bên trong. Phảng phất sừng sững Vũ Mục phủ đại môn sau khi, chính là một cái thế giới khác. Ầm. Vẫn đóng chặt sơn son đồng chính môn, đột nhiên triệt để động mở. Một tên vóc người khá dài nam tử, chân đạp giày chiến bằng vàng, trên người mặc vàng óng ánh sắc hoa phục, từ bên trong đi ra. Vũ Mục, Đại Chu triều trừ nhân hoàng ở ngoài, quyền thế nặng nhất, coi trọng nhất người, rốt cục vào thời điểm này, bước ra Vũ Mục phủ, do ám mà minh, hướng đi hắn sân khấu. Giờ khắc này, toàn bộ kinh thành đều đang run rẩy. Có cảm giác đến cố khí tức này người, giờ khắc này, cũng cảm giác được này cô biến hóa, ánh mắt nhìn kỹ đến Vũ Mục phủ phương hướng. Vũ Mục quân lệnh sát phạt quả quyết, nhưng bản thân nhưng cực kỳ yên tĩnh, cực nhỏ nổi giận. Nhưng giờ này khắc này, không ít nhưng từ cái cỗ này mênh mông đãng đãng, kinh thiên động địa khí tức bên trong, cảm giác được một cỗ tức giận. Đối với võ giả mà nói, thời gian hơn 1.000 năm, cũng không dài dằng dặc. Nhưng đối với một cái triều đại mà nói, hơn 1.000 năm dân tâm sở hướng, số mệnh quy, đủ để ngưng tụ ra khổng lồ tích lũy cùng nội tình. Mỗi một thời đại, khi thiên hạ động loạn thời điểm, đều cần phải có những người này, hơn nữa tất nhiên có chút toàn văn đi ra, ổn định đại cục. Tại Thương Mạt, Chu Sơ, dân tâm điêu tế thời điểm, là Nho Gia, là Tam Công, mà bây giờ, khi Nho Gia đều không thể ra sức thời điểm, người này, chính là Vũ Mục. Vũ Mục tuổi cũng không lớn, mặt sắc trắng nõn, khoảng chừng 30, 40 khoảng chừng, trái phải. Tướng mạo của hắn, cũng không làm sao xuất chúng, chân chính có thể hấp dẫn nhân, là cặp mắt kia, trí tuệ mà cơ trí, tựa hồ bao hàm thế gian tất cả trí tuệ. Mỗi cái biến động thời điểm, đều cần một ít trả giá thật nhiều, đến ổn định cục diện. Hiện tại, liền do ta tới đi. Vũ Mục con mắt chậm rãi đảo qua kinh thành các góc, nhưng ánh mắt là so sánh với nhu hòa, trí tuệ mà nhu hòa. Nhưng khi ánh mắt đảo qua đại địa một vòng thời điểm, loại này nhu hòa, dần dần bị một loại nào đó thô bạo đều thay thế được. Bất luận hắn trước kia là người như thế nào, nhưng giờ khắc này, đi ra khỏi Vũ Mục phủ. Hắn chính là Vũ Mục, chính là thiên hạ quyền thế nặng nhất, coi trọng nhất người. Thô bạo, đương nhiên. Ta sau khi rời đi, đóng kín Vũ Mục phủ. Đến thiên hạ vô cùng quyết tâm lúc, lại mở ra tòa này phủ đệ. Vũ Mục trầm giọng nói, trong thanh âm, hàm chứa một loại nào đó nhân không biết dứt khoát cùng quyết tuyệt, hoặc là, còn có một loại nào đó quyết ngộ. Vài tên tâm phúc do dự một chút, rốt cục vẫn là quỳ xuống gật đầu, vâng. Vũ Mục gật đầu một cái, một trận gió âm thanh đang quá, lập tức biến mất không còn hình bóng. Vũ Mục ra ngoài phủ, ngay hôm đó, ngoại trừ thần Vũ Hầu không ở ngoài, mấy đại Vũ Hầu toàn bộ xuất động, liền hoàng cung nơi sâu xa thánh Vũ Hầu đều kinh động. Tự mình xuất cung nên tiếp. Triều đình binh ra cao tầng nhất, lần này hầu như tận tập. Vũ Mục, Vũ Hầu tập thể xuất động, phúng viếng Nho Gia văn thần, tại Đại Chu triều trong lịch sử cũng không nhiều. Dĩ vãng cho dù là Tam Công bệnh một, cũng rất ít có Vũ Hầu phúng viếng, chớ nói chi là Vũ Mục rồi. Tại Vinh Phủ, Vũ Mục, Vũ Hầu, Tam Công, cùng với cái khác may mắn còn sống sót Nho Thần, tận tụ một đường. Giường trên giường nhỏ, nam tư chính các nhất phẩm quang lộc đại phu Vinh Đình, thân thể lạnh lẽo, không núp đích. Trên người của hắn, chỉnh tề ăn mặc bình thường vào chiều chiều phục, không núp đích. Khuôn mặt trên, vẫn lưu lộ ra một cỗ sâu sắc lo lắng. Tựa hồ đang trước khi chết, vẫn tại sầu lo, cái này biến động thiên hạ. Từ sự kiện kia sau, hắn là tốt rồi lâu không có nghỉ ngơi quá, cả đêm phê chữa công văn. Lục bộ bị hủy, hắn nhận lấy hết thể sự vụ, hy vọng có thể tận điểm tâm lực. Lệnh các nơi chính lệnh có thứ tự, không đến mức hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Vào lần này trước đó, hắn đã vài dạ không có đóng xem qua, ta nhìn hắn từ từ gầy, trong lòng lo lắng, cường ép hắn ăn chút gì, không nghĩ tới. Vinh Đình phu nhân Trịnh Thị, nước mắt bà xa, nhìn giường trên giường lạnh lẽo thân thể, bi từ đó đến, khóc không thành tiếng. Ở đây lao thần, đều là đau thương không ngớt. Vinh Đình chính là tư chính các nhất phẩm đại phu, lục bộ bị hủy. Các loại công văn, chính sự, gần như là đệ nhất thuận vị. Liền ép đến trên người hắn. Nho Gia đại thần tu thân dưỡng sinh, thiện dưỡng thân dưỡng khí, thường thường đạt đến một loại nào đó cảnh giới, liền có thể động sát tiên cơ, sự tình chưa phát, liền có thể thu được dấu hiệu, do đó biết sinh tử mối họa. Cái gọi là quân tử không lập nguy tường dưới, nói chính là, Nho Gia đại nho, có thể phát hiện loại này nhỏ bé dấu hiệu, do đó nhân lúc cắt tránh hung, khiến tự mình miễn với ly họa. Lấy Vinh Đình thân phận cùng tu dưỡng, vốn là không đến mức bị độc giết. Nguyên Vũ Hầu đám người vốn là trong lòng cũng còn có nghi hoặc. Nhưng lúc này nghe vậy, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Lấy Vinh Đình như vậy hết ngày dài lại đêm thâu công tác, cả ngày vùi đầu công văn bên trong, căn bản không có tâm tư bình tĩnh lại tâm tình. Cứ thế mãi, tâm thần tiểu tụy, hơn nữa, thiên hạ động loạn, đại nho môn tâm thần đã loạn, đó là có cái gì dấu hiệu, cũng cực khả năng bị không chú ý. Chính phu nhân, nén bi thương thuận tiện. Vinh đại nhân cùng trong triều chư vị đại thần nơi nào, ta sẽ cho các vị một cái giao chờ. Vũ Mục mở miệng nói. Thiếp thân, liền xin nhờ Vũ Mục đại nhân. Trình thị khóc không thành tiếng, bất luận trượng phu của nàng địa vị làm sao hiền hách, nhưng giờ khắc này, nàng cũng chỉ là một người bình thường phụ nhân. Thiên Vũ Hầu, nghe lệnh. Vũ Mục đột nhiên nói. Có thuộc hạ. Thiên Vũ Hầu lập tức tiến lên một bộ, túi đầu cùng thủ, thần thái vô cùng cung kính. Tức khắc nghĩ lệnh, kinh thành bên trong, lại có thêm bộ dạng khả nghi hạng người, lại không thể giải thích xuất xứ. Liên theo trước ngươi ý tứ, lập tức nơi lấy cực hình, không cần thẩm vấn. Vâng. Thiên Vũ Hầu trong lòng vui vẻ, lập tức tuân mệnh. Một bên, Nguyên Vũ Hầu đám người nhưng là trong lòng chấn động. Cái này mệnh lệnh, là Thiên Vũ Hầu trở về trước đệ trình, bất quá bị mọi người đè xuống. Vũ Mục cũng không đồng ý nhưng hiện tại, Vũ Mục nhưng thái độ khác thường. Tất cả mọi người từ phần này mệnh lệnh bên trong, cảm giác được một cỗ lãnh khốc cùng quyết tuyệt mùi vị. Tượng đất cũng có ba phân tính tử, những này phương ngoại tôn giáo phái một ép lại ép, Vũ Mục cũng rốt cục nổi giận rồi. Không người nào có thể tưởng tượng, Đại Chu triều quân thần nổi giận, sẽ có nhiều hậu quả. Ở đây hết thể đại thần, đều giữ vững trầm mặc. Phần này mệnh lệnh, dĩ vãng thời điểm, tất nhiên gặp phải Nho gia cực lực phản đối. Nhưng bây giờ, cao ốc tướng ngã, cũng, Nho gia đã không thể ra sức. L thời loạn, khi dùng trọng điện. Ghi chép câu nói này, không phải binh gia, mà là Nho gia. Chương 827, Ký ức. Thiên mệnh đinh hợi năm tháng 10, Đại Chu triều kéo dài hơn 1.600 năm văn võ phân trì chế độ, theo Vũ Mục đứng ra, chấp trưởng tàn nhận chính đại quân, mà chính thức kết thúc. Đại Chu triều tiến vào quân chính thống trị thời kỳ. Nho gia phai nhạt ra khỏi. Theo Vũ Mục lên đài, đại quân viễn trinh, Cửu Châu chu quân, hoàng cung cường giả, cùng với tông nhân phủ mật thám, chặt chẽ liên hệ ở chung một chỗ. Hết thảy bên trong tranh luận, tạm thời toàn bộ gác lại. Đại quân viễn trinh bị toàn diện triệu hồi, tạm dừng tông phái trinh còn lại kế hoạch. Đồng thời, điều động tới Cửu Châu các nơi thành trì đóng giữ. Thân vệ đại quân cường giả nghe lệnh Vũ Mục điều khiển, tạm thời tướng mục tiêu tập trung các nơi tà đạo, ma đạo cường giả. Toàn lực đuổi bắt những này tu luyện cực tàn nhẫn ma công, huyết tế toàn thành đại ma đầu. Đồng thời, Tam Công cùng Vũ Mục gặp mặt, thương tha hồi lâu. Không người nào biết song phương trò chuyện cái gì. Chỉ biết, Tam Công bắt đầu triệu tập các nơi còn sót lại đại nho, liên cùng Lan Đài Bí Huyện, một tuần nghiên cứu phu tử lưu, chu dịch. Đồng thời, Tam Công phụ trợ Lan Đài Bí Huyện, bắt đầu toàn diện đối với hàng thiên cơ đài, cùng với quấy rầy thiên cơ. Nay đến, Vũ Mục không lại về Vũ Mục phủ, chính thức tọa trấn phòng quân cơ, chấp trưởng tất cả quyền to. 11 tháng, tông nhân phủ tông lệnh lưu kế, tiến vào phòng quân cơ, bái phòng Vũ Mục. Sau lần đó, Vũ Mục tạm thời tiếp quản tông nhân phủ hết thảy mật thám mạng lưới. Một tấm to lớn võng, tùy theo tát hướng về Cửu Châu các nơi. Đến tận đây, Vũ Mục tọa giữa trấn, chính thức toàn diện xử lý Cửu Châu đại địa động loạn. Mỗi một nhật, đều có lượng lớn tông phái cường giả, bao quát thượng cổ tà đạo, ma đạo cường giả bị tập nắm, đánh giết. Cửu Châu đại địa, sóng lớn mãnh liệt, một hồi chân chính bao táp, bao phủ đại địa. Ngay Cửu Châu đại địa gió nổi mây phun, nhấc lên khắc một hồi báo táp thời điểm. Phương Vân cũng tiến vào đến một cái kỳ lạ địa phương vô lượng ma vực. Tại thần trí triệt để đánh mất trước đó, Phương Vân chỉ nhìn thấy vô cùng sắc thái, ở trước mắt biến ảo, xoay tròn. Mơ hồ bên trong, Phương Vân cảm giác trước mắt xuất hiện vô cùng mây mù, mà những này mây mù toàn bộ hình thành hình vòng xoáy, một cái lại một cái. Mà Phương Vân ngay những này vòng xoáy bên trong, không ngừng đi xuống rơi xuống. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Vân dần dần bị một trận nói mớ âm thanh, từ trong hôn mê, hoán tỉnh lại. Khi Phương Vân ý thức trở nên càng ngày càng khi tỉnh táo, này đạo như viễn như gần nói mớ, dần dần trở nên rõ ràng, ca ca, ca ca. Nên lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phương Vân mở mắt ra, đập vào mi mắt, là một khuôn mặt gò má đỏ bừng mặt, phi thường khả ái, là 8, 9 tuổi cô bé. Ngươi là... Phương Vân nhìn trước mắt khuôn mặt này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là một tấm rất xa lạ khuôn mặt, Phương Vân không nhớ rõ mình đã từng thấy nàng. Nhưng xem tiểu cô nương này dáng vẻ, hiển nhiên nàng cũng không cho là như vậy. Đúng. Tiểu nữ hài một cái lực lượng cũng không lớn bạo lật, đập vào Phương Vân trên đầu. Ca ca, ngươi lại tới gạt ta. Lý lao đầu sớm nói, ngươi bất quá là đi dạ đường, ngả một dao, đã hôn mê mà thôi. Ngươi vẫn theo ta trang. Cô bé thai cái mõ tức giận, một mặt, ta rất tức giận, dáng vẻ. Sương Nhi, ca ca ngươi rời giường sao? Đang lúc này, cái phụ nhân âm thanh, từ bên ngoài truyền đến. Mẹ, ca ca lại ở trên giường không đứng lên. Hắn lại muốn ngủ nướng. Cô bé nghe được cái thanh âm này, trên mặt đột nhiên lộ ra tinh linh nét mặt cổ quái, hai tay giả trang cái mặt quỷ, lẽ lưỡi, lập ra lao nhanh đi ra ngoài. Tiếng bước chân dần dần đi xa, như đến như nhược, nhưng theo này trận tiếng bước chân, khác một chuỗi ký ức, lại đột nhiên từ Phương Vân trong đầu, tỉnh lại. Hắn vẫn là gọi là Phương Vân, chỉ bất quá, nhưng là một cái bình tĩnh trong sân thôn, phổ thông nông gia hải tử. Con vừa, đến là muội muội của hắn Phương Tiểu Sương. Khi này thoáng ký ức từ trong đầu xẹt qua lúc, Phương Vân sợ ngây người. Hắn xoay đầu lại, lúc này mới rảnh rỗi đánh giá bên trong phòng. Đây là một gian đơn sơ phòng ở, vách tường đều là dùng nghề gạch xây. Sư một tầng cho rơm rạ. Phòng ở đơn sơ, nhưng cũng rất sạch sẽ. Cửa sổ là dùng thụ cái đinh, hồ song giấy dán cửa sổ đã phá, dương quang chiếu vào, rơi vào Phương Vân nằm hố đất trên. Nơi này tất cả, đều có vẻ như vậy đơn sơ. Phương Vân chậm rãi ngồi dậy, hất đi trên người cũ nát chăn. Đi từ từ đi ra ngoài. Nơi này tất cả, là như vậy xa lạ, lại quen thuộc như vậy. Thế cho nên, để Phương Vân sản sinh một loại như mộng như ảo cảm giác. Phòng ở bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Phương Vân đứng ở cửa, nhìn bên ngoài. Đây là một cái rất mộc mạc, bình tĩnh làng, người dưng tương thông, gà chó tương nghe. Một cái yên tĩnh dòng sông, từ cách đó không xa rừng cây biên chạy qua. Vài tên phụ nhân chính đang bờ sông hoán đoái hai trẻ con, sớm như vậy đi tiên sinh nơi nào nghe thư sao. Một tên hoán tẩy thôn phụ, xa xa nhìn thấy Phương Vân. Đứng lên, xoay người lại trêu cười nói. Phương Vân lắc lắc đầu, không hề trả lời. Nơi này tất cả, vẫn phi thường xa lạ. Hắn cũng không rõ ràng, thiên địa vạn hóa chung đến cùng đem chính mình mang tới nơi nào. Tại biết rõ tất cả những thứ này trước đó, Phương Vân cũng không muốn nhiều lời. Không ngờ, Phương Vân này phiên lắc đầu cử động, rơi vào này quần thôn phụ trong mắt, lập tức dẫn phát rồi một tiếng cười to. Chỉnh tại Thiên Vân Nhi, ăn cơm. Một trận kêu to trong tiếng từ phía sau truyền đến, Phương Vân quay người lại, nhìn thấy một tên khuôn mặt hiền hòa, kinh quần vải sai phụ nhân, đứng ở cửa, mỉm cười đang nhìn mình. Phương Vân đủ ngốc, theo bản năng đáp một tiếng. Bữa sáng chính là mấy cái bánh bao, mười hú thân khích. Phụ nhân chào hỏi một tiếng, liền tự mình tự vội đi tới. Tất cả đều tại mơ mơ hồ hồ, tựa như biết không phải biết dưới tình huống phát sinh, Phương Vân không biết tất cả những thứ này là thế nào phát sinh. Mình tại sao sẽ trở thành cái này ninh tĩnh sân thôn, một hộ người bình thường ra hải tử. Cũng không rõ ràng trong đầu của chính mình làm sao nhiều ra một đoạn, không thuộc về mình ký ức. Bất quá, có một đoạn, hắn rất vững tin. Hắn chính là Phương Vân, không thuộc về cái chỗ này. Một trận cảm giác ấm áp từ dưới tay truyền đến thời điểm, Phương Vân mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Không biết lúc nào, trong tay mình đã bắt được trên bàn ấm áp bánh màn thầu. Nhưng để Phương Vân quan tâm cũng không phải cái này, mà là của mình tay. Một cái 11, 2 tuổi hài tử non nớt tay. Trong lòng cay nhiên cả kinh, rất nhanh, Phương Vân liền phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Từng cái đây căn bản không phải thân thể của hắn, mà là một cái 11, 2 tuổi hài tử thân thể. Vụ. Phương Vân chấn động trong lòng, trong đầu trống rỗng. Vừa thức tỉnh, tâm thần của hắn vẫn nằm ở một loại tỉnh tỉnh mê mê, mộng du giống như trạng thái. Trực đến lúc này, mới phát hiện cái này đáng sợ biến hóa. Chuyện gì thế này? Đến cùng xảy ra cái gì? Phương Vân trong đầu như vô số tiếng sấm nổ tung. Mảnh kinh loạn. Bất quá, hắn lập ra liền tỉnh táo lại. Lâu dài tệ luyện hạ, hắn đã học được ở tại các loại đột phát trạng thái, cấp tốc bình tĩnh phương pháp, cũng khiến cho trở thành bản năng. Trong lòng lạnh lẽo tĩnh, Phương Vân mới phát hiện. Bên cạnh mình có nhiều người. Một cái thanh y lìa lão lang trung, chính cầm lấy chính mình khoảng trường, trái phải bắt mạch. Lý lang trung, ta hải nhi thế nào rồi? Một bên, kinh quần vải sái phụ nhân nói. Phương Vân nhất thời xuất thần, lại có thể là không có phát hiện hai người đi tới bên người tới. Phương Vân suy nghĩ một chút, vẫn là tạm thời các hạ ý nghĩ trong lòng, mở miệng nói, vị này phu nhân, ta nhớ ngươi nghĩ sai rồi. Ta không cũng không phải của ngươi hài tử. Việc khẩn cấp trước mắt, là muốn tìm một chỗ, an tĩnh lại, làm rõ một thoáng, đến cùng xảy ra cái gì. Phương Vân vô tâm cùng một hộ nông gia liêu triển. Hơi suy nghĩ, Phương Vân định triệu ra một cỗ chân khí. Tại loại này một mạc nông thôn bên trong, là không thể nào võ đạo cường giả. Phương Vân chỉ cần bày ra một thoáng lực lượng của chính mình, tự nhiên có thể đánh tiêu phụ nhân này ý niệm. Tuy rằng không biết, làm sao sẽ chiếm cứ này hộ nông gia hải tử thân thể, nhưng tất cả đã phát sinh, mặc dù có chút không đành lòng. Nhưng Phương Vân cũng không muốn sai lầm vẫn tiếp tục phát triển. Nhưng mà, trong ý thức, chân khí bàng bạc tuân ra, hóa long hóa hổ tình hình, cũng không hề phát sinh. Trong đan điền, lặng lẽ, trống rỗng, không hề có một chút chân khí. Phương Vân một trái tim, trong nháy mắt lạnh lẽo, chìm đến đáy nước. Thân thể thay đổi vẫn không cái gì, chỉ cần chân khí, tu là còn tại, võ giả thân thể biến hóa, to nhỏ như ý, trong nháy mắt là có thể biến trở về thân thể của mình. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là không có, vậy thì triệt để xong đời. Kha kha, ca ca lại phát bệnh. Một tiếng giọng trẻ con từ cửa truyền đến, trước đó xuất hiện cô bé, tại cửa hướng Phương Vân giả trang cái mặt quỷ. Mặt tinh quái nhí nhảnh, ngươi có phải hay không muốn cùng Lý lao đầu cùng mẫu thân nói, ngươi là cái gì đại chu, cái gì vương hầu nhi tử a? Hắc, ta còn là công chúa đây. Kể chuyện Lý không là đồ tốt, dạy hư nhị ca. Một loại cực độ hoang đường, cực độ kinh ngạc cảm giác, như sấm sét đánh vào Phương Vân trong lòng. Tướng hắn trong lòng vốn ý nghĩ, triệt để lật đổ. Bên cạnh bàn, đầy mặt nếp nhăn, phần lưng hơi cong tha Phương Lang trùng cùng phụ nhân lắc lắc đầu, nhìn tinh quái nhí nhảnh cô bé, nhìn nhau không nói gì. Lão Lang trung hướng về phụ nhân đưa cho cái an lòng khỏe mắt, sau đó cung hạ thân đến, mỉm cười nói, Phương tiểu ca, ngươi nói ngươi không phải ngươi mẫu thân hài tử, là một thế giới khác. Cái kia ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Cái kia đại chu, là một cái gì đại chu? Ngươi là cái gì vương hầu hài tử? Các ngươi nơi nào xảy ra cái gì? Ngươi còn có cái gì thân sán? Lão Lang trung vấn đề cái này tiếp theo cái kia, mỗi một cái đều là cùng Phương Vân thân thế có quan hệ. Phương Vân lắc lắc đầu, vị lao nhân này ra, cũng không phải là ta nói láo. Sự ra có nguyên nhân, kỳ thực ta tên thật cũng gọi là Phương Vân, chính là Đại Chu Triều Quan Quân. Phương Vân âm thanh đột nhiên dừng lại, một trận, âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Từng cái khuôn mặt, từ trong đầu của hắn sẽ qua, hết sức quen thuộc, nhưng không biết tại sao, khi muốn nói ra khỏi miệng thời điểm. Phương Vân nhưng nói không ra bọn họ tên gọi. Càng đáng sợ hơn chính là, Phương Vân cảm giác được. Những này nguyên bản hẳn là rất chân thực ký ức, tại mắt của mình bị dưới đáy, cấp tốc biến mơ hồ, đồng thời trở nên cực kỳ xa xôi phảng phất là khác một hồi xa xôi mộng, cũng dần dần biến trống không. Đến cuối cùng, Phương Vân trong đầu, chỉ còn lại một cái ký ức. Một cái thuộc về một sơn thôn thiếu niên, tên gọi đồng dạng gọi là Phương Vân thiếu niên ký ức. Hắn có thể nhận ra trước mắt lang trung, nhận ra phụ nhân, nhận ra tiểu muội, nhận ra phong ốc, nhớ lại thôn này mỗi một góc. Nhớ lại đến từ ngoài thôn. Ẩn cư ở trong thôn, họ Lý kể chuyện tiên sinh. Ký từ bản thân thường thường đi hắn nơi nào nghe nói. Nhớ lại chi trước đây không lâu, họ Lý kể chuyện tiên sinh, lưu hắn ăn một bữa cơm, sau khi liền tại về nhà trên đường, rơi xuống một hạ, đã hôn mê. Hắn có thể nhớ tới rất nhiều, nhưng chỉ có không nhớ rõ, cái kia chân chính hẳn là thuộc về hắn ký đi. Chương 828, nghiền nát. Phương Vân tay chân lạnh lẽo. Chủng loại cảm giác xấu, bao phủ trong lòng. Hắn biết. Chính mình tựa hồ chính đang đánh mất thứ trọng yếu nhất, nhưng cũng khó có thể ngăn cản loại biến hóa này. Đến cùng xảy ra cái gì? Thiên địa vạn hóa chung, đi, ta còn nhớ rõ thiên địa vạn hóa chung biểu. Ta còn nhớ rõ, ta là bị bức bách đi vào. Phương Vân duy nhất còn nhớ rõ, liền đi vào nơi này trước đó chốc lát, chuyện đã xảy ra. Hơn nữa phần này ký ức, chút nào không có phai màu giống như. Hắn nỗ lực triệu hoán trong cơ thể thiên địa vạn hóa chung. Thế nhưng dường như cái kia phân đột nhiên biến mất bàng bạc chân khí như thế. Thiên địa vạn hóa chung cũng đồng dạng biến mất vô ảnh vô tung. Như thế nào? Lão lang chung cười híp mắt khuôn mặt, ánh vào trong mắt, có vẻ đặc biệt đại, ngoại trừ cái này cái gì đại chu triều, cái gì vương hầu, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Không nhớ rõ chứ? Nếu như ngươi thật là đến từ người nơi kia, làm sao có khả năng lại không biết, cuộc sống mình địa phương đây? Vân Nhi, nghe mẹ. Sau đó không lại muốn đi kể chuyện tiên sinh nơi đó. Như ngươi vậy, để mẹ rất lo lắng. Một bên phụ nhân quan tâm nói. Hì hì. Nhưng là cô bé tiếng cười, trong thanh âm tràn đầy bất cận. Nhị ca, ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Thừa thừa cùng đại ca như thế, theo cha làm việc đi. Trong sơn thôn cũng rất tốt ta. Khanh khách, hai trẻ con, thím cũng đã sớm nói. Cái kia kể chuyện tiên sinh không phải vật gì tốt. Mỗi ngày chỉ biết là làm mơ ngộng giữa ban ngày, kể chuyện có thể khi cơm ăn sao. Một kẻ thân thể hơi mập phụ nhân. Bên người theo mặt khác mấy cái thôn phụ, khố rổ đi đến, đại muội tử, ta đến với ngươi mượn chút trứng gà. Mặt khác mấy cái thôn phụ, đi tới, nhưng là vi đến Phương Vân bên người. Thất truy bắt thiệt, một mặt trêu đùa. Mọi người âm thanh, phân đạp đến đến, dồn dập tràn vào trong đầu. Bọn họ dồn dập đều tại kể ra một sự thật. Phương Vân trở về trước hết thể ký ức, cũng chỉ là một giấc mộng, một hồi không chân thực mơ mộng giữa ban ngày. Phương Vân chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung như thế, đủ loại hình ảnh, đủ loại biến hóa. Các loại nghi hoặc, các loại không rõ, cùng nhau xông lên đầu. Đến cuối cùng, hết thể âm thanh ở trong đầu, đã hội tụ thành không có chút ý nghĩa nào âm phủ, tựa hồ có ngàn vạn cái âm thanh một mực nói gì đó. Chân thực, hoặc là hư huyễn. Thiết ở trong đầu không ngừng mà luân phiên. Phương Vân hai mắt một đóng, đột nhiên nhắm lại. Hắn nguyên bản ký ức, hoặc là chân thực, hoặc là hư huyễn. Nhưng nếu như là hư huyễn, hắn không thể nào ký đến mình còn có kim thiên địa vạn hóa chung, thậm chí còn có thể rõ ràng ký ức lên thiên địa vạn hóa chung mặt trên mỗi một cái mục tần, hoa văn, thậm chí năng lực. Hắn thậm chí có thể nhắm hai mắt, đem dồn dập đi ra. Nếu như tất cả những thứ này đều là hư huyễn, vì sao trí nhớ của hắn tin tức, nhưng tương tự tương quan liên phần này ký ức, nhưng như vậy rõ ràng. Nghĩ tới đây, Phương Vân hoàn toàn yên tâm, cấp tốc tỉnh táo lại. Lâu dài rèn luyện ra cái kia phần võ giả bản năng, cùng cường đại năng lực tự hỏi, cấp tốc chiếm vị trí thượng phong. Chân khí không còn, thân thể cũng không phải là trở về trước thân thể. Trở về trước tất cả, tựa hồ cũng là hư huyễn. Chỉ có trước mắt mới là chân thực. Phương Vân trong đầu cấp tốc suy tư, thế nhưng tất cả những thứ này vẫn có quá nhiều kẽ hở. Một phần ký ức, làm thật sự là quá tốt rồi. Hảo kẽ hở trong chất. Lại từ nhỏ đến lớn, lớn nhỏ không bỏ sót, toàn bộ đều có thể nhớ tới. Một người liền tính dù thế nào thông minh, cũng không thể nào nhớ tới từ nhỏ đến lớn hết thể sự tình. Đặc biệt là, đây vẫn chỉ là một người bình thường sơn thôn thiếu niên. Cái kia trong cõi u minh tồn tại, cung cấp cho Phương Vân một phần tỉ mỉ tin tức. Tỉ mỉ đến, liền 2, 3 tuổi sự tình, đều có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Cái này đối với một người bình thường mà nói, thật sự là quá không tầm thường. Chỉ ít, đối với một cái không có năng lực, yêu thích làm mơ mộng giữa ban ngày, yêu thích nghe kể chuyện tiên sinh, kể chuyện sơn thôn thiếu niên mà nói, không tầm thường. Nhĩ thanh âm bên trong, như trước phân đạp đến được. Phương Vân trong lòng nhất định, đống nhiên mở mắt ra, đủ đến. Bất thình lình quát tầm, làm cho cả phòng đều tĩnh. Mọi người giật mình nhìn Phương Vân. Phương Vân thân thể như trước non nớt, nhưng ánh mắt nhưng trầm ổn mà hiệp tĩnh. Ta không biết, tất cả những thứ này là thế nào phát sinh. Nhưng ta chính là ta chính là Phương Vân. Phương Vân trong đầu, càng ngày càng rõ ràng. Phân vốn nên liên hóa, biến hóa trống không ký ức, dần dần thức tỉnh. Chi linh nghiền nát ký ức, phù hiện lên xuất hiện, Phương Vân ánh mắt cũng càng ngày càng sáng sủa. Ta chính là Phương gia con thứ, đại chu quan quân hầu. Cuối cùng mấy cái vũ, nói năng có khí phách. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, bộ não nơi sâu xa, vô số phá thành mảnh nhỏ ký ức, vượt sóng mà ra, dồn dập hiện lên. Phương Vân nói xong câu đó, liền không tiếp tục để ý kinh ngạc lang trùng, thất vọng phụ nhân, che miệng tiểu muội. Mỹ mắt một đóng, lần thứ hai nhắm lại. Lần này, Phương Vân chụp chỉ như bút, tại trên bàn gỗ vùng đấy. Hắn dùng sức cực đại. Trận đau nhức từ trên ngón tay truyền đến, nhưng Phương Vân tựa hồ không hề cảm giác, ngay cả ngón tay bị vụn gỗ đâm phá, chảy ra máu, đều không có phát hiện. Ngón tay của hắn, chỉ là y theo trong đầu ký ức, tại trên bàn gỗ vùng đấy. Bên trong âm thanh, không biết lúc nào, yên tĩnh xuống. Bên trong thiên địa, phảng phất chỉ còn lại Phương Vân đang huy động ngón tay. Nhưng cuối cùng một bút hạ xuống, Phương Vân rốt cục mở mắt ra. Nhìn kỹ trước người. Ngay này trương bình thường trên bàn gỗ. Cái khéo leo chuông vàng, thâm nhập chất gỗ hoa văn, hiện ra tại Phương Vân trước mặt. Chuông nhỏ trên, nhật, nguyệt, thần, sơn, xuyên, thảo, mục, điểu, ngư, chúng từng người bày ra, trông rất sống động. Vụ. Ở viên này thân chuông thành hình trước mắt, hư không chấn động, một thanh âm chuyển quá tầng tầng không gian, như chút được gánh nặng, truyền vào Phương Vân bộ não. Chủ nhân, rốt cuộc tìm được ngươi. Hư không nghiền nát, thôn trang, lang trung, phụ nhân, bàn gỗ. Hết thảy tất cả, toàn bộ nát tan. Phương Vân ý thức, dường như một khối thiết thạch, chìm vào đáy nước. Trực trụy xuống, cuối cùng rốt cục đến cùng. Quen thuộc lực lượng, quen thuộc thân thể. Thiết lại khôi phục bình thường. Vụ. Phương Vân mở mắt, phát hiện mình chính đang một chiếc trong tù xa. Chu vi hai hàng hộ tống giáp sĩ. Phương Vân lắc lắc đầu, đột nhiên mà đứng dậy. Đạp chân xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, xe chở tù trong nháy mắt chia 5 x 7, kể cả trên tay, cái kia kỳ dị, dùng để cấm chế chân khí tay khảo, cũng bị đồng thời đập vỡ tan. Lấy Phương Vân tu vi, nay chủng loại tựa như với công bộ cấm chế khóa, làm sao có khả năng cấm chế đạt được chân khí của hắn. Hô! Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức tung người lên, bay lên trên không. Không tốt, phạm nhân chạy trốn. Đam giám chạy trốn, muốn chết. Xe chở tù bốn phía. Tên cường giả bay lên trời. Những này hộ tống giáp sĩ bên trong, lại có thiên tượng cấp bậc cường giả. Này ngược lại là lệnh Phương Vân nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ bất quá, thiên tượng cấp võ giả, tại người bình thường bên trong, hay là rất cao tu vi. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, căn bản không đáng chú ý. Ẩm. Phương Vân nghỉ chân không trung, quay đầu lại. Chỉ là một cái ánh mắt, vài tên thiên tượng cấp cường giả, ầm ầm ầm, liên tiếp bay ra ngoài, tầng tầng té lăn trên đất. Song phương chênh lệch quá to lớn, Phương Vân chỉ là thả ra một điểm võ đạo huy áp, những người này liền không thể chịu đựng được. Từng cái giống như miệng phun máu tươi, giống như bị nhìn chăm chú trên mặt đất, không thể động đậy. Trở lại nói cho các ngươi hoàng thất, ta không phải hắn người muốn tìm. Phương Vân cũng không hề làm tuyệt, đối với những này phổ thông giáp sĩ, chỉ là cho một cái giáo tệ, cũng không hề toàn bộ giết chết. Nói xong câu đó, Phương Vân lập tức đẩy người mà lên, bay về phía trên không. Hắn lúc này ý thức trở về cơ thể, một lần nữa nắm giữ thân thể. Hứa nhiều chuyện, không cần nói rõ, là có thể từ hư không ở khắp mọi nơi trong tin tức, sắp biết chân tướng. Chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng coi như ý thức trở về cơ thể. Ta tại hư vô bên trong, tìm tòi đã lâu, mới tìm được ý thức của ngươi vị trí. Thiên địa vạn hóa chung lúc này rốt cục rảnh rỗi mở miệng nói. Tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì, toàn bộ nói cho ta biết. Phương Vân ngồi xếp bằng ở trong hư không, mở miệng nói. Hắn tuy rằng có thể từ trong hư không rút lấy đến cái này thế giới xa lạ tin tức, nhưng liên quan với trước đó sơn thôn kia, nhưng không ở rút lấy tin tức hàng ngũ. Thiên địa vạn hóa chung trầm mặc chốc lát, tựa hồ là đang suy tư nên nói như thế nào lên. Bắt đầu ma tông cái này tam tượng pháp khí, phi thường cường đại. Chúng ta cái vốn không phải đối thủ, điểm ấy, ngươi cũng biết. Thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân gật đầu. Lúc đó tiền có bắt đầu ma nguyên thư cái này mánh hổ, sau có trung cổ minh chủ cái này truy binh. Trước sau đều là cái tử. Có thể nói nguy hiểm cực điểm. Lúc đó mọi cách bất đắc dĩ, ta mới lợi dụng toàn bộ năng lượng, đem chủ nhân mang vào bắt đầu ma nguyên trong sách thế giới vào miệng, lôi vào. Cái này cũng phải chúng ta duy nhất bảo mệnh phương pháp. Tam tượng pháp khí bản thân liền rất cường đại, bắt đầu nguyên ma thư càng là so với những pháp khí khác cường đại rất nhiều. Nó bên trong, đã không phải là đơn giản không gian, mà là một cái hùng vĩ thế giới. So với chúng ta trước đó kinh lịch minh vương thế giới, còn hạo đại hơn. Hoàn chỉnh. Thiên địa vạn hóa chung đem chính mình biết sự tình, em hai đạo đến. Chủ nhân xuất hiện tại ý thức trở về cơ thể. Cũng nên đã nhận ra. Thế giới này, đối với tiến vào bên trong sinh vật, có cực cường tác dụng đồng hóa. Hết thể tiến vào bên trong sinh vật, nếu như không phải ý chí phi thường cường đại, ý niệm phi thường kiên định. Rất dễ dàng bị đồng hóa trong đó, cho là mình trời sinh chính là trong thế giới này người. Cuối cùng, trở thành toàn bộ thế giới một bộ phận. Chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm. Tiến vào một cái luân hồi bàn. Cái kia là tất cả sinh vật đều sẽ kinh lịch. Chủ nhân ý thức vừa tiến vào trong, lập tức đã bị tách ra đi ra ngoài. Bắt đầu ma nguyên thư thực sự quá cường đại, điểm này, ngay cả ta đều không ngăn cản được. Hơn nữa, rất dễ dàng bị nó phát hiện. Chúng ta cơ hội duy nhất, chính là chủ nhân ý niệm đủ cường đại, sẽ không bị thế giới này thế giới lực đồng hóa. Sau khi, ta liền vẫn lợi dụng cùng chủ nhân tinh thần liên hệ, đầu tác chủ linh hồn người. Hy vọng đem chủ nhân ý thức mang về đến bất quá, bắt đầu ma nguyên thư đem ngươi mang đi nơi nào, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể cảm giác, bắt đầu ma nguyên trong sách, hẳn là có một tầng tinh thần thế giới, đó là bắt đầu ma nguyên thư tầng thứ nhất thế giới. Có ý chí lực không đủ cường đại sinh vật, đầu tiên cũng sẽ bị đồng hóa ở trong đó. Trở thành trong đó một bộ phận, vĩnh sinh ở trong đó luân hồi. Chương 828, vô lượng ma vực. Phương Vân nghe vậy, trong lòng cũng hơi có chút hồi hộp. Loại này thế giới lực tác dụng đồng hóa có thể vòng qua thân thể, trực tiếp vòng qua linh hồn. Nhìn như không có sóng to gió lớn chiến đấu, nhưng cũng so với loại này chiến đấu càng hung manh hơn. Trong đầu của ta, tiến vào thế giới này trước đó ký ức, toàn bộ đánh mất. Nhưng duy hữu quan với trí nhớ của ngươi, nhưng vô cùng rõ ràng. Đây hẳn là ngươi cố ý ở trong đầu của ta lưu lại ấn ký đi. Phương Vân nghe dây cùng ca biết nhà ý, hơi suy nghĩ, lập tức biết, trong đầu không thốn đạo kia ký ức. Tất đi ra tự thiên địa vạn hóa chung tác phẩm. Vâng, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chung lên tiếng trả lời, bắt đầu ma nguyên thư tầng thứ nhất thế giới, là tinh thần thế giới. Ta căn bản không cách nào nhúng tay. Cũng chỉ có thể là lấy mịt mở phương thức nhắc nhở chủ nhân. Nếu như chủ nhân ý chí không đủ kiên định, không thể chính mình thức tỉnh. Khi đó ngay cả ta cũng không thể ra sức. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng may mắn. Bắt đầu ma nguyên thư tầng thứ nhất thế giới, hay là nhu phải cường đại hơn. Kiên quyết không rời ý chí lực, mới có thể thông qua. Bất quá, hắn thông qua tầng kia thế giới, nhưng là dựa vào chính mình kín đáo tư duy cùng năng lực tự hỏi. Hắn lại nghĩ tới, chính mình tại trên bàn gỗ phát họa ra cái viên này thiên địa vạn hóa chuông hình vẽ vậy hiển nhiên là chính mình đột phá tầng thứ nhất thế giới ràng buộc chỗ mấu chốt. Liên đang nói chuyện trong khoảng thời gian này, Phương Vân cũng hoàn thành đối với toàn bộ thế giới tin tức, bước đầu tiếp thu năng lực. Vô lượng ma vực, đây chính là bắt đầu ma nguyên thư bên trong thế giới sao? Thú vị. Phương Vân chậm rãi đứng dậy, phóng tầm mắt thả hướng về chỉnh nhân bao la đại địa. Thế giới này mênh mông vô biên, to lớn khó có thể tưởng tượng, tựa hồ so với trung thổ thần châu còn to lớn hơn không ngừng gấp 10 lần. Rộng lớn như vậy không gian khoảng cách, nếu như không phải chính mắt thấy được, Phương Vân căn bản không thể tin được. Nhưng mà tối lệnh Phương Vân khiếp sợ, cũng không phải mảnh này liền ý thức của hắn, đều liền khó có thể phát hiện giới hạn bao la đại địa. Mà là trong cái này thế giới đông đảo nhân khẩu, sinh vật. Trong cái này thế giới nhân khẩu, so với trung thổ thần châu thế giới nhân khẩu, còn không biết muốn có thêm bao nhiêu. Vô số to to nhỏ nhỏ cắt cứ thế lực, tướng thế giới này, chia cắt thành vô số to to nhỏ nhỏ vương triều, quốc gia tông phái khu trực thuộc, hỗn loạn khu vực. Từ trong hư không lưu động trong tin tức, Phương Vân liền nhận biết, thế giới này lại có hơn trăm cái. Mà ở lục địa ở ngoài, còn có một mảnh biển rộng mênh mông. Trên biển, vẫn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ đảo quốc. Khổng lồ như vậy thế giới, lại xuất từ một cái pháp khí bên trong, hầu như đã tương đương với thần thủ đoạn. Nếu như nói tam tượng pháp khí trước đó đối với Phương Vân mà nói vẫn chỉ là một cái đơn giản cường đại khái niệm. Như vậy hiện tại, Phương Vân đã đầy đủ thể nghiệm đến, cái này cổ lao pháp khí, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi. So sánh cùng nhau mà nói, Phương Vân tẳng tại vô tận trong hư không, nhìn thấy bảy đời Minh Vương Albert biến thành Minh Vương thế giới, muốn đơn sơ nhiều lắm. Khổng lồ như vậy thế giới không trách được bắt đầu ma nguyên thư có thể tùy ý phát động thời gian lực mà không cần phải lo lắng năng lượng tan vỡ phạm. Phương Vân cảm thụ thế giới này, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Cái này được xưng vô lượng ma vực địa phương. Mỗi đồng hóa một người, bắt đầu ma nguyên thư thế giới lực liền tăng thêm một phần. Như thế nhân khẩu, sinh ra lực lượng cường đại đến mức nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân, thiên địa vạn hóa do dự đột nhiên nói. Nó cùng Phương Vân tâm ý tương thông, tự nhiên biết hắn đến ý nghĩ. Ta tuy rằng năng lực đánh mất hơn nữa, nguyên bản ký ức cũng toàn bộ đánh mất. Bất quá, ta cảm giác, bắt đầu ma nguyên thư tuy rằng rất tị đại, nhưng mở bổ ra thế giới, cũng không thể nào đạt đến khổng lồ như vậy. Ừm. Làm sao ngươi có cảm giác đến cái gì sao? Phương Vân mở miệng nói. Địa vạn hóa chuông đáp một tiếng, ta cảm giác thế giới này quy tắc lực, cũng không đều đều. Một cái chân chính hoàn chỉnh mở bổ ra thế giới là không thể nào cũng xuất hiện tình huống như thế. Thiên địa vạn hóa chuông nói. Đem chính mình thị giác đưa cho Phương Vân. Vụ. Trước mắt loáng một cái hết thể cảnh vật lập tức từ trước mắt biến mất. Xuất hiện ở Phương Vân trước mắt, là một cái tương tự với khép kín thức ổ chim, nhưng hơn nhiều ổ chim phức tạp nhiều lắm kết cấu. Vô cùng quy tắc nhằng nhịt khắp nơi, tràn ra vô bờ. Ý thức căn bản không cảm giác được phân cuối. Phương Vân dựa theo thiên địa vạn hóa trung tâm mắt nhìn tới, quả nhiên thấy cái này khổng lồ vượt qua tưởng tượng hệ thống quy tắc. Mật độ đều bất nhất. Trong đó cái kia đại biểu đại địa quy tắc thô to màu vàng đường nét, mật độ bất nhất, cực bất quy tắc. Tại rất lớn một khu vực, thậm chí trực tiếp nếu không có. Nhưng mà, cái khác quy tắc nhưng là đầy đủ mọi thứ. Phương Vân suy tư, hơi suy nghĩ. Liên ngẩng đầu lên, xem ra, thế giới này, chỉ có hạch tâm một bộ phận mới là thật thực. Những bộ phận khác, hẳn là đều là kéo dài đi ra, hư cấu lục địa cùng hải dương. Cũng không phải là thật thực. Tuy rằng không phải thật thực. Nhưng lấy bắt đầu ma nguyên thư sánh ngang nhau địa hồn cảnh võ giả tu vi, cấu tạo nên hư huyễn đại lục, võ giả bình thường căn bản là cảm giác không ra. Cho dù là Phương Vân, lúc sớm nhất, cũng không cảm giác được. Chỉ là mơ hồ cảm giác được, thế giới này vô cùng khó tin. Đi thôi, tức đã tới thì an tâm ở lại. Trước tiên tìm một nơi, điều tra một thoáng. Bắt đầu ma nguyên thư e sợ không thể dễ dàng như thế buông tha chúng ta. Phương Vân đạo, thân hình loáng một cái, lập tức hướng về phía dưới tung bay đi. Mặc kệ thế giới này có bao nhiêu là thật thực, bao nhiêu là hư huyễn, nhưng trong đó nhân khẩu, nhưng là chân thực. Điểm ấy là hư cấu không được. Tam tượng pháp khí, mỗi một cái đều cực kỳ cổ lão. Cái này bắt đầu ma nguyên thư, chỗ cường đại, có thể cùng vạn ma điện cùng sánh vai. Qua nhiều năm như thế, bắt đầu ma nguyên thư cũng không biết sinh sôi bao nhiêu người. Trong đám người, Phương Vân hóa trang thành một tên bạch y liễu công tử, triệu hồi ra vài tên con rối, làm như tùy tùng. Hắn xuất thân hầu môn, lại chấp trưởng quá binh quyền, không cần đặc biệt tận lực, sẽ hiển lộ ra một cỗ nhàn nhạt quyền thế địa vị. Ở trong cái thế giới này, thoáng hiển lộ ra một ít địa vị, hiển nhiên có thể tránh miễn một chút phiền toái. Phố xá sầm uất bên trong, đoàn người nhiều, các loại thương lữ, giáp sĩ, nông phu, võ giả, tùy ý cất bước tại trên đường cái. Triều đình cùng tông phái trong lúc đó cũng không bằng đại chu triều như vậy, hoàn toàn không hợp. Rất nhiều võ giả đều là quang minh chính đại. An mặc tông phái trang phục, cất bước ở trên đường. Một đường tuần kinh giáp sĩ, cũng không có đi tới bắt. Phương Vân lựa chọn, là ban đầu, tướng hắn giải vào xe chở tù tiểu quốc gia. Rất hiển nhiên, quốc gia này cũng không bằng đại chu triều cường thế như vậy. Vô lực chấn áp trụ những tông phái này. Mấy người các ngươi ra đi điều tra một thoáng. Sau hai canh giờ nữa, Trở lại thấy ta. Phương Vân phất phất tay, liền cầm dưới tay một đám con rối đánh phát ra ngoài. Thế giới này quá mức khổng lồ, liền Phương Vân ý thức đều khó mà tra xét đến giới hạn. Nếu muốn càng nhiều hiểu rõ thế giới này, hiển nhiên không có so với bị thế giới này đồng hóa nhân thân trên bắt tay, càng dễ dàng hơn. Vâng, chúa công. Mọi người nghe lệnh, tứ tán mà đi. Những này bảo lưu lại nguyên bản ký ức, kinh nghiệm giang hồ phong phú không gì sánh nổi. Tại tìm hiểu tin tức phương diện, căn bản không dùng tới Phương Vân phế tâm. Đuổi mọi người, Phương Vân bên người chỉ để lại Dịch Thiên Lão Yêu cùng Kim Cương Chiến Ma. Hai người hóa làm hai tên nam tử trung niên, hộ vệ tại Phương Vân khoảng trường, trái phải. Thiên Địa Ma Hoàng. Cùng, Bách Chiến Kiêu Hoàng. Tại cùng man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ trong chiến đấu, bị trọng thương. Thân thể bị thương nghiêm trọng. Chính đang thiên địa vạn hóa chung bên trong nghỉ ngơi. Bốn tên phong ấn mạng hồn cảnh cường giả bên trong, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Dịch Thiên Lão Yêu cùng Kim Cương Chiến Ma. Đi thôi. Phương Vân vừa nhấc lùi, trực tiếp tiến vào một nhà tông phái xây dựng trà lâu. Điểm chút trà bánh, liền tại trong trà lâu yên lặng chờ đợi. Hắn quần áo hào hoa phú quý, cử chỉ đầu đủ đều toát ra một cỗ quyền thế. Trà lâu cũng không dám thất lễ, bị đủ trà bánh, dốc lòng tí hầu. Trà lâu ở ngoài, rộn ràng nôn náo. Huyên náo không dứt. Phương Vân cách màu son lan can, trên cao nhìn xuống, từ trà lâu trên, đánh giá cái này vô lượng ma vực bên trong thế giới. Ngay chun trà thời gian bên trong. Phương Vân mắt thấy hai lên dùng binh khí đánh nhau, ba tên phi tặc, còn có mấy lên tông phái báo thủ. Người chung quanh đối với những này, tựa hồ từ lâu từ không nhìn quen. Nên như thế nào, vẫn như cũ như thế nào. Liên phảng phất không có thứ gì phát sinh như thế. Tránh ra, không không môn làm việc. Những người không có liên quan hết thể tránh ra. Một trận tiếng hét giận dữ, đột nhiên cuối con đường chuyển đến. Vừa dứt tiếng, người chung quanh như gặp rắn giết, dồn dập tách ra. Phương Vân nhìn ra rõ ràng, phía sau người này. Theo mấy tên ăn mặc đạo bào người, rõ ràng cho thấy tông phái tính báo thủ. Lại là một ít tị phái báo thủ. Phương Vân lắc lắc đầu, nếu như đây là Đại Chu Triều, dám can đảm tại phố xá sầm ớt bên trong báo thủ nhiều dân. Ngay lập tức sẽ là tử tội một cái. Bất kể là truy sát. Vẫn bị giết, hết thể cũng phải lùng bắt bỏ tù. Ít nói cũng là cái hủy bỏ võ công chính phạt. Dám chặn lao tử đường, muốn chết. Một tên tuần đường giáp sĩ, không né tránh kịp, vừa vặn ngăn ở tên kia không không môn phi tặc trước người. Một tiếng quát tầm. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, không né tránh kịp giáp sĩ hai mắt trợn trừng, cổ phi huyết, lập tức ngã trên mặt đất. Muốn chết, Phương Vân trong mắt phát lạnh, mặc dù nói nơi này không phải trung thổ thần châu. Nhưng hắn tất cung chính là chính thống quân ngũ xuất thân, tướng môn sau khi. Hơn nữa mình cũng tặng tự mình lĩnh quân chinh chiến. Những tông phái này bên trong nhân, lẫn nhau nội đấu hắn mặc kệ, thế nhưng như vậy tùy ý đánh giết quân ngũ giáp sĩ, làm sao cũng nhìn không được. Ban ngày ban mặt, lang lang càn khôn, các ngươi những tông phái này bên trong nhân, vẫn không có vương pháp, có hay không thiên lý. Ngay Phương Vân chuẩn bị ra tay thời điểm. Trong hai lại nghe đến một tiếng việc nghĩa chẳng từ nan quá tầm. Phương Vân hơi nhíu, ngưng ra tay, ngưng mắt nhìn tới. Chỉ thấy một tên áo giáp sáng sủa. Khoác bụi chấp duệ giáp sĩ, bay lên khỏi mặt đất. Đỉnh kích hướng về cái kia phi tặc giết đi. Người này nhưng là này đội tuần tra giáp sĩ tiểu đầu mục, một mặt lăng nhiên. Chính là nhìn thấy đồng bạn bị giết, phẫn cực ra tay. Hạt gạo ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Người đến cười lạnh một tiếng, thân hình một huyễn. Trong tay một thanh ngắn gai, bắn ra một đạo cầu vồng, liều hướng về tên này tuần tra giáp sĩ tiểu đầu mục. Ra tay tàn nhẫn, chuẩn, độc dùng nhưng là thích khách một đạo thủ pháp. Trong hai cái cách biệt không nhỏ. Cái vốn không phải một cái cấp bậc. Tên này tuần tra giáp sĩ tiểu đầu mục. Hoàn toàn chính là dựa vào một bầu máu nóng. Phi thân chặn lại. Mắt thấy tên này giáp sĩ tiểu đầu mục, ngay bỏ mình tại chỗ. Phương Vân rốt cục ra tay rồi. Chương 829, 50 lần tốc độ thời gian trôi qua. Ẩm. Phương Vân hơi suy nghĩ, đến từ một thân võ đạo uy áp, lập ra đánh vào tên này phi tặc trong đầu. Chỉ thấy tên này không không môn võ giả hai mắt một đột. Thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lạt đi ra ngoài ngắn gai, liền cũng lại hoa không đi xuống. Phúc! Trường kích nhập thể, tướng tên này phi tặc trong nháy mắt đâm thấu, bước lên. Tuần tra giáp sĩ tiểu đầu mục, lơ lửng trên không trung, kinh ngạc nhìn kết quả thực thi thể, trong mắt một mảnh mê man. Vừa một sát na, hắn cảm giác được chính mình cự cách tử vong, không gì sánh nổi gần. Chính hắn cũng không biết rõ, vừa đến cùng xảy ra cái gì. Đứng lại! Thư không kiệt, trốn chỗ nào? Một trận quát tầm âm thanh. Từ phía sau truyền đến, tên này tiểu đầu mục rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vã tướng kích trên thi thể bỏ xuống. Phía sau một nhóm người vội vã chạy tới, nhìn thấy thi thể trên đất, lại nhìn một chút đối diện một mảnh mờ mịt giáp sĩ đầu lĩnh, cũng không nhịn được ngây ngốc. Lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên nhìn ra được. Tên này giáp sĩ vũ lực, không đủ để giết chết không không môn Tư Không Kiệt. Bán lao từ nương, lại xây tại Hải Nhi trên tay. Tư Không Kiệt lại bị một cái nho nhỏ giáp sĩ giết. Quản hắn chết như thế nào, tìm ra hắn trên người gì đó. Lập tức về sư môn phúc mạng. Một nhóm người tại Tư Không Kiệt trên thi thể, đầu la một lúc, tìm ra một ít to to nhỏ nhỏ đồ vật, lập ra nên ngang rời đi. Đối với một bên giáp sĩ đầu lĩnh, nhưng là coi như không gặp. Phương Vân tại trà lâu trên, thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu. Cái này vô lượng ma vực, căn bản là cái tông phái chủ đạo thế giới. Tông phái một khi nắm giữ vương triều thần khí, sẽ tình huống như thế. Xem ra, bất luận là nơi nào. Một khi tông phái đắc thế, đều không phải xã tắc chi phúc. Phương Vân nhìn thấy này mạc, khá là cảm khái. Trong lòng càng ngày càng kiên định, tông phái thế lực tuyệt đối không thể vượt lên triều đình bên trên. Những tông phái này chỉ có thể đả đả sát sát, thống trị quốc gia căn bản không được. Lên đây đi. Thở dài một tiếng, Phương Vân quay về lan can ở ngoài giáp sĩ đầu mục, vây vây tay. Tên này giáp sĩ tu vi võ đạo không cao, thế nhưng bản tính chính trực. Ở cái này hỗn loạn tiểu trong vương quốc, là phi thường hiếm thấy. Từ xưa ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân lấy quần phân. Đồng dạng xuất thân quân ngũ, Phương Vân đối với cái này giáp sĩ đầu lĩnh, khá có hảo cảm. Trên đường phố, đang tự đế mở mịt giáp sĩ đầu lĩnh, nghe được âm thanh, vừa ngẩng đầu, lập tức thấy được Phương Vân. Người này hiển nhiên cũng không phải là cái loại này ngu nông người, lập tức biết Phương Vân chính là mới vừa ra tay giúp đỡ người. Đa tạ tráng sĩ giúp đỡ. Giáp sĩ đầu mục đi tới trà lâu, cung kính thi lễ một cái. Người tên gì tên gọi? Phương Vân nói. Tại hạ Vương Dương, thiêm vì làm Vân Mộng Quốc cấm quân ngũ trưởng. Người đến nói. Phương Vân gật đầu. Hỗn loạn như vậy thế giới, như loại này bản tính người chính trực, là dễ dàng nhất chịu xa lánh. Lần này chết rồi một tên cấm quân giáp sĩ. Sau khi trở lại, người này e sợ lập ra sẽ bị nhân nắm lấy bím tóc, thao khó một phen. Phương Vân nói cái gì cũng muốn giúp hắn một tay. Ẩm. Phương Vân cũng không thèm phế cái gì lời lẽ, đột nhiên xuể năm ngón tay, lập tức tướng nam tử này thu hút trước người, bàn tay vỗ một cái, vàng bạc nội lực, mênh mông quần quận tụng nhập tên này gọi là Vương Dương cấm quân ngũ trưởng trong cơ thể. Phương Vân tướng mấy môn bá đạo tuyệt luân chính đạo tuyệt học, lấy mê hô bình định, đánh vào đến trong cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, tướng cấm quân này ngũ trưởng lực lượng, lật một phen. Còn lại lực lượng, lấy tên cấm quân ngũ trưởng năng lực, vẫn tiêu hóa không được. Phương Vân liền phong ấn tại trong cơ thể hắn. Ngày sau tạo hóa, liền xem chính ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Tên này gọi là Vương Dương cấm quân ngũ trưởng, vẫn không có đột phá đến địa biến cấp, không cách nào hoàn toàn chuyển hóa hấp thu Phương Vân cho hắn tạo. Bất quá, lấy thiên phú của hắn, hẳn là có cực đại có thể đột phá đến địa biến cấp. Một khi như vậy Phương Vân lưu lại lực lượng là có thể trực tiếp đem hắn đến linh tuệ cấp. Nếu như hắn có thể đột phá đến thiên tượng cấp, như vậy năng lực của hắn là có thể tăng lên càng cao hơn. Bất quá, hết thảy đều phải xem vận mệnh của hắn. Địa biến cấp cùng thiên tượng cấp, này hai quan liền tính Phương Vân cũng không giúp được hắn. Vương Dương ngẩn ngơ, sau đó rõ ràng quá. Phương Vân lại trong khoảng thời gian ngắn, tướng thực lực của hắn nắm bắt thăng gấp đôi. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Vương Dương không này khó quên. Phương Vân tướng mạo rất trẻ tuổi. 18 tuổi một giới thiếu niên nhanh nhẹn, càng là khí độ thông dong, vương vàng, giống như rồng trong loài người, cùng thiếu niên bình thường sốc nổi khí. Vương Dương tuy rằng tu vi cũng không cao lắm, nhưng sinh ra ở cái thế giới này. Nhưng cũng biết, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng đạo lý. Rất nhiều võ giả, đều chú nhan có thuật. Xem ra tuổi không lớn lắm, kỳ thực tuổi tác đều vượt quá mấy trăm tuổi. Không cần. Ngươi quân chức tại người, trước tiên trở về quân doanh đi. Sau đó hữu duyên, thì sẽ gặp lại. Phương Vân lạnh nhạt nói. Cái kia tại hạ liền xin cáo lui. Vương Dương suy tư, không dám nhiều quấy rối. Hắn biết, Phương Vân nói cũng đúng sự thực. Hắn bây giờ là đợi mệnh thân, nhưng cùng những này giang hồ tán tu vì làm không giống nhau. Hơn nữa lần này dưới tay chết rồi nhân, trở lại làm sao giao cho còn là một chuyện phiền toái. Chắp tay, Vương Dương nhìn chằm chằm Phương Vân một chút, tựa hồ muốn đem tướng mạo của hắn vững vàng nhớ kỹ. Sau đó lui ra ngoài. Vị này đạo huynh, tại hạ xin kính chào. Vương Dương vừa lui ra ngoài, một tên hạc phát đồng nhan lão giả áo bào trắng, lập tức đã xuất hiện ở Phương Vân bên người. Người này trước đó, vẫn ngồi ở cách xa nhau ba cái trà chỗ ngồi trên, lúc này đột nhiên đứng dậy đến thăm. Lâu đi. Phương Vân chỉ tay một cái, khẽ gật đầu, hào không ngoài ý muốn. Người này Phương Vân đã sớm chú ý tới, hắn là tại chính mình đến trà lâu sau khi, khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà bên trong xuất hiện. Sau khi đi vào, tìm cái đối mặt Phương Vân vị trí, liền yên lặng uống trà. Người này căn bản vô tâm uống trà, sau khi đi vào, ánh mắt vẫn phiêu hốt ở hắn cùng Dịch Thiên Lao Yêu, Kim Cương Chiến trên ma thân. Thế giới này, tông phái ảnh hưởng cực uy, một có cái gì gió thổi cỏ lay, xuất hiện cái gì khuôn mặt xa lạ, đều sẽ bị hưu tâm nhân chú ý tới. Điểm ấy, Phương Vân Hảo không ngoài ý muốn. Ngươi ở nơi này nhìn chăm chú ta nửa canh giờ, nói đi. Ngươi tìm muốn ta làm cái gì? Phương Vân bưng lên sứ trắng chén trà, nhợt nhạt nếm trải một cái, lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có nhìn kỹ bên cạnh người lão giả tóc trắng, nhưng lão giả tóc trắng nhưng lúc nào cũng bay lên một loại, bị sắc bén ánh mắt nhìn quét cảm giác. Nghe được Phương Vân một lời vạch trần chính mình động cơ, lão giả tóc trắng cũng lấy làm kinh hãi. Do dự một phen, rốt cục mở miệng nói. Tại hạ Tào Thu Đạo, thiêm vì làm Vân Ngộng Quốc quốc sư. Không biết tôn trên là cái nào quốc quý tộc, giá lâm tế quốc. Tào nào đó không biết có hay không may mắn, mời tôn lên tới Hoàng Cung một du. Việc này tế trên, chính là mời chào. Châu châu sự tình, Tào Thu Đạo nhìn rõ ràng, Phương Vân một trưởng liền đem cấm quân kia ngũ trưởng, thực lực để cao gấp đôi. Bực này năng lực, quả thực kinh thế hai tủ. Đừng nói hắn, liền rất nhiều tông phái tông chủ đều làm không được. Nhân vật cỡ này, nếu là có thể mời đến Vân Mộng Quốc, làm cái khách trên khanh cái gì loại hình, cái kia tất nhiên là cái cực đại trợ lực. Không cần. Ta yêu thích tự do tự tại. Phương Vân rất dĩ nhiên là cự tuyệt. Hắn cũng không có ở chỗ này trường trụ dự định. Nói trắng ra là, nơi này chính là bắt đầu ma nguyên thư trong bụng, là nó lao tù. Ở chỗ này, chỉ có bị nó đồng hóa một đường. Hơn nữa, cái này Vân Mộng Quốc trưởng lao chính mình khả năng không có ý thức đến. Hắn này phiên tiềm thức hành vi, rất khả năng, chính là bắt đầu ma nguyên thư thụ ý, khống chế kết quả. Võ giả sáng tạo thế giới, hắn liền thế giới này thần. Hết thệ tất cả, đều chịu hắn khống chế. Tam tượng pháp khí sáng tạo thế giới, tương tự như vậy. Bắt đầu ma nguyên thư. Căn bản không cần tự mình hiện thân. Thế giới này bị hắn đồng hóa sinh vật, liền chịu đến ảnh hưởng của hắn cùng khống chế. Tôn trên chẳng lẽ không lo lắng nữa một thoáng sao? Chúng ta Vân Mộng Quốc tuy rằng tiểu, nhưng cũng có chút cất giấu. Tôn trên nếu như có thể đáp ứng trở thành tế quốc khách khanh. Chúng ta Vân Mộng Quốc kho tàng, tôn hạ nhưng phủ yêu thích, có thể tận thị cầm. Tào Thu Đạo chưa từ bỏ ý định nói. Phương Vân chọn cơ mi, chăm chú nhìn hắn. Tận thị cầm. Cái hứa hẹn này cũng không hạ. Tào Thu Đạo là ám chỉ, không chỉ là vật, liền nhân đều có thể mang đi. Ngay Tào Thu Đạo cho rằng Phương Vân động lòng thời điểm, Phương Vân mở miệng, trả lời gọn gàng dứt khoát. Không cần. Vô lượng ma vực quốc gia đầu chỉ hơn trăm. Ừ muốn sở cầu, hà tất đến Vân Mộng Quốc. Tào Thu Đạo ánh mắt cứng lại, hắn biết Phương Vân nói chính là lời nói thật. Tên này người trẻ tuổi thực lực, liền hắn đều thấy không rõ. Người như vậy nếu có công danh lợi lộc, tại những quốc gia khác, rất dễ dàng là có thể đạt được. Tào Thu Đạo vẫn là chưa từ bỏ ý định, cường giả như vậy tại Vân Mộng Quốc quá khó gặp được. Tuyệt không có thể dễ dàng buông tha. Bất quá, ngay hắn chuẩn bị lần thứ hai nói cái gì thời điểm, trà lâu tiểu nhị vội vội vàng vàng đi tới. Đưa lô thai nói nhỏ một trận. Tiểu nhị này tu vi, tại Phương Vân trước mặt nói chuyện, nếu muốn giấu giếm được lô thai của hắn, căn bản không thể nào hắn nghe rõ ràng. Tiểu nhị rõ ràng nói chính là, quốc sư đại nhân, bệ hạ cho mời. Đại la đội đã đánh tới biên giới. Bệ hạ thỉnh quốc sư trở lại, tốc làm định đoạt. Phương Vân khẽ mỉm cười. Hai nước hưng binh. Quốc sư xem ra có vội. Còn khách khanh việc, sau đó lại bàn đi. Tào Thu Đạo liếc mắt một cái Phương Vân, môi giật giật. Rốt cục vẫn là thở dài một tiếng, đứng dậy. Tôn trên nếu như thay đổi chú ý, có thể tùy theo tới nay Vân Mộng Quốc Hoàng Cung tìm tàu nào đó. Dứt lời đứng dậy, vội vã rời đi. Phương Vân sở cầu, chỉ là thế nào rời nơi này. Cái này Tào Thu Đạo tự nhiên cho không được. Bất quá, sự chú ý của hắn cũng không phải cái này, để hắn lưu ý, nhưng là cái này Tào Thu Đạo tu vi. Ở cái này tiểu quốc gia, Tào Thu Đạo tu vi cũng không tính kém. Đến thiên trùng cảnh tu vi. Thế nhưng để Phương Vân vô cùng kinh ngạc chính là, hắn thiên trùng cảnh tu vi, lại chỉ có 14 cái thiên long lực. Phải biết, tại Trung Thổ Thần Châu, thiên trùng cảnh võ giả, thấp nhất cũng sẽ không ít hơn 20 cái thiên long lực. Phương Vân nhìn đến rõ ràng, cái này Tào Thu Đạo tuy rằng lực lượng rất thấp, nhưng xác xác thực thực là thiên trùng nhất phẩm, thoát khỏi lực phách cường giả. Tất cả những thứ này, hẳn là cùng cái này vô lượng ma vực có quan hệ. Vô lượng ma vực mặc dù coi như quảng đại vô biên, nhưng kỳ thực chỉ là một cái pháp khí bên trong. Tại rất nhiều nơi, vẫn là không cách nào sánh ngang nhau thiên địa tự thành Trung Thổ Thần Châu. Cho nên liên quan trong đó thiên trùng cảnh võ giả, tương tự cảnh giới, vũ lực cũng sẽ so với Trung Thổ Thần Châu thấp. Phương Vân âm thầm suy nghĩ nói. Chủ nhân, thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên, không biết ngươi phát hiện không có. Nơi này thời gian? Ngươi là muốn nói nơi này thời gian, so với trung thổ thần châu nhanh sao? Phương Vân tựa hồ đã sớm liệu đến thiên địa vạn hóa chung nói cái gì? Là. Thiên địa vạn hóa chung lên tiếng trả lời, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, lại so với ta trong thân chung tốc độ thời gian trôi qua, sắp rồi đầy đủ 50 lần. Thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian, trải qua Phương Vân điều chỉnh, ngoại trừ cục bộ thời gian gia tốc ở ngoài. Tại hắn không tu luyện dưới tình huống, tốc độ thời gian trôi qua cùng trung thổ thần châu là giống nhau. 50 lần, đây là một cái cơ khi khổng lồ số vũ. Nói cách khác, trung thổ thần châu mới qua đi một ngày, mà cái không gian này bên trong, nhưng vượt qua 50 ngày. Tiếp cận 2 tháng. Đây là một cái phi thường kinh người số vũ, đặc biệt là, vô lượng ma vực diện tích, khổng lồ như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 830, chi nở 100 triệu sinh linh. Phương Vân không có thiên địa vạn hóa chung, đối với thời gian nhận biết như vậy nhạy cảm, bất quá, hắn nhưng có thể từ tự thân chân khí tốc độ chạy trên, nhận biết nơi này và trung thổ thần châu thời gian duy độ sai biệt. 50 lần thời gian chạy qua. Xem ra, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn, tạm thời không cần phải gấp gáp đi ra ngoài. Này ngược lại là một cái vô cùng tốt tu luyện võ đạo địa phương. Hơn nữa, không cần tiêu hao thêm vào năng lượng. Phương Vân trong lòng gật đầu nói. Thiên địa vạn hóa chung bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua, so với nơi này thực sự nhanh hơn nhiều. Thế nhưng loại này thời gian gia tốc, là cần thêm vào tiêu hao năng lượng khổng lồ. Thời gian gia tốc hiệu quả càng lớn, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Lần này cùng man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ chiến đấu, thưa không trái cây. Năng lượng, đã hoàn toàn háo hết rồi chỉ còn lại từ tam tượng khí. Tà thần chi đây? Bên trong, cướp đoạt đến bộ phận năng lượng. Này bộ phận năng lượng cũng không nhiều. Bắt đầu ma nguyên trong sách tốc độ thời gian trôi qua nắm giữ 50 lần hiệu quả, điểm ấy ngược lại là Phương Vân thêm vào thu hoạch. Chỉ cần có thể cẩn thận lợi dụng, cuốn vào vô lượng ma vực. Cũng chưa chắc đã không phải là một phần vô cùng tốt kỳ ngộ. Chỉ ít, những thời giờ này gia tốc cần thiết năng lượng, là không cần Phương Vân thanh toán. Phần này bay tới tiện nghi, không cần thị phí. Tào Thu Đạo rời đi không lâu, Phương Vân tán xuân đi ra ngoài một đám con rối, cũng lần lượt trở về. Tham kiến chủ nhân. Mọi người tiến vào trà lâu, lần lượt hành lễ. Ừ, thu hoạch làm sao? Phương Vân lạnh nhạt nói. Rất nhanh, một phần vô lượng ma vực địa mục, liền hiện ra ở tại Phương Vân trước mặt. Phần này địa quốc là từ một cái, gọi là Hồng Mông Hiên địa phương chiếm được. Tương tự với trung thổ thần châu trên tụ bảo các. Cùng phần này địa đồ đồng thời dâng lên, còn có một phần bạch kim thẻ. Nhưng là cái này Vân Mộng Quốc Hồng Mông Hiên phân các, nhìn thấy Phương Vân một tên con rối thực lực cường đại, sử dụng lung lạc thuật. Cái khác kỹ tập đến, vẫn có thật nhiều tin tức. Đại đến quanh thân rất nhiều quốc gia, nhỏ đến nào đó địa phong tục tập quán, đều vơ vét mà đến. Bất quá những này, đối Phương Vân không có tác dụng gì. Tự nhiên không có chú ý. Địa mục rất lớn, mở ra màu son bàn trà trên. Đây là một phần vẽ tay địa đồ, có giá trị không nhỏ. Là trong đó một tên con rối, nắm địa nguyên khí đổi. Phương Vân thay đổi một chén trà, tỉ mỉ nghiên cứu phần này vô lượng ma vực địa đồ. Yêu tộc. Phương Vân nhìn chằm chằm trên bản đồ, một cái nào đó khu vực, nhữ nhữ mày. Đây là hơn 10 cái tương tiếp giáp quốc gia, nhưng cũng toàn bộ đều là yêu tộc thống trị. Này tại trung thổ thần châu là chưa từng có. Phương Vân chú ý, còn không chỉ là cái này, mà là vô lượng ma vực bên trong, là yêu tộc sự thực này. Bắt đầu ma nguyên thư lại gan lớn như vậy, vì thế giới này hoàn chỉnh, lại đi tới mãng hoang cướp giật yêu tộc. Phương Vân nhữ mày, bắt đầu ma nguyên thư chỉ là một cái tam tượng khí, cũng không phải là thần. Vẫn không có bỗng dưng sáng tạo cường đại yêu tộc năng lực. Phương Vân có thể xác định, trong cái này thế giới xuất hiện nhóm đầu tiên yêu tộc, nhất định là từ mãng hoang bên trong cướp giật đến. Vấn đề là, mãng hoang có vạn cổ thanh thiên đại đế tọa chấn, bắt đầu ma nguyên thư lại gan lớn đến mức độ như vậy, đi mãng hoang cướp giật yêu tộc. Vô lượng ma vực thế giới, tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới sắp rồi 50 lần. Dựa theo thời gian đến toán, bên ngoài quá 1.000 năm, nơi này đã vượt qua 50.000 năm. To lớn như vậy chiều ngang, đủ để nhóm đầu tiên rất ít yêu tộc, sinh sôi ra khổng lồ con số. Tạo thành một thế lực quốc gia. Phương Vân trầm mặc không nói, trong lòng suy tư. Thế giới này, tựa hồ thành bắt đầu ma nguyên thư, hoặc là nói bắt đầu ma tông một cái thí nghiệm tràng. Trên đất mục đích góc Tây Bắc, có một mảnh địa vực cực lớn khu vực, là dùng màu đỏ đánh dấu. Đánh dấu, cực độ nguy hiểm. Còn tỉ mỉ, nhưng là một cái vũ cũng không có. Những chỗ này, tất phải từng cái đi tra xét một phen. Muốn rời đi vô lượng ma vực, tất phải trước tiên hiểu rõ thế giới này mới được. Rời khỏi trà lâu, Phương Vân tìm một cái khách sạn ở lại. Cùng man tộc Ca Lạp Cổ Ba Nhĩ một trận chiến, Phương Vân rốt cục đã được kiến thức thượng cổ đế Nghiêu chân chính hạch tâm tuyệt học. Cái này đối với Phương Vân võ đạo kinh nghiệm tiến triển là phi thường hữu ích. Thế kỷ vương đạo quyền. Loại này khoáng thế tuyệt học, không thể nào thông qua đơn giản một trận chiến đấu là có thể lĩnh ngộ ra được. Bất quá Phương Vân đã có. Đế Nghiêu vương đạo quyền. Có môn tuyệt học này làm cơ sở, đối với thế kỷ vương đạo quyền lập tức có càng sâu thể ngộ. Hơn nữa, Phương Vân cũng không có chuẩn bị đơn giản phục chế A Lạp cổ ba nhĩ quyền. A Lạp cổ ba nhĩ quyền, ma khí cuồn cuộn, yêu mị hoành hành. Thượng cổ đại đế cỡ nào chính khí đường hoàng, A Lạp cổ ba nhĩ tuy là đế nghiêu hậu duệ, nhưng ở Phương Vân xem ra, dù cho hắn đạt được đầy đủ nhất võ đạo tâm, thế nhưng không thể lĩnh ngộ đến thượng cổ đại đế cái kia phân vương đạo, lòng nhân tử, cũng không thể nào phát huy ra chân chính thế kỷ vương đạo quyền. Uy lực. Mất đi nhân giả vương đạo chi tâm, A Lạp cổ ba nhĩ đánh ra đã không tính là chân chính. Thế kỷ vương đạo quyền. Như vậy quyền, từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi, liền tính Phương Vân học được, cũng không thể nào là chân chính thế kỷ vương đạo quyền. Thế đạo vô thường, tại dòng lũ thời gian bên trong, bất luận là đồ vật gì đều có thể thay đổi. Thượng cổ ngũ đế cỡ nào uy nghiêm, đường hoàng, nhưng cách mấy chục ngàn năm, ngũ đế vinh quang, đã hoàn toàn vẫn lạc hầu như không còn. Phương Vân nghĩ tới thu tộc đại hoàng tử A Đi Đắc Quải, thân là ngũ đế hậu duệ, nhưng làm cấp nữ tử sự tình. Đại đế khóc một mạch vinh quang, tại hậu duệ của hắn trên người, đã triệt để tin tức. Còn có đại đế Nghiêu, bây giờ nghĩ đến, cái này man tộc chiến thần hiển nhiên là đế Nghiêu hậu duệ, nhưng hắn hiển nhiên cũng không thể lĩnh hội nhân giả vương đạo chi tâm. Bây giờ biên hoang chinh chiến, các vị đại đế hậu duệ cũng bị cuốn vào trong đó. Lẫn nhau chinh phạt. Đã từng mang cho trung thổ vô hạn kiêu ngạo, che chở thần châu ngũ đế, bây giờ hậu duệ của bọn hắn, nhưng thí mục dẫn theo dị tộc, tấn công trung sĩ. Cái này đối với thượng cổ ngũ đế mà nói, không thể không nói là một loại cực đại châm trọc. Phương Vân lắc lắc đầu, nhắm mắt chìm vào bên trong tu luyện. Tại bộ não nơi sâu xa, Mạc Mạc cùng A Lạp cổ ba nhĩ giao thủ tình cảnh, miêu quá bộ não. Chỉnh trang quá trình chiến đấu, bị vô hạn trì hoãn. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều tại Phương Vân trong mắt phóng to. A Lạp cổ ba nhĩ thế kỷ vương đạo quyền, đã không coi là chân chính thế kỷ vương đạo quyền. Liên để cái môn này thượng cổ đại đế tuyệt học, ở trong tay ta, một lần nữa tản mát ra hào quang đi. Phương Vân trong lòng âm thầm nói, lập tức chìm vào vô hạn thôi diễn bên trong. Trong ý thức thôi diễn, căn bản không có thời gian câu chuyện. Kém chỉ là một phần cơ duyên cùng tỉnh ngộ vấn đề. Nguyên bản thế kỷ vương đạo quyền đã không thể nào thôi diễn đi ra, nhưng đối với Phương Vân mà nói, chỉ cần lĩnh ngộ đến đế nghiêu tinh thần, cái kia môn tuyệt học này liền là chân chính thế kỷ vương đạo quyền. Thời gian chậm chậm trôi qua, Phương Vân mỗi ngày hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Như tại trung thổ, tất nhiên gây nên hiềm nghi, bất quá ở chỗ này, tông phái hoành hành, cũng sẽ không có người quá nhiều hỏi dò. Võ đạo thôi diễn, là môn cực kỳ gian khổ, hơn nữa chậm chậm quá trình. Dù cho Phương Vân ở phương diện này rất có thiên tư hơn nữa cũng từng thôi diễn đi ra ba quát. Thích khách chi đạo. Điều này cũng không bị, hắn là có thể trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng lộ ra. Thế kỷ vương đạo quyền. Được. Này dù sao cũng là đại đế Nghiêu, đã từng xưng bá một thời đại khoáng thế tuyệt học. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Vân đột nhiên bị trong hư không, ở khắp mọi nơi, nồng nặc hóa không ra túc sắt cùng chiến tranh khí tức thức tỉnh. Đây là quy mô lớn quân đội chiến tranh. Phương Vân tử tế chăm chú nghe cảm thụ một lúc. Lập tức cảm giác, cách nơi này khoảng chừng hơn 2.000 dặm địa phương, đang có một hồi hùng vĩ chiến tranh. Cuộc chiến tranh này, đã nắm hoan mấy ngày. Thảm liệt sát phạt tin tức, thậm chí một đường chuyện đến nơi đây vương đạo. Phương Vân trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến Tào Thu đạo trước đó rời đi lúc, nhắc tới chiến tranh. Là Vân Mộng Quốc. Phương Vân thân thể loáng một cái, lập cái kêu biến mất không còn tăm tích. Thế giới này thế tục chinh chiến, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Không thể nói được cũng muốn đi cảm thụ một phen. Vân Mộng Quốc họ Đông Phương, là một mảnh diện tích rộng lớn bình nguyên. Nơi như thế này vốn nên là một mảnh xanh úng tươi tốt, ứng phi thảo trường dáng vẻ. Nhưng hiện tại, nhưng là một mảnh hoang vu. Quá nhiều lần chiến tranh, để trong này thổ địa đã biến thành hạt màu đỏ. Mà liên miên không ngừng chiến tranh. Phê phê binh sĩ, không ngừng nhiều lần đạp dẫm. Để trong này cây cỏ, da liền có màu mỡ thi thể cùng huyết liêu chất dinh dưỡng, cũng không thuận lợi sinh trưởng. Từng mảng, bị liền hành mang cái, toàn bộ đạp chết. Phương Vân đuổi đến nơi đây thời điểm, khắp nơi đều là tàn kích đoàn mâu, đạp ở từng bộ trên thi thể. Đại biểu Vân Mộng Quốc quân đội, đang cùng Đại La Quốc quân đội, từng vòng xé giết. Thật cường liệt khí tức tử vong. Phương Vân Châu vừa xuất hiện tại giữa tầng mây, lập ra cảm nhận được, ở khắp mọi nơi, nồng nặc tử, vong khí tức. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chiến tranh, mới có thể tạo thành như vậy khí tức tử vong nồng nặc.